Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lâm Môn một chân. Tính toán bước vào chân tiên về sau lại đi tìm Diệp Lâm phiền phức. Ai ngờ, Diệp Lâm vậy mà tìm tới cửa, cái này để hắn không khỏi cảm thấy một trận bối rối. Lan. Diệp Lâm nhàn nhạt phun ra một cái chữ, trong chốc lát. Bàng bạc đến cực điểm uy áp hướng Tần An trấn áp tới, Tần An thân thể lập tức cực tốc lui lại. Mà Diệp Lâm thì lấy ra thôn thiên ma quán đặt ở đại trận trung tâm, lập tức vô số huyết khí tựa hồ tìm tới phát tiết cửa ra vào đồng dạng điên cuồng tràn vào thôn thiên ma quán bên trong. Không. Tần An thấy cảnh này sắc mặt âm trầm, chính mình tân tân khổ khổ tìm tài liệu, đến cuối cùng vậy mà tiện nghi hắn người, cái này để hắn làm sao không khí. Quấy nhiễu nhân đạo đồ không khác giết người phụ mẫu, mặc dù nội tâm rất phẫn nộ, nhưng hắn vẫn rất tốt chế trụ tự thân cảm xúc. Hắn cũng không quay đầu xoay người rời đi, hắn hiện tại căn bản không phải Diệp Lâm đối thủ, không chạy chờ lấy mất mặt sao. Chờ mình bước vào chân tiên, tất nhiên tự tay chém Diệp Lâm. Nhìn xem Tần An bóng lưng rời đi, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc, không hổ là cẩu vương, như vậy khuất nhục đều có thể rất tốt ẩn giấu đi. Cái này nếu là đổi lại một cái trẻ con miệng còn hôi sữa sợ rằng đã bắt đầu cùng chính mình liều chết đánh một trận. Tính danh, Tần An. Tu vi, nửa bước chân tiên. Mệnh cách, đạo giả. Chủng tộc, ma tộc. Thân phận, Tinh Hà Hoàn Vũ bất hủ đạo thống một trong ma tộc, thiếu chủ. Mệnh lý, thiên ma đạo thể âm hiểm xảo trá ma khí ngập trời ma đạo thông thần trời sinh ma tử chiến lực vô song thánh ma huyết mạch cực đạo ma tôn. Vận mệnh. Tại Tinh Hà Hoàn Vũ lịch luyện 9981 kiếp, cuối cùng được đến ma đạo chiếu cố, may mà một lần hành động vượt qua cửu cửu thiên ma kiếp bước vào đại la kim tiên cảnh giới, một thân một mình tiến về Hoàn Vũ bên ngoài thăm dò cấp bậc cao hơn huyền bí. Gần đây cơ duyên, một tháng sau, cùng Dương Châu biên cảnh cường thế chém giết ba tôn thiên tiên cảnh giới thiên kiêu, cường thế bước vào chân tiên cảnh giới. Thiên ma đạo thể, chí cao vô thượng ma thể, trời sinh gần nói, tiềm lực vô tận. Vô tận ảo diệu, hoàn toàn kích hoạt phía dưới, có thể so với viễn cổ ma, cường đại vô biên. Âm hiểm xảo trá, mặt ngoài người vật vô hại, kỳ thực tâm cơ thâm trầm, trong ngoài không đồng nhất, trêu chọc hắn người, thường thường không có có kết quả gì tốt. Ma khí ngập trời, từ khi ra đời liền tự mang ngập trời ma khí ngập trời, cái này ma khí tựa như biểu thị tính mạng của hắn, ma khí càng thêm tràn đầy, chiến lực càng mạnh. Ma đạo thông thần, trời sinh ma chủng, là ma đạo chỗ chiếu cố người, tương lai là nhất định bước vào ma đạo thông thiên lộ cường giả một trong. Trời sinh ma tử, ma đạo chi tử, ma đạo hy vọng, là ma mà sinh, ma vì hắn mà tồn tại. Chiến lực vô song, thiên phú chiến đấu cực kỳ khủng bố, có thể nói đứng đầu, cùng cảnh giới bên trong, chưa có địch thủ. Thánh ma huyết mạch, đại la kim tiên ma tôn thánh ma dòng dõi. Trong cơ thể chảy xuôi cực kỳ tôn quý thánh ma huyết mạch, đối với cùng cảnh giới sinh linh đều có một cỗ bẩm sinh áp chế cảm giác, cho dù thần thú nhất tộc cũng vô pháp tới sánh vai. Cực đạo ma tôn thánh màu vàng, cực đạo ma tôn, thánh màu vàng mệnh lý, người mang cái này mệnh cách, không bằng đại la, vĩnh viễn không chết. Chương 2287, thần bí chi địa phá trận. Khốn tiên tác bị thương nặng, bốn phía trận pháp cũng tiêu tán không thấy. Đây là có chuyện gì? Trong đó một vị người áo đen phát ra nghi vấn, hắn nhìn hướng nơi xa Tần An. Vẫn là trước chiếu cố một chút chính ngươi đi. Diệp Lâm âm thanh từ phía sau hắn truyền đến, mà thị huyết ma kiếm đã đáp lên trên cổ của hắn. Người áo đen phản ứng rất nhanh, hắn lập tức xòe bàn tay ra nắm thân kiếm, lập tức một bàn tay hướng Diệp Lâm đánh tới. Diệp Lâm quay đầu trốn tránh, sau đó thị huyết ma kiếm khẽ nhúc nhích. Hóa thành đạo đạo kiếm ảnh hướng người áo đen kia chém tới, người áo đen bất ngờ không đề phòng chỉ có thể liên tục ngăn cản. Tần An, ngươi năm lần bảy lượt phiền ta, ngươi không phiền ta còn ngại phiền, lần này, cần phải đem ngươi ở lại chỗ này. Lý Vô Song đứng tại Tần An trước mặt, trường thương trong tay chỉ vào nơi xa Tần An, từ đầu đến cuối, mục tiêu của nàng chỉ có một cái, đó chính là Tần An. Có thể nói như vậy. Trước mắt cái này Tần An lần này triệt để đem nàng làm mất lòng, cho dù tại chỗ này giết không được, đợi đến trở lại Tinh Hà Hoàn Vũ về sau, Tần An như thường phải chết. thật sự cho rằng nàng Lý Vô Song là dễ trêu như vậy. Mà Tần An thì đầy mặt đau lòng đem khốn tiên tác thu hồi không gian giới chỉ bên trong, hắn vừa rồi phát hiện, khốn tiên tác bị trọng thương, khí linh hôn mê bất tỉnh. Hắn nội tâm âm thầm khiếp sợ, cái này Diệp Lâm đến cùng là lai lịch gì? Đầu tiên là dùng thôn thiên ma quán đem chính mình thí tiên thương dọa đến không dám đi ra, lại là dùng thần bí đồ vật trọng thương khốn tiên tác. Cái này khốn tiên tác thế nhưng là cực phẩm chí tôn khí A, lại là mỗi năm chịu đựng ma tộc khí vận ôn dưỡng, đã loáng thoáng vượt ra khỏi chí tôn khí nên có phạm vi. Cho dù thái ất kim tiên muốn hủy đi cũng là không dễ dàng, càng đừng đề cập chỉ là một cái nho nhỏ chân tiên. Tiểu tử này trong tay đến cùng còn có bao nhiêu đồ tốt A. Bất quá bây giờ cũng không phải quan tâm cái này thời điểm, còn có càng chuyện phiền phức chờ đợi mình. Tần An hai cánh tay bên trong xuất hiện một đôi màu đen tại móng vuốt mặt ngoài bám vào cực kỳ ma khí nồng nặc. Hắn nhìn một chút nơi xa, Diệp Lâm một người đang bị chính mình ba cái sư đệ đè lên đánh. Trong lúc nhất thời, hắn nội tâm liền an tâm không ít, lần này cam đoan sẽ không có chồng sai lầm, 4-2, ưu thế tại ta. Nghĩ xong những này, hắn không chút do dự liền xông tới cùng Lý Vô Song đánh nhau, cho dù Lý Vô Song trên người mặc thử quang chiến giáp, thế nhưng cái kia cũng không sợ. Lần này hắn nhưng là mang lên không ít đồ tốt. Thử quang chiến giáp tuy mạnh, thế nhưng cái kia cũng muốn nhìn người nào sử dụng, thái nhất tôn giả trên người mặc thử quang chiến giáp, cùng cảnh giới bên trong, không người có thể địch. Thế nhưng nếu là Lý Vô Song nha, vậy coi như chưa biết. Chỉ có ngần ấy thực lực. Người áo đen đứng ở trên bầu trời nhìn trên mặt đất vô cùng chật vật Diệp Lâm khinh miệt nói. Mà Diệp Lâm thì đứng tại hố to bên trong, quần áo trên người rách nát, trên cánh tay lá xuất hiện đạo đạo vết thương bên trong nổi lơ lửng kinh khủng ma khí. Trước mắt ba vị này người áo đen mỗi một cái kéo đi ra đều có thể cùng mình địch nổi, càng đừng đề cập ba cái đồng thời cùng lúc bên trên, không hổ là bất hủ đạo thống đi ra, nội tình này quả nhiên không phải chính mình có thể so sánh. Làm sao, liền dũng khí xuất thủ cũng không có. Một vị khác người áo đen giễu cợt nói, còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu đâu, nguyên lai liền cái này a. Có khả năng tại chỗ này lấy thời gian cực ngắn bước vào chân tiên, bọn họ cũng không phải cái gì người qua đường giáp đồ ăn chó loại hình, đây chính là thực sự thiên kiêu. Bất hủ đạo thống bên trong tùy tiện kéo đi ra một cái đệ tử đặt ở ngoại giới vậy cũng là cái gọi là cùng cảnh vô địch. Càng đừng đề cập bọn họ vẫn là ma tộc trọng yếu nhất một nhóm kia đệ tử. Đó cũng không phải là người nào đều có thể tùy ý chọn hắn. Chương 2278, thần bí chi địa xong việc. Cái này Tần An, có chút đồ vật a. Nhìn xem Tần An bóng lưng, Diệp Lâm nói lầm bầm, sau đó nhìn không chuyển mắt nhìn xem thôn thiên ma quán. Lúc này thôn thiên ma quán mặt ngoài khe hở đang lấy một loại tốc độ cực kỳ chậm rãi khôi phục bình thường. Tốc độ cực kỳ chậm. Nguyên lai ngươi là vì làm cái này a, thế nhưng ngươi vì cái gì biết Tần An sẽ làm loại này sự tình đâu? Lý Vô Song đi tới Diệp Lâm bên cạnh nghi ngờ nói, phải biết, Diệp Lâm lúc trước thế nhưng là liền Tần An vị trí cũng không biết, nhưng lại làm sao sẽ biết Tần An lại ở chỗ này chuẩn bị đột phá đâu? Trực giác, nói cho cùng, tên kia cùng ta là người một đường, ta hiểu rất rõ hắn. Diệp Lâm cười nói, Tần An người này nhắc tới tính cách cùng chính mình không sai biệt lắm, đều là lợi ích trên hết. Liền tại hai người trong lúc nói cười, hẻm núi bên trong thi thể toàn bộ hóa thành xác khô, mà đại trận cũng ngừng vận chuyển, nhìn xem chữa trị một nửa thôn thiên ma quán, Diệp Lâm hài lòng gật đầu. Như thế nào? Diệp Lâm một cái tiếp lấy thôn thiên ma quán cười nói. Diệp tiểu tử, những vật này chỉ là có khả năng khôi phục ta một tia mà thôi. Muốn chữa trị tốt ta hiện tại thương thế, ngươi đến tận lực săn giết chân tiên. Thôn thiên ma quán thổn thức nói, đến cùng vẫn là sa sút, đồng thời hắn cũng không muốn đả kích Diệp Lâm lòng tự trọng. Lúc trước chính mình lão chủ nhân vì luyện chế chính mình, dòng dã đem ba cái tinh hệ đoàn sinh linh toàn bộ hiến tế, dùng toàn bộ huyết khí luyện chế chính mình, mới khó khăn lắm đem cơ sở nhất hình thức ban đầu luyện chế ra đến mà thôi. Liền Diệp Lâm ngần ấy đổ vật. Nói thật, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Bất quá hắn cũng không muốn để Diệp Lâm thất vọng đau khổ. Dạng này a, ta hiểu được, yên tâm, có ta một miếng ăn, liền có ngươi một miếng ăn. Diệp Lâm sờ lên cái cằm nói xong đem thôn thiên ma quán thả trên bờ vai. Đi thôi, hiện tại về Dương Châu, để chúng ta Dương Châu tìm mấy cái thích hợp nói giúp ngươi bước vào chân tiên. Diệp Lâm quay người hướng Lý Vô Song nói, chính mình nghiêm túc coi như đã làm mất lòng Tần An, bất quá hắn cũng không quan tâm, giống Tần An loại kia cao ngạo người là khinh thường tại trực tiếp tìm trưởng bối trong nhà đến giết chính mình. Hắn cũng không tin Bất Hủ đạo thống một điểm bức cách đều không có, nhà mình truyền nhân giết cùng cảnh giới tu sĩ còn muốn tìm trưởng bối trong nhà. Chuyện này nếu là truyền đi, sợ rằng cái này cái gọi là Bất Hủ đạo thống ma tộc truyền nhân muốn bị toàn bộ Tinh Hà Hoàn Vũ tu sĩ cười đến rụng răng. Được. Lý Vô Song gật gật đầu không nói thêm gì, hắn cũng cần mau chóng bước vào chân tiên, chỉ có nàng trở thành chân tiên, mới có thực lực chân chính đến đối chống chọi Tần An. Nàng cũng không muốn tại phương thế giới này bên trong một mực ỷ vào Diệp Lâm, cái này cũng không thuộc về nó đều dự tính ban đầu. Hai người lại lần nữa vượt qua cực kỳ dáng dấp khoảng cách đi tới Dương Châu biên cảnh, cuối cùng hai người tại Dương Châu biên cảnh ngừng lại, những cái kia thiên kiêu muốn đi vào Dương Châu trên cơ bản đều muốn thông qua nơi này. Mà bọn họ chỉ cần phải ở chỗ này ôm cây đợi thỏ liền tốt. Chờ đợi những cái kia tiểu bạch thỏ một cái nhảy vào đến liền tốt. Người ngay ở chỗ này nhìn chằm chằm, coi trọng cái nào nói cho ta. Diệp Lâm nói xong liền tìm một nơi bắt đầu tinh tế cảm ứng chính mình cái này chân tiên lực lượng. Mà Lý Vô Song thì sắc mặt có chút quái dị, chính mình đây là tại ăn cơm chùa sao? Bất quá cảm giác này có vẻ như còn rất tốt. Trong nháy mắt, ba ngày thời gian trôi qua, cái này ba ngày thời gian rất bình tĩnh, trên cơ bản hai người chưa từng nhìn thấy bất luận cái gì sinh linh. Đợi đến ngày thứ tư thời điểm, Lý Vô Song tiếng hô hoán tỉnh lại Diệp Lâm. Làm sao vậy, tìm tới chính mình vừa ý. Lý Vô Song đột nhiên gật gật đầu, lập tức liền mang Diệp Lâm hướng nơi nào đó đi đến. Chương 2288, Thần Bí Chi Địa Ba Đại Thần Thể. Vô Song Huyết Thần Thể, mở. Diệp Lâm thu hồi thị huyết ma kiếm, khẽ cười một tiếng, rất lâu đều không có nghiêm túc đánh qua một tràng. Liền lấy trước mắt ba người này vì chính mình đã đặt chân đi. Trong chốc lát, Diệp Lâm trên thân tràn ngập cực kỳ nồng đậm huyết sát chi khí, mà mặt ngoài y phục trực tiếp hóa thành mảnh vỡ, Diệp Lâm trực tiếp trần trụi lộ ra nửa người trên của mình. Trên thân vững chắc đến cực điểm, bắp thịt bên trên chảy xuôi từng đạo khủng bố đều huyết sắc đường vân, mà Diệp Lâm trên mặt cũng bắt đầu xuất hiện huyết sắc đường vân. Trên hai tay huyết sát chi khí quấn quanh, xung quanh vạn mét mặt đất đều bị khủng bố đều huyết sát chi khí nhuộm dần, hóa thành một vùng phế tích. Trên mặt đất bắt đầu bốc cháy lên màu đỏ máu liệt diễm, Diệp Lâm liền đứng tại cái này liệt diễm trung tâm nhất, giống như sa cổ ma thần đến thế gian đồng dạng. 3.000 sợi tóc tại trên không bay lượn, là như vậy thả đãng không bị trói buộc. Vô Song Huyết Thần Thể, có ý tứ, so với chúng ta còn giống ma. Trong đó một vị người áo đen nhìn thấy như vậy trạng thái Diệp Lâm kinh ngạc nói, hiển nhiên, đối với Vô Song Huyết Thần Thể bọn họ cũng là có nghiên cứu. Lúc này Diệp Lâm quả thực so với bọn họ còn giống ma. Vạn Cổ Thương Thiên Ma Thể, mở. Không Gì Kiêng Kỵ Thân Thể, mở. Ma Quỷ Chi Thể, mở. Ba vị người áo đen quyết định không tại che giấu, nhộn nhịp mở ra thể chất của mình. Trong chốc lát, ba đạo dị tượng tỏa ra. Cả thiên không bên trong đều xuất hiện đạo đạo dị tượng, bốn đạo dị tượng phát ra cuồng bạo đến cực điểm khí tức. Rất cao hứng đánh với ngươi một trận, đối thủ của ngươi, Thương Cổ. Diệp Lâm bên trái, khoác trên người đen vảy màu tím, hai tròng mắt triệt để biến thành màu đen, trên hai tay bị vảy màu đen bao trùm, hai tay hóa thành hai cái thiết chảo. Thương Cổ nói. Thể chất của hắn chính là Vạn Cổ Thương Thiên Ma Thể, chính là thái cổ thời kỳ một tôn chân ma có tuyệt thế thể chất. Rất cao hứng đánh với ngươi một trận, đối thủ của ngươi, Tiết Ngạo. Diệp Lâm bên trái, trên thân tản ra vô cùng quỷ dị khí tức, hai tròng mắt một đen một trắng thanh niên cười nói. Hắn đem đứng ở nơi đó, liền phảng phất mang theo tất cả tai nạn đồng dạng, hắn phảng phất chính là thế gian tai nạn nguồn gốc. Hắn chính là Không Gì Kiêng Kỵ Thân Thể người sở hữu. Rất cao hứng đánh với ngươi một trận, đối thủ của ngươi, Lục Thần. Diệp Lâm phía trước nhất, toàn thân màu đen, thân thể như ẩn như hiện, phảng phất tồn tại lại phảng phất không tồn tại nam tử nói. Hắn chính là ma quỷ chi thể người sở hữu. Ba người đem Diệp Lâm vây quanh tại ở giữa nhất, ba đại thần thể dị tượng bắt đầu hướng về Diệp Lâm trấn áp mà đến. Không sai, ba người này đều là người mang thần thể thiên kiêu, Lúc trước bọn họ xem thường Diệp Lâm, thế nhưng hiện tại, Diệp Lâm vô song huyết thần thể đặc biệt thắng được bọn họ tôn trọng, vì tôn trọng, bọn họ liền lấy trạng thái mạnh nhất đánh với Diệp Lâm một trận. Không nghĩ tới a, bất hủ đạo thống, tốt cường đại nội tình, như thế thiên kiêu đặt ở ngoại giới, tất nhiên được đến các đại thế lực tranh đoạt. Diệp Lâm nội tâm không nhịn được cảm thán nói, thần thể chính là trăm vạn năm khó được hiện thế cường đại thể chất, mà bây giờ, một cái bất hủ đạo thống bên trong tùy tiện kéo đi ra mấy cái liền người mang thần thể, quả thật nội tình thâm hậu. Đáng tiếc Diệp Lâm không biết là, ba người này có thể không phải người bình thường, chính là ma tộc chân chính hạch tâm đệ tử, bị xem như ma tộc tiếp theo thế hệ bồi dưỡng tồn tại, đợi đến bọn họ trưởng thành, liền sẽ đảm nhiệm ma tộc bên trong các đại chức vị trọng yếu, trở thành ma tộc trụ cột tồn tại. Mỗi cái bất hủ đạo thống đều là truyền thừa ước năm cổ lão thế lực, trong đó nội tình thâm hậu không cần nói cũng biết. Mà chính là như vậy, người mang thần thể thiên kiêu ở trong đó cũng là tuyệt đối hạch tâm đệ tử. Bởi vậy có thể thấy được thần thể trình độ hiếm hoi. Chương 2279, Thần Bí Chi Địa Lý Ngạo. Tại ba ngày trước ta liền chú ý tới hắn, nếu là đoán không lầm, tên kia chính là ta biết một người. Lý Vô Song vừa đi vừa cho Diệp Lâm giải thích nói, đồng thời mang theo Diệp Lâm hướng Dương Châu nơi nào đó đi đến. Tên kia am hiểu bí ẩn, cũng am hiểu bỏ chạy, ta không có niềm tin quá lớn đem hắn cầm xuống, cho nên chỉ có thể tới tìm ngươi. Diệp Lâm sau lưng Lý Vô Song yên lặng gật đầu, nói thật, nếu là nhân vật bình thường, trước đừng nói Lý Vô Song có thể hay không cầm xuống, vẻn vẹn Lý Vô Song không nhìn chúng điểm này liền rất trọng yếu. Có khả năng bị Lý Vô Song nhìn chúng người vậy cũng là người không đơn giản. Tại hai người tốc độ cao nhất đi đường phía dưới, chỉ dùng nửa canh giờ liền đã đi tới nơi muốn đến, Diệp Lâm cùng Lý Vô Song hai người đứng tại một cái nhà tranh phía trước. Nếu là ta không có nhớ lầm, người phải gọi Lý Ngạo a, ra đi. Lý Vô Song nhìn xem phía dưới nhà tranh thản nhiên nói, sau một khắc, phía dưới thường thường không có gì lạ nhà tranh hóa thành hư vô. Trong đó, một vị thanh niên đầy mặt cười khổ nhìn Lý Vô Song. Tại hạ Lý Ngạo qua Vô Song sư tỷ. Không dối gạt Vô Song sư tỷ, một ngày trước ta liền phát hiện Vô Song sư tỷ. Lý Ngạo khuôn mặt phiền muộn nói, cái này cũng đưa tới Lý Vô Song nghi hoặc. Tất nhiên nhận ra ta, phát hiện ta, vì cái gì không trốn. Vô Song sư tỷ, tất nhiên người đã đánh lên chú ý của ta, người cảm thấy ta còn có thể chạy trốn được sao? Chạy trốn được nhất thời, chạy không thoát một đời a. Lý Ngạo nói xong, toàn thân dâng lên nồng đậm chiến ý. Vô Song sư tỷ, tất nhiên ngươi nhận ra ta, khẳng định biết ta am hiểu địa phương, mà bây giờ ngươi tất nhiên đã tìm tới cửa, vậy liền đại biểu cho, ngươi tìm cái này giúp đỡ hẳn là một tôn chân tiên cường giả đi. Không biết Vô Song sư tỷ có thể để sau lưng vị kia tiền bối đừng ra tay, ta cũng tốt chiêm ngưỡng một cái Vô Song sư tỷ anh tư. Lý Ngạo nói xong, Lý Vô Song trong tay xuất hiện một cây trường thương, nàng đối với Lý Ngạo nhàn nhạt gật đầu, đồng thời cũng đối Diệp Lâm gật gật đầu. Diệp Lâm thì xếp bằng ở hư không nhắm mắt điều tức, tựa như đối tất cả đều không quan tâm đồng dạng. Dựa theo bảng nhắc nhở, chắc hẳn Tần An đã bước vào chân tiên cảnh giới, sợ rằng ít ngày nữa về sau muốn tới tìm Lý Vô Song, không biết Lý Vô Song bước vào chân tiên cần bao lâu. Diệp Lâm nội tâm âm thầm suy tư. Dựa theo bảng đến xem, Tần An hiện tại cũng đã là chân tiên. Mà Tần An sở dĩ cố gắng như vậy đột phá, không phải liền là chạy Lý Vô Song đến sao? Sợ rằng hiện tại về sau bắt đầu tìm kiếm Lý Vô Song. Mà bây giờ cũng không biết Lý Vô Song đột phá cần bao lâu, vạn nhất Tần An tại Lý Vô Song đột phá khoảng cách đến tìm phiền phức, cái kia còn phải cần chính mình đến hộ đạo. T. Đau đầu a. Bất quá lần này Lý Vô Song thiếu chính mình ân tình xem như là thiếu quá độ. Chờ đến tinh hà hoàn vũ, nhân tình này thế nhưng là có khả năng phát huy tác dụng trọng yếu a, cũng coi là chính mình lớn nhất một cái con bài chưa lật. Mà liền tại Diệp Lâm trầm tư cái này mấy phút phía trước tình hình chiến đấu đã đi ra, Lý Ngạo căn bản không phải Lý Vô Song đối thủ, hắn lúc này chính đầy mặt cười khổ quỳ trên mặt đất nhìn xem cao cao tại thượng tắm rửa kim quang Lý Vô Song. Vô Song sư tỷ, Lý Ngạo bội phục. Lý Ngạo hướng về Lý Vô Song ủi chắp tay. Một người chỉ có 5 cái danh ngạch, người tất nhiên có thể đủ đem chú ý đánh tới trên người ta, cũng coi là đối ta tán thành, cũng coi như là vinh hạnh của ta. Lý Ngạo chỉ có một cái yêu cầu, tộc nhân của ta hiện tại ngay tại gặp nạn, chờ Vô Song sư tỷ sau khi ra ngoài, thỉnh cầu Vô Song sư tỷ chăm sóc một phen. Lý Ngạo sắc mặt chân thành nói, nói xong hung hăng đem đầu của mình đập tại trên mặt đất, lộ ra cả người thành kính vô cùng. Chương 2289, thần bí chi địa đại chiến bắt đầu. Các ngươi đối thủ, Diệp Lâm. Diệp Lâm nhẹ nhàng cười một tiếng, hai mắt con ngươi cũng dần dần trở nên đỏ như máu. Lĩnh giáo, lĩnh giáo, lĩnh giáo. Ba người nói xong, thân thể liền nháy mắt biến mất. Thật nhanh. Diệp Lâm con ngươi một co lại, sau một khắc, trong lòng hắn còi báo động đại tác, Diệp Lâm lập tức quay người tụ lực một quyền hướng sau lưng vung đi. Trong chốc lát, hai cái nắm đấm chạm vào nhau, một đạo sóng xung kích trực tiếp đem phạm vi ngàn dặm mặt đất hủy thành một mảnh hỗn độn. Mà Thương Cổ thì đối hắn khẽ cười một tiếng, lập tức thân thể cực tốc lui lại. Diệp Lâm mới vừa kịp phản ứng, thế nhưng chậm, không đợi hắn kịp có chỗ chuẩn bị, liền cảm giác được sau lưng đau xót, một đạo vết thương kinh khủng xuất hiện ở phía sau hắn. Lập tức, đạo đạo máu tươi theo sau lưng giọt rơi trên mặt đất. Cái này chảo tổn thương chính là đường sáng sớm lưu cho mình. Lục thần người mang ma quỷ chi thể, có khả năng đem thân thể của mình làm mờ, miễn dịch tất cả tổn thương, chỉ cần trốn ở hư không bên trong, cho dù là Diệp Lâm cũng không phát hiện được. Tài ách, ta giao cho người tài ách lực lượng. Trên không, Tiết Ngạo đứng tại trên không nói nhỏ, đạo đạo tựa hồ từ viễn cổ truyền đến chú ngữ truyền vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong, không đợi Diệp Lâm kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Thân thể của hắn bên trên liền bị một đạo đen sương mù màu trắng bao khỏa. Diệp Lâm muốn dùng chính mình huyết sát chi khí xua đuổi đều làm không được, cái này sương mù ngay tại dần dần ăn mòn da của mình, cho dù là hắn cũng cảm nhận được da mình bên trên truyền đến từng trận đau đớn cảm giác. Thiên thương bá quyền. Thương cổ từ Diệp Lâm sau lưng đánh tới, hắn trên tay phải bám vào khủng bố ma khí, cả người tay phải tại thân thể phía sau cùng. Dồn hết sức lực một quyền hướng Diệp Lâm cái ót đập tới. Vẫn thánh quyền. Diệp Lâm không có chút nào nhát gan, một quyền đồng dạng vung ra, vô số huyết sát chi khí vần quanh toàn bộ cánh tay. Oanh, oanh, oanh. Đạo đạo dư âm tản đi khắp nơi, mặt đất sụp đổ, trên bầu trời sấm sét vang dội, Diệp Lâm hai mắt gắt gao nhìn xem đối diện Thương Cổ. Vô Song huyết thần thể, quả nhiên cường đại, tại ma tộc bên trong. Cho dù là những cái kia trời sinh thể phách cường đại ma chủng cũng không dám chính diện tiếp ta một quyền. Thương cổ cảm thụ được run nhẹ nhẹ trong tay phải tâm hơi kinh, Vô Song tiết thần thể quả nhiên cường đại, chính mình thể phách chính mình thế nhưng là biết rõ, ma tộc bên trong thiên kiêu dám chính diện tiếp một quyền của mình căn bản không tồn tại. Hôm nay hắn gặp, lăn ra đây. Diệp Lâm sắc mặt lạnh lẽo, hung hăng đè xuống mặt đất, trong chốc lát, sau lưng một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện sau lưng Diệp Lâm. Diệp Lâm không chút do dự một quyền vung ra. Tốc độ của hắn cực nhanh, chỉ là một đạo tàn ảnh hiện lên, Diệp Lâm liền một phát bắt được lục thần cái cổ, sau đó Diệp Lâm biến trưởng thành quyền, từng quyền không ngừng vung ra, mỗi một quyền đều rắn rắn chắc chắc nện ở lục thần trên mặt. Chết! Diệp Lâm bên trái truyền đến thương cổ âm thanh, sau một khắc, một cái đống cát lớn nắm đấm chạm mặt tới, trực tiếp một quyền đem Diệp Lâm đập bay đi ra. Diệp Lâm thân thể trực tiếp đụng bạo mấy dãy núi, sau đó hung hăng bị khắc vào đại sơn trên vách núi đá. Mà toàn bộ hành trình không có động thủ gọt ngạo thì miệng niệm thượng cổ chú ngữ, lập tức Diệp Lâm liền cảm giác được thân thể của mình mặt ngoài càng ngày càng đau. Diệp Lâm cúi đầu nhìn, chỉ thấy a màu xám sương mù đã biến thành từng cái nhỏ bé màu xám côn trùng, đám côn trùng này đang không ngừng chui vào thân thể mình bên trong. Cho dù lấy Vô Song máu thân thể kinh khủng lực phòng ngự đều ngăn cản không nổi. Không được, trước tiên cần phải đem ra hỏa giải quyết. Giờ khắc này, trực giác nói cho chính mình, nếu như chờ những ngày màu xám côn trùng chui vào da mình, chính mình khẳng định sẽ phế. Chương 2280, thần bí chi địa quy nạp tổng kết. Ta biết, đa tạ. Lý Vô Song gật gật đầu bày tỏ đáp ứng, sau đó một thương chọc ra. Lập tức một đạo thương ảnh hiện lên, Lý Ngạo toàn bộ thân hình trực tiếp bị ép thành bột phấn. Sau một khắc, Lý Vô Song trên thân bộc phát ra vô cùng nồng đậm khí tức, mà nàng thì bị một vệt kim quang bao phủ, kim quang dần dần tạo thành một cái bóng đem chính mình bao ở trong đó. Nhìn xem một màn này, Diệp Lâm đành phải xếp bằng ở hư không âm thầm quan sát đến Lý Vô Song, yên lặng chờ Lý Vô Song đột phá. Thời gian từng chút đi qua, Diệp Lâm cũng tại từng chút tìm tòi chân tiên lực lượng. Mỗi một lần đột phá đều là bay vọt về chất, chân tiên tu vi, cũng không phải tốt như vậy khống chế. Diệp Lâm không ngừng tại trong đầu bên trong diễn hóa, dần dần quen thuộc mỗi một tấc lực lượng. Đồng thời cũng tại chỉnh lý chính mình những năm gần đây thu hoạch. Diệp Lâm đầu tiên là phát hiện chính mình lớn nhất nhược điểm, đó chính là nguyên thần bí pháp, lúc trước nhằm vào thần hồn bí pháp phẩm giai quá thấp, hiện tại Diệp Lâm nguyên thần phảng phất như là một cái không có bất kỳ cái gì bảo vệ bình hoa. Mà hắn thì vô cùng cần thiết một đạo nguyên thần bí pháp, dùng để bảo vệ nguyên thần của mình. Dù sao nguyên thần cùng thần hồn một dạng, bất quá đổi một cái tính chất mà thôi. Nguyên thần cái đồ chơi này chính là tu sĩ căn bản, một khi bị hao tổn tu vi sẽ giảm bớt đi nhiều, một khi gặp phải đặc biệt nhằm vào nguyên thần tu sĩ, Diệp Lâm sẽ rất ăn thiệt thòi. Còn có nhược điểm chính là, tự thân võ kỹ, một chút võ kỹ cũng không dùng được, cũng nên bắt đầu đổi mới. Một chút tiên giai phía dưới võ kỹ cũng không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Làm một ví dụ, cũng tỉ như Diệp Lâm hiện tại cường đại đến cực điểm nguyên thần, hoàn toàn có thể sáng tạo ra vô số bản tiên cấp phía dưới võ kỹ. Cho nên hắn còn cần thu thập một chút tiên giai võ kỹ, mới có thể đền bù chính mình nhược điểm. Còn có chính là liên quan tới phương diện tốc độ tiên giai võ kỹ, tốc độ của mình cũng coi là nhược điểm. Nếu là gặp phải cùng giai thiên kiêu, nếu là cùng chính mình ngang nhau, lúc này, chính mình khả năng gặp nhiều thua thiệt, bởi vì tốc độ, đối với những người khác đến nói không tính là cái gì, thế nhưng tại cùng giai sát phạt bên trong, điểm này rất là trọng yếu. Bởi vì cái gọi là có một câu nói làm cho tốt, đó chính là thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Đối với tu sĩ cũng giống như vậy. Còn có một cái lớn nhất nhược điểm chính là kinh nghiệm chiến đấu, đối với cùng giai thiên kiêu kinh nghiệm chiến đấu. Đối với những đại thế lực kia xuất thân truyền nhân đến nói, Diệp Lâm điểm này kinh nghiệm chiến đấu thật không đáng chú ý. Nhân gia từ nhỏ đã có chuyên môn đại năng đích thân bồi dưỡng, mà Diệp Lâm thì là chính mình một đường giết đi lên, cả hai căn bản không thể sánh bằng. Diệp Lâm hiện tại mục tiêu chính là, hướng những cái kia bất hủ đạo thống truyền nhân dựa vào đủ, muốn làm ta liền làm cường đại nhất, vô địch cùng cảnh giới cái chủng loại kia. Mà đối với loại kia cấp độ thiên kiêu, chính mình còn có rất lớn một khoảng cách. Dù sao đến bây giờ, Diệp Lâm cũng không có tiếp nhận qua bao nhiêu đại năng dạy bảo, đều là một đường tự mình tìm tòi ra được. Hắn chính là thiếu một cái tốt sư phụ. Liền tại Diệp Lâm từng chút quy nạp tổng kết thời điểm, ngoại giới thời gian ngay tại cấp tốc trôi qua, trong chớp mắt, 5 năm thời gian đã trôi qua, mà Diệp Lâm nơi xa Lý Vô Song thì không có nửa phần động tác. Căn cứ Diệp Lâm suy đoán, Tần An tên kia đột phá khẳng định cũng không có nhanh như vậy, hiện tại khẳng định cũng tại đột phá bên trong. Dù sao thiên tiên đến chân tiên, nói một câu một bước lên trời cũng không khoa trương, chỗ thời gian hao phí tự nhiên rất dài. Chân tiên thọ nguyên thế nhưng là rất dài, chớp mắt đều là vạn năm cất bước, bất quá đây chẳng qua là đối với phổ thông tu sĩ đến nói, đối với thiên kiêu đến nói, thời gian chính là sinh mệnh, bọn họ đang cùng thời gian thi chạy. Căn bản không nghĩ ngồi ăn rồi chờ chết. Chương 2290, thần bí chi địa giết. Oanh. Diệp Lâm chân đạp đất mặt, lập tức trên mặt đất liền nứt ra ra một cái hố to, mà Diệp Lâm bản nhân thì giống như đạn pháo liền xông ra ngoài. Tiểu tử, đối thủ của ngươi là ta. Liền tại Diệp Lâm vừa muốn tiếp cận trên bầu trời lục thần thời điểm, thương cổ đi tới Diệp Lâm trước mắt nhếch miệng cười một tiếng, một quyền trực tiếp hướng Diệp Lâm mặt oanh tới. Diệp Lâm bất ngờ không đề phòng chỉ có thể quay đầu né tránh, thế nhưng sau một khắc thương cổ không chút do dự một phát bắt được Diệp Lâm cánh tay, lập tức tại Diệp Lâm trên cánh tay lưu lại ba đạo sâu sắc chảo ấn. Chết đi! Tiết Ngạo giống như một cái u linh đi tới Diệp Lâm sau lưng, lập tức tại Diệp Lâm phía sau lưu lại ba đạo sâu sắc vết thương. Đi xuống! Thương cổ tay phải lắc một cái, lập tức Diệp Lâm cánh tay bị vặn thành bánh quai trèo, lập tức bác thương cổ hung hăng ngã trên mặt đất. Mặt đất lập tức nứt ra ra một cái hố to, Diệp Lâm toàn thân máu me đầm đìa nằm tại hố to trung tâm nhất. Khục khụ, khụ khục, không sai. Diệp Lâm ho ra mấy ngụm máu tươi, lập tức vô cùng chật vật đứng lên. Ba đại thần thể thiên kiêu, hắn vẫn là quá cố hết sức. Mà da của hắn mặt ngoài đã bị những cái kia màu xám côn trùng phá phòng thủ, đám côn trùng này điên cuồng chui vào Diệp Lâm thân thể bên trong. Phượng Hoàng Hỏa, mở! Diệp Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, trong chốc lát, một đạo vô cùng ngọn lửa cuồng bạo di chuyển tại hắn kinh mạch bên trong, những cái kia côn trùng trực tiếp bị Phượng Hoàng Hỏa thiêu đốt hầu như không còn. Diệp Lâm mặt ngoài thân thể bám vào một tầng nhiệt độ cực cao hỏa diễm, cả người nghiễm nhiên biến thành một hỏa nhân. Mà những này hỏa diễm dần dần cùng tự thân sát khí dung hợp, loáng thoáng hướng càng cường đại phương hướng tiến hóa. Ha ha ha, tiếp tục, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có bao nhiêu con bài chưa lật. Thương Cổ cười ha ha nói, lúc này Diệp Lâm trong mắt hắn chính là một cái vùng vẫy dẫy chết thú săn mà thôi, hắn ngược lại muốn xem con mồi này còn có thể đùa nghịch ra trò gian gì tới. Vẫn Thánh Quyền. Diệp Lâm tay phải trở về hình dáng ban đầu, nắm đấm nắm chặt, cánh tay phải bên trên Phượng Hoàng Hỏa cùng sát khí quấn quanh. Cả mặt đất đều bị thiêu đốt, không gian càng là truyền ra từng tia đốt hương vị. Oanh! Diệp Lâm đấm ra một quyền, từng đạo sóng khí hướng bốn phía càn quét mà đi, một cái to lớn quyền ấn tại Thương Cổ con ngươi bên trong càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Ha ha ha, đến tốt, ta cảm giác tự thân máu tươi đều đang thiêu đốt. Thương Cổ cười ha ha, cực kỳ biến thái liếm môi một cái, sau lưng càng là xuất hiện một cái to lớn thân ảnh. Thân ảnh này cao cao tại thượng, một đôi mắt bên trong tràn đầy mờ nhạt, quanh thân càng là quấn quanh lấy từng đạo khủng bố đến cực điểm ma khí. Cổ ma chân thân. Thương Cổ nói xong, không chút do dự đấm ra một quyền. Một quyền này, thiên địa biến sắc, mặt đất sụp đổ, liền trên 9 tầng trời đều lôi đình đều bị dư âm hung hăng nghiền nát. Oanh, oanh, oanh. Từng đạo tiếng nổ vang lên, Thương Cổ thân thể không ngừng lùi lại. Liền sau lưng cổ ma chân thân đều xuất hiện đạo đạo khe hở. Ma viên chân thân, mở. Trên mặt đất phát ra nổ vang, Diệp Lâm sau lưng cũng đồng dạng xuất hiện một cái to lớn viên hầu hai mắt bên trong lóe ra thị huyết quang mang, hai cái cánh tay to lớn buông xuống trên mặt đất, không ngừng phát ra trận trận gào thét. Giống. Ma viên phát ra hưng phấn gầm thét, lập tức nhảy lên thật cao hướng về cái kia cổ ma chân thân đấm ra một quyền. Lập tức lại là một quyền tiếp một quyền, liên tục ra quyền, đánh cổ ma chân thân không thể hoàn thủ, mà Thương Cổ chỉ có thể bị động ăn đòn. Mặc dù Diệp Lâm nguội một quyền đều đánh vào Thương Cổ trên mặt, thế nhưng Thương Cổ không những không có lộ ra thống khổ chút nào chi sắc, ngược lại hai mắt bên trong loáng thoáng tràn ngập vẻ mặt hưng phấn. Ha ha ha, thoải mái, dễ chịu, các ngươi hai cái đừng nhúng tay. Chương 2291, Thần Bí Chi Địa chiến đấu chân chính. Thương Cổ cười ha ha, lập tức hướng về nơi xa hai người đồng bạn nói xong, điều động toàn thân tiên lực bắt đầu ngăn cản Diệp Lâm tiến công. Ngươi một quyền, ta một quyền, hai người lẫn nhau ra quyền, mỗi một quyền đều chính xác đánh vào đối phương trên mặt. Lúc này hai người tựa hồ không biết uể oải đồng dạng, càng đánh càng nghiện, càng đánh càng hưng phấn, thương khung bị đánh nứt ra, mặt đất bị đánh sụp đổ, hai người tựa hồ đắm chìm tại thời gian của mình bên trong. Hai đại chân thân lẫn nhau đối oanh, ma viên không ngừng phát ra gầm thét thanh âm, tựa hồ muốn đối thủ trước mắt xé nứt ra đồng dạng. Cái này hai tên biến thái. Nơi xa, nhìn xem hai người chiến đấu, Tiết Ngạo hai mắt hiện lên một tia vẻ kiêng dè, mà Tiết Ngạo bên cạnh Lục Thần thì cũng đình chỉ động tác của mình. Phảng phất đối Thương Cổ vô cùng tự tin đồng dạng. Người này rất lâu không có gặp phải có thể cùng hắn lực lượng ngang nhau đối thủ, liền để hắn vui đùa một chút a. Dù sao chỉ là hắn một cái, còn không lật được trời, mấu chốt nhất chiến trường thế nhưng là ở bên kia a. Lục Thần nói xong, hai mắt nhìn hướng nơi xa cái kia giống như tận thế đồng dạng cảnh tượng kiêng kỵ nói. Vô luận là Tần An vẫn là Lý Vô Song, căn bản không phải bọn họ đủ khả năng ngăn cản, Thái Ất Kim Tiên dòng dõi từ khi sinh ra tới trong cơ thể liền ẩn chứa Thái Ất Kim Tiên thần uy. Xa xa không phải bình thường thiên kiêu đủ khả năng ngăn cản. Cho dù là bọn họ là thần thể cũng không được. Tiếp tục, người không phải rất bản lĩnh sao? Tiếp tục a. Bên kia, Thương Cổ phát ra điên cuồng nụ cười, một quyền lại một quyền đánh vào Diệp Lâm trên mặt, lúc này Diệp Lâm nửa bên mặt đã sớm bị đánh nổ, song quyền chỉ có thể bị động ngăn cản. Mà Thương Cổ hiển nhiên cũng không chịu nổi, trước ngực của hắn xuất hiện một cái động lớn, da đầu càng là biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên, đây đều là Diệp Lâm cánh tay. Mà Thương Cổ không biết là, trên người hắn chỗ chảy xuống mỗi một giọt màu tím đen máu tươi đều bị Diệp Lâm vô song huyết thần thể hấp thu, đồng thời Diệp Lâm trong cơ thể tựa hồ loáng thoáng ẩn giấu đi càng thêm lực lượng cường đại. Theo thương cổ huyết dịch trôi qua, cỗ lực lượng này càng thêm cường đại. Vẫn thánh quyền. Đột nhiên, một mực bị động bị đánh Diệp Lâm tại thương cổ buông lỏng cảnh giác phía dưới đột nhiên đấm ra một quyền, lập tức thương cổ trực tiếp bị đánh bay. Phi hành quá trình bên trong, Diệp Lâm một quyền đánh nổ thương cổ cánh tay, lại là một quyền đánh nổ thương cổ một cánh tay khác. Theo cuối cùng đấm ra một quyền, thương cổ đầu trực tiếp bị Diệp Lâm một quyền oanh bạo. Thương cổ thân thể lại không sức chống cự hướng xuống đất rơi xuống mà đi. Giống như lưu tinh hung hăng nện trên mặt đất. Mà Diệp Lâm thì thừa dịp cái này khoảng cách ngắn ngủi khôi phục một phen, mà hai mắt thì một mực nhìn hướng mặt đất. Hắn cũng không cho rằng thương cổ có dễ dàng chết như vậy, chân tiên cũng không có dễ dàng chết như vậy. Tu vi càng cao, càng không dễ dàng chết. Quả nhiên, trên mặt đất dần dần lan tràn ra to lớn ma khí, thương cổ thân thể bên trên, hai tay lại xuất hiện, liền đầu cũng khôi phục nguyên dạng. Hắn vặn vẹo uốn éo đầu lâu của mình, lập tức phát ra một trận thị huyết mỉm cười. Có khả năng đem ta đánh thành chật vật như thế, cũng chỉ có ngươi. Thế nhưng, nên kết thúc. Thương cổ nói xong, cánh tay phải bên trên ma khí lan tràn, sau một khắc, những này ma khí ngưng tụ thành một cái màu đen ma kiếm tựa hồ là cùng hắn huyết mạch liên kết đồng dạng. Tới phiên ngươi. Làm xong, thương cổ nhìn hướng Diệp Lâm, tựa hồ đang đợi cái gì đó. Ngươi có ý tứ gì? Diệp Lâm đầy mặt nghi hoặc. Ngươi không biết, xem ra ngươi thần thể còn không có khai phá đến hình thái thứ hai, thật là quá đáng tiếc. Thương cổ nói xong, thân ảnh nháy mắt biến mất, trong chốc lát, Diệp Lâm con ngươi một co lại, hắn căn bản không có phát hiện thương cổ là thế nào biến mất. Chương 2292, thần bí chi địa tử vong nguy cơ. Tiểu tử, nhìn cái gì đấy, ta sau lưng ngươi. Đột nhiên, Diệp Lâm trước ngực một cái màu đen ma kiếm lộ ra, Diệp Lâm không thể tin nhìn xem trước ngực ma kiếm. Sau một khắc, màu đen ma kiếm bị không có tình cảm rút ra, Diệp Lâm thân thể cũng từ trên cao ngã xuống, hung hăng rơi trên mặt đất. Diệp Lâm nằm tại hố to bên trong, trước ngực là một cái to lớn lỗ thủng mặt ngoài còn có từng tia ma khí tản ra. Làm sao có thể? Diệp Lâm chấn động vô cùng, chính mình vừa rồi liền thương cổ thân ảnh đều không có thấy rõ ràng, chính mình liền bị đánh lén. Thương cổ lúc nào thay đổi đến mạnh như vậy? Thần thể hình thái thứ hai, đó là cái gì? Mà lúc này thương cổ không những cánh tay phải biến thành một cái màu đen ma kiếm, mà còn trước ngực cũng có một đạo dọa người ký hiệu, chỗ mi tâm vẽ một cái trường kiếm màu đen. Cả người thoạt nhìn là như vậy tà tính. Tất nhiên ngươi không biết, vậy ta liền lòng từ bi nói cho ngươi, cũng coi là kỷ niệm, dù sao ngươi là ta giết qua cái thứ nhất thần thể thiên kiêu. Thần thể, sở dĩ là thần thể, cũng là bởi vì nó có trưởng thành tính bình thường thần thể tổng cộng có ba cái hình thái. Loại thứ nhất hình thái, bình thường hình thái. Loại thứ hai hình thái, săn giết hình thái, một khi mở ra săn giết hình thái, không những tốc độ, lực lượng, nguyên thần, thân thể mới vừa phương diện đều sẽ bị không hạn chế tăng cường, không quá thời hạn ở giữa tiêu hao rất lớn. Mà hình thái thứ ba, ta xưng là thần, đây mới thực sự là thần chi hình trạng thái, một khi mở ra, trên lý luận có thể vượt qua đại cảnh giới mà chiến, bất quá đến bây giờ. Từ đầu đến cuối không có người đột phá hình thái thứ ba. Mà bây giờ ta, thì là hình thái thứ ba, người không phải là đối thủ của ta cũng là bình thường. Thương cổ đứng tại thật cao trên bầu trời nhìn xuống Diệp Lâm cười nhạt nói. Nguyên lai là dạng này, ba cái hình thái, ta bây giờ vô song huyết thần thể chỉ là hình thái thứ nhất sao? Nghe đến thương cổ giải thích Diệp Lâm cũng hiểu rõ ra, trách không được thương cổ đột nhiên thay đổi đến mạnh như thế. Tốt. Nên nói cũng nói xong, ta cái này liền tiễn ngươi lên đường. Thương cổ nói xong hướng Diệp Lâm tàn nhẫn cười một tiếng, nếu là giết Diệp Lâm, cướp đoạt Diệp Lâm vô song huyết thần thể, tinh hà hoàn vũ tương lai tranh đấu, nhất định có một chỗ của mình. Thậm chí có thể còn có thể hy vọng xa vời một cái kia cao cao tại thượng thái ất kim tiên cảnh giới. Nghĩ tới đây, hắn thật hưng phấn toàn thân phát run. Mà cái này khoảng cách. Diệp Lâm trước ngực lỗ lớn cũng khôi phục xong xuôi chân tiên cường giả, trừ phi có khả năng lập tức nghiền nát nguyên thần, nếu không có thể thực hiện chân chính không chết. Sau một khắc,

Khẩn cấp nhìn thoáng qua bảng, Diệp Lâm lần thứ nhất nghĩ sắp nhịn không được sử dụng cái này duy nhất một lần cảnh giới cơ hội, một khi sử dụng, chính mình lập tức liền có thể bước vào Thái Ất Huyền Tiên. Đến lúc đó, tất cả nguy cơ đối diện mà giải. Thế nhưng lý trí nói cho hắn, không thể lấy. Tuyệt đối không được. Hiện tại dùng chỉ có lãng phí. Chuột nhỏ, ngươi chạy cái gì? Giống như một con chuột đồng dạng trốn trốn tránh tránh, đến, cùng ta chính diện một trận chiến. Sau lưng Thương Cổ tức hổn hển nói, Diệp Lâm vận dụng không gian chi lực né tránh, mấu chốt là hắn đối với không gian chi lực nhất khiếu bất thông, trong lúc nhất thời căn bản đuổi không kịp Diệp Lâm. Cho dù tốc độ của hắn lại nhanh, đó cũng là tại giới hạn bên trong, mà không gian chi lực là vượt qua giới hạn tồn tại ở giới hạn bên ngoài. Lại thêm Diệp Lâm thỉnh thoảng ném ra lực lượng thời gian, để hắn phiền phức vô cùng. Mọi người đều biết, thời gian, không gian hai cái này là từ xưa đến nay khó khăn nhất lĩnh ngộ đại đạo, liền hắn đều là nhất khiếu bất thông, hắn không biết Diệp Lâm là thế nào lĩnh ngộ. Bất quá hắn không biết là, theo hắn càng đuổi càng gần, trong bất chi bất giác đã cách chiến trường rất xa, đã dần dần thoát ly lục thần hai người ánh mắt. Đột nhiên, giống như chuột đồng dạng chạy trốn Diệp Lâm dừng lại xuống, hắn quay người nhìn hướng chạy tới Thương Cổ nhàn nhạt duỗi ra ngón tay. Đây là làm cái gì? Nhìn xem một mực chạy trốn Diệp Lâm đột nhiên không chạy, Thương Cổ nội tâm không nhịn được dâng lên cảm thấy rất ngờ vực. Kiếm ra, hồi ức. Diệp Lâm nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, lập tức ngón tay một điểm. Lập tức, một đạo vô hình kiếm khí xuyên thấu thời gian, không gian, không nhìn tất cả chui vào Thương Cổ mi tâm bên trong. Theo vô hình kiếm khí chui vào, Thương Cổ đột nhiên ngu ngơ tại nguyên chỗ không nhúc nhích, hai mắt vô thần. Kiếm này, chính là Diệp Lâm tự chủ lĩnh ngộ đế đạo thần thông, kiếm này chuyên trái tim của người hiến, kiếm ra có thể dẫn ra chúng kiếm người nội tâm không muốn nhất đối mặt tất cả. Mục đích cuối cùng nhất chính là, dẫn phát chúng kiếm người tâm ma, dẫn đến bản thân bị tâm ma thôn phệ, từ đó tiêu tán ở trong thiên địa. Kiếm này Diệp Lâm từ lĩnh ngộ về sau tổng cộng sử dụng qua 3 lần, cùng giết 3 người, mà trước mắt Thương Cổ thì là cái thứ tư. Nơi xa Thương Cổ toàn thân ma khí quấn quanh, theo thời gian trôi qua, Diệp Lâm có khả năng phát giác được cái này Thương Cổ khí thế trên người ngay tại dần dần yếu đi. Mà Thương Cổ sắc mặt dữ tợn, tựa như đang giãy giụa. Không, không phải, ta không phải, ta không phải bội bạc người, không phải, lăn. Lăn a. Thương Cổ đột nhiên phát ra trận trận kêu thảm, cái gọi là thần thể hình thái thứ hai đã sớm biến mất, hắn ôm đầu ở trên bầu trời lăn lộn, cảnh giới ngay tại cực tốc rơi xuống. Chân tiên sơ kỳ, nửa bước chân tiên, thiên tiên đỉnh phong, thiên tiên trung kỳ. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, Thương Cổ tu vi liền từ chân tiên sơ kỳ rơi xuống đến thiên tiên trung kỳ, đồng thời cảnh giới rơi xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Tới phiên ta, giết ngươi, ta cũng sẽ biết thần thể bí mật. Diệp Lâm tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, chỉ thấy trước mắt không gian một trận khuấy động, Diệp Lâm đã đi tới Thương Cổ trước người, lập tức giơ tay lên bên trong thị huyết ma kiếm hung hăng một kiếm chém ra. Lăn a, cút cho ta. Thương Cổ đột nhiên phát ra một trận gầm thét, tự thân ma khí lăn lộn. Không, không. Thương Cổ hai mắt khôi phục thanh minh, nhưng nhìn đón đầu chém tới một kiếm phát ra cuối cùng một đạo không cam lòng gầm thét, lập tức, đầu của hắn liền bị chém thành hai nửa. Mà nguyên thần thì trong nháy mắt liền bị ép thành phấn vụn. Lại có thể tránh ra. Diệp Lâm không nhịn được hơi kinh ngạc, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người đang đuổi hồi tưởng phía dưới còn có thể tránh ra, Thương Cổ là cái thứ nhất. Bất quá bây giờ tất cả đã hạ màn kết thúc, Diệp Lâm ngồi xếp bằng ở giữa không trung bắt đầu kế thừa Thương Cổ tất cả. Chương 2294, thần bí chi địa nhớ chuyện xưa, chém giết. Nắm giữ thần thể thiên kiêu, Diệp Lâm lần này có thể nói là kiếm lợi lớn. Diệp Lâm yên tĩnh ngồi xếp bằng ở giữa không trung, trên thân khí tức dần dần mạnh lên. Hắn ngay tại kế thừa Thương Cổ tất cả, đồng thời lúc trước bị thương thế cũng tại lấy một loại cực kỳ kinh người tốc độ khôi phục bên trong. Bên kia, nhìn xem chậm chạp không đến Thương Cổ, đứng ở giữa không trung phi lục thần Tiết Ngạo hai người dần dần mặt lộ vẻ nghi hoặc. Người này làm sao đi lâu như vậy vẫn chưa trở lại? Hắn đến cùng đang làm gì? Sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi? Lục thần nghi ngờ nói. Thương Cổ thực lực ngươi ta không phải không biết, hình thái thứ hai phía dưới người ta liên thủ đều không nhất định chống đỡ được tên kia, càng đừng đề cập một cái liền hình thái thứ hai đều không có mở ra tiểu gia hỏa. Tiết Ngạo đầy mặt không quan trọng khoát tay một cái nói, mà Lục Thần thì cái hiểu cái không gật gật đầu. Bất quá thương cổ tên kia vận khí là thật cao, đánh bậy đánh bạ phía dưới vậy mà mở ra thần thể loại thứ hai hình thái. Hình thái thứ hai phía dưới, chỉ sợ hắn đều có thể cứng rắn chân tiên đỉnh phong tu sĩ a. Lục Thần đầy mặt hâm mộ nói, thần thể hình thái thứ hai a, đây chính là liền hắn đều ngóng nhìn mà không thể thành cảnh giới a. Đừng hâm mộ, đều là mệnh. Tiết Ngạo vươn tay cánh tay đập vào Lục Thần trên bả vai an ủi. Ngoài miệng nói đừng để ý, thế nhưng trên mặt biểu lộ cũng đã bại lộ hắn. Hiển nhiên, hắn cũng là vô cùng ghen tị tên kia. Đột nhiên, Lục Thần biến sắc, hắn từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một cái ngọc phù, vậy mà lúc này ngọc phù đã hóa thành vỡ nát, lưu tại trong tay hắn chỉ có một đống bột phấn. Lục Thần cùng Tiết Ngạo hai người đối mặt, hai người đều có thể từ trong mắt đối phương nhìn ra sâu sắc rung động. Chết tiệt, đi mau. Tiết Ngạo thầm mắng một tiếng, hai người cấp tốc hướng về thương cổ vừa rồi rời đi phương hướng đuổi theo. Làm sao có thể, thương cổ làm sao có thể chết đâu, làm sao có thể. Trên đường, Lục Thần không ngừng thì thầm nói, vừa rồi ngọc phù chính là thương cổ bản mệnh ngọc phù vỡ vụn, đại biểu thương cổ đã vẫn lạc. Đây là bọn họ không thể tiếp thu, thương cổ làm sao lại chết. Trạng thái điên cuồng hạ thương cổ liền thái ất kim tiên dòng dõi đều muốn né tránh ba phần, làm sao có thể bị một cái vô danh tiểu tốt giết đâu. Trong đó cam đoan phát sinh biến số. Ta rốt cuộc muốn nhìn xem ai dám tính toán ta ma tộc. Tiết Ngạo mắng to, hắn thấy, đây nhất định là có khác bất hủ đạo thống ở trong tối tính toán hắn ma tộc, dù sao hòn đảo kéo người lập tức, duy nhất một lần kéo đi vào rất nhiều bất hủ đạo thống đệ tử cũng là bình thường. Có lẽ ngay tại có khác bất hủ đạo thống ở trong tối coi như bọn họ ma tộc. Đến mức bị Diệp Lâm giết, bọn họ không hề nghĩ ngợi. Diệp Lâm làm sao có thể giết thương cổ? Nếu để cho ta biết là ai tính toán ta ma tộc, tất nhiên để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Lục Thần cũng lên tiếng phụ họa nói, hiển nhiên hắn ý nghĩ giống như Tiết Ngạo. Tại hắn đám đó nghĩ cái gì bên trong, có lẽ liền Diệp Lâm đều là cái nào đó bất hủ đạo thống đều đệ tử. Tìm tới, khí tức thật là mạnh. Đột nhiên, hai người nhìn thấy nơi xa sát khí bao phủ thiên cơ, bước chân không nhịn được ngừng lại. Cái kia thông thiên sát khí trung tâm nhất có một bóng người chiếm cứ, bóng người kia vẻn vẹn chỉ là tán phát một tia khí tức liền để bọn họ nội tâm sợ hãi. Người này là ai, chẳng lẽ là ám toán ta người của ma tộc? Lục Thần thản nhiên nói, hai mắt tràn đầy kiêng kỵ. Bởi vì sát khí bao phủ cùng che lấp để hai người bọn họ ngay lập tức không có nhận ra là Diệp Lâm. Không biết, hắn có vẻ như ngay tại đột phá bên trong, chờ xem. Chờ hắn đột phá lại hỏi thăm một phen cũng không muộn. Tiết Ngạo phụ họa nói, người kia xem xét liền không phải là bọn họ đủ khả năng ngăn cản, mà còn người kia ngay tại đột phá bên trong, nếu là hiện tại đi lên quấy rầy, đó chính là tinh khiết tự tìm cái chết. Tại người khác đột phá thời điểm, cho dù chuyện lớn bằng trời cũng đừng đi quấy rầy, nếu không chính là sinh tử đại địch. Chương 2295, Thần Bí Chi Địa thu hoạch lớn. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, chân tiên trung kỳ. Mệnh cách, vận mệnh. Thân phận, thương khung thánh địa chân tiên một trong gia cát phân đệ tử, nắm giữ cực kỳ lớn bối cảnh, lại thêm tự thân thiên tư tuyệt giai, tương lai tiền đồ tất nhiên một mảnh quang minh. Chủng tộc, nhân tộc. Khí vận trị, 1.4500.000.000. Duy nhất một lần vật phẩm, cảnh giới tăng lên cơ hội một lần tăng lên một cái đại cảnh giới, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, không có bất kỳ cái gì đại giới. Không có bất kỳ cái gì nhân quả dây dưa, đồng thời bổ sung cảm ngộ. Mệnh lý, vận khí không sai ngộ tính thông thần hỏa thần chi thể vạn cổ vô song ma tôn thể trăm hoa đua nở thông minh tuyệt đỉnh sát đạo lĩnh vực vạn đạo phù tổ linh hồ thánh thể chiến lực vô song ngôn xuất pháp tùy. Vận mệnh, dừng bước tại thái ất kim tiên trung kỳ, nhìn xem chính mình bạn tốt chết ở trước mặt mình, nhìn xem chính mình ngày xưa bạn tốt, ngày xưa hồng nhan từng cái chết tại chính mình dưới mí mắt, mà chính mình bất lực. Cuối cùng hoàn toàn nhập ma, lấy ma thân chết trận, trước khi chết tu vi dừng bước tại thái ất kim tiên trung kỳ. Vận khí không sai, vận khí rất tốt, tốt vận khí, thường thường có thể để cho ngươi lại gặp phải nguy cơ thời điểm biến nguy thành an. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Hỏa thần chi thể, nắm giữ như thế thể chất ngươi, trời sinh thân thiện hỏa diễm, đối với hỏa diễm, có độc đáo lực khống chế, tu luyện hỏa hệ công pháp, ngươi sẽ tiến bộ thần tốc, mà còn nếu là vận dụng thiên địa linh hỏa chiến đấu, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, chiến lực của ngươi sẽ gia tăng gấp đôi. Vạn cổ vô song ma tôn thể, cường đại nhất thần thể có 102, nghiền ép tất cả thần thể, đồng thời đối với mặt khác thần thể cùng với thần thể phía dưới thể chất có thiên nhiên áp chế lực. Hình thái thứ hai, liệp tiên thánh thể, vạn cổ vô song ma tôn thể hình thái thứ hai, một khi mở ra, thực lực có thể trong nháy mắt tăng lên 5 thành, mỗi giây tiêu hao gia tăng gấp 10. Trăm hoa đua nở, huyết mạch truyền thừa bí pháp, gặp phải sinh mệnh nguy cơ mới có thể thôi động. Một khi thôi động tự thân liền sẽ bạo tạc, trở thành ngàn vạn phấn hoa, chỉ cần có một viên phấn hoa giữ lại tại thế liền có thể trùng sinh, cả đời chỉ có thể dùng một lần. Thông minh tuyệt đỉnh, trí như yêu, nắm giữ vô cùng thông minh đầu óc, có khả năng nhìn không thấy gió thổi cỏ lay bên trong suy tính một số tương lai. Sát đạo lĩnh vực, lấy sát chứng đạo, giết một người là tội, giết vạn người là hùng, giết trăm vạn người làm vương, giết ức vạn người làm đế, giết người càng nhiều, tự thân tu vi càng mạnh. Vạn đạo phù tổ, đối phù lục nhất đạo cực kỳ mẫn cảm, trời sinh bị phù lục đại đạo thân thiện, tại phù lục bên trên, nắm giữ vượt xa tại thường nhân lý giải. Linh hồ thánh thể, huyết mạch bên trong nắm giữ một nửa thiên hồ huyết mạch, một khi kích phát huyết mạch chi lực liền có thể nắm giữ câu thông thượng cổ thiên hồ bản lĩnh. Chiến lực vô song, đối với chiến đấu cực kỳ nhạy cảm, ý thức chiến đấu từ xưa đến nay không người có thể địch. Ngôn xuất pháp vì, trời sinh thần thông, ngôn xuất pháp vì, lời vàng ngọc. Không sai. Nhìn xong chính mình mới nhất bảng, Diệp Lâm rất hài lòng gật gật đầu, lần này kế thừa thương cổ tất cả hắn tăng lên lớn nhất địa phương chính là thể chất. Hắn vô song huyết thần thể cùng thương cổ thể chất hợp hai làm một, trở thành một cái hoàn toàn mới thể chất, vạn cổ vô song ma tôn thể, tối cường thần thể, không có cái thứ hai. Mà còn đối với mặt khác thần thể còn có thiên nhiên áp chế lực. Đồng thời chính mình hiện tại cũng có thể trực tiếp mở ra hình thái thứ hai. Một khi mở ra hình thái thứ hai, chiến lực nháy mắt gia tăng 5 thành, cũng chớ xem thường cái này 5 thành, lúc trước nếu là chính mình có như thế tăng phúc, có thể cùng cái kia thương cổ chia 5 năm. Mà bây giờ chính mình vạn cổ vô song ma tôn thể hình thái thứ hai vừa mở, có thể ngược sát thương cổ. Đây là phi thường địa phương đáng sợ. Lúc trước chính mình tăng phúc công pháp đã đối không có bất kỳ cái gì tác dụng, cũng tỉ như cái gọi là trên trời dưới đất chỉ ta độc tôn bộ này võ kỹ đối với mình bây giờ không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cho dù Phượng Hoàng Hỏa hiện tại mang cho chính mình tăng lên cũng là cực kỳ bé nhỏ. Tu vi càng cao, muốn tăng cao thực lực thì càng khó. Cho nên cái này tăng lên 5 thành thực lực đã vô cùng nghịch thiên. Đồng thời lần này tu vi cũng đạt tới chân tiên trung kỳ. Chân tiên cảnh giới bên trong tăng lên một cái tiểu cảnh giới đều là thời gian rất dài tích lũy, mà bây giờ chỉ cần giết một người là được rồi, quả thực muốn quá dễ chịu. Hô, hai gia hỏa này đây là đuổi tới muốn chết sao? Diệp Lâm thở một hơi thật dài quay người nhìn hướng nơi xa lục thần hai người. Lập tức, quấn quanh ở Diệp Lâm quanh thân khủng bố đến cực điểm huyết sát chi khí dần dần tản đi. Nơi xa. Nhìn thấy huyết sát chi khí dần dần tản đi, lục thần cùng Tiết Ngạo sắc mặt vui mừng, hai người liền vội vàng tiến lên hướng phía trước đạo kia thông thiên thân ảnh khom lưng thi lễ nói. Ta ma tộc hạch tâm đệ tử lục thần gặp qua đạo hữu, thỉnh cầu đạo hữu, lúc trước có hay không nhìn thấy ta ma tộc đệ tử? Lục thần ngữ khí ôn hòa nói. Mặc dù người trước mắt tu vi rất mạnh, thế nhưng hắn nhưng là chuyển ra chính mình lớn nhất chỗ dựa, bất hủ đạo thống. Tại tinh hà hoàn vũ bên trong, bốn chữ này đại biểu cho quyền uy tuyệt đối, không người dám can đảm trêu chọc. Lời ấy chỉ là thăm dò mà thôi, nếu là trước mắt chỉ là không phải tinh hà hoàn vũ thiên kiêu vậy liền khác nói. Ồ, mới vừa giết một cái, các ngươi hai cái đây là đuổi tới muốn chết sao? Lúc này, giọng nói lạnh lùng truyền ra. Lục thần cùng Tiết Ngạo nghe vậy sắc mặt nghi hoặc, kỳ quái, đạo này bằng hữu âm thanh làm sao như vậy quen thuộc. Sau đó lục thần cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Lâm chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Ngươi không phải cái kia. Không đúng, thương cổ là bị ngươi giết. Giờ khắc này, hắn nháy mắt phản ứng lại. Còn không tính đần, nói một chút, hai người các ngươi, ta nên giết ai đây? Diệp Lâm nhìn trước mắt hai người cười nói, hắn hiện tại chỉ có một cái danh ngạch, hắn cũng đã giết bốn tôn tinh hà hoàn vũ thiên kiêu. Chỉ còn lại một cái danh ngạch, giết sáu cái chính mình sẽ dần dần mất phương hướng, mặc dù không biết thật giả, thế nhưng Diệp Lâm vừa rồi kế thừa thương cổ ký ức, thương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cổ ký ức cũng có loại này thuyết pháp. Tại tòa hòn đảo này bên trên, chỉ có thể giết 5 vị tinh hà hoàn vũ thiên kiêu, nếu là giết cái thứ 6, liền sẽ bị vô tận oán niệm quấn thân, đến cuối cùng, mãi đến tâm ma bộc phát, dần dần bản thân mất phương hướng. Bất quá đây cũng là truyền ngôn, dù sao không có người đích thân thể nghiệm qua. Dù sao hòn đảo mỗi ước vạn năm xuất hiện một lần, lưu truyền xuống đều là cái gọi là nhắn lại. Bất quá liền tính như vậy Diệp Lâm cũng không dám đi mạo hiểm, hắn ngay tại do dự. Hai người này đến cùng nên giết người nào mới có thể làm cho mình ích lợi tối đại hóa đâu. Hắn lúc này cho dù không mở ra vạn cổ vô song ma tôn thể đều có thể không có tình cảm nghiền chết trước mắt hai người. Mà hai người không biết là, Diệp Lâm đang dự định giết thế nào bọn họ mới có thể lợi ích tối đại hóa. Bọn hắn lúc này hai người ngay tại cẩn thận từng ly từng tí dần dần cùng Diệp Lâm kéo ra khoảng cách an toàn. Diệp Lâm đã giết thương cổ, khẳng định kế thừa thương cổ tất cả. Bọn hắn hiện tại chỉ sợ không phải Diệp Lâm. Bọn họ hiện tại cách làm chính xác nhất chính là chạy, lập tức chạy. Hiển nhiên, bọn họ cũng ý thức được điểm này, thừa dịp Diệp Lâm suy tư khoảng cách xoay người chạy. Mà còn vì không bị đoàn diệt, hai người vẫn là phân hai cái phương hướng chạy. Tách ra chạy, vậy liền nhìn các ngươi hai cái vận khí thế nào. Phát giác được hai người ý tứ về sau Diệp Lâm nhếch miệng mỉm cười, sau đó xòe bàn tay ra. Trắng tinh như ngọc trong lòng bàn tay vô tận sát khí bắt đầu lăn lộn, sau đó dần dần ngưng tụ thành một chi màu đỏ máu mũi tên. Mũi tên bắt đầu tại Diệp Lâm trong tay kịch liệt xoay tròn, lập tức chậm rãi ngừng lại. Nhìn xem mũi tên chỉ vào phương hướng Diệp Lâm khẽ mỉm cười. Xem ra ngươi vận khí không tốt. Nói xong, Diệp Lâm thân ảnh đột nhiên biến mất. Bên này, Lục Thần ngay tại liều mạng chạy nhanh. Hắn vốn là ma quỷ chi thể. Cho nên tốc độ thật nhanh, đồng thời trên đường đi đều cơ bản không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Cho nên hắn rất tự tin, Diệp Lâm là căn bản đuổi không kịp hắn, đến mức tiết ngạo, vậy hắn cũng chỉ có thể nói một câu thật xin lỗi. Bởi vì cái gọi là tử đạo hữu bất tử bần đạo, ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, sống mới là tất cả. Hô, không được, phải nhanh đi tìm thiếu chủ. Lục Thần hít một hơi thật sâu tự lẩm bẩm. Hiện tại Diệp Lâm đã không cách nào ngăn cản, biện pháp duy nhất chỉ có thể thông báo nhà mình thiếu chủ, cũng chính là Tần An. Chỉ có Tần An mới có thể cầm Diệp Lâm có biện pháp. Chạy rất nhanh sao, tiếp tục. Lúc này, Diệp Lâm âm thanh yếu ớt từ phía sau truyền đến, cái này để vừa vặn nhẹ nhàng thở ra Lục Thần lập tức thần sắc một sức lực. Hắn thân thể cứng ngắc, đầu chậm rãi chuyển tới, lập tức hắn sắc mặt hoảng sợ, còn như là gặp ma. Chỉ thấy Diệp Lâm chính giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm hắn. Chương 2296, thần bí chi địa chém giết Lục Thần. Ngươi làm sao lại như vậy? Lục Thần đầy mặt không dám tin, hắn đối với chính mình ma quỷ chi thể đó là rất tự tin, đừng nói Diệp Lâm, nếu là Thái Ất Huyền Tiên tại không thôi diễn nhân quả điều kiện tiên quyết đều cam đoan tìm không được hắn. Mà Diệp Lâm là cái gì có thể dễ dàng như thế tìm tới hắn? Ta mới vừa giết các ngươi huynh đệ, trí nhớ của hắn bên trong đương nhiên là có chuyện này a. Diệp Lâm sắc mặt bình tĩnh nói, tựa hồ ngay tại tự thuật một kiện thưa thất chuyện bình thường đồng dạng. Nghe vậy, Lục Thần con ngươi co rụt lại, hắn hiểu được. Ma tộc hạch tâm đệ tử đều là thần cỗ thần thể thiên kiêu, mà còn bọn họ thuở nhỏ liền cùng một chỗ tu luyện, đến bây giờ, mọi người đối với riêng phần mình thần thể nhược điểm đã rõ như lòng bàn tay. Kiểu nói này, Diệp Lâm hiện tại trên cơ bản nắm giữ ma tộc hạch tâm thiên kiêu tất cả nhược điểm, đây là đáng sợ cỡ nào một việc a. Tốt, chết cũng để cho ngươi chết được rõ ràng, ta thật là tâm địa thiện lương người a. Diệp Lâm nói xong liền kết quả trực tiếp Lục Thần sinh mệnh, tại chết một khắc cuối cùng Lục Thần thậm chí liền ngăn cản tâm tư đều không có liền bị Diệp Lâm trực tiếp bóp chết. Kế thừa Lục Thần toàn bộ về sau, Diệp Lâm chỉ là thay đổi đến mạnh hơn, tu vi đồng thời không có biến hóa chút nào. Bởi vậy có thể thấy được chân tiên là bao nhiêu khó mà đột phá, càng đừng đề cập chân tiên bên trên. Hô, ta hiện tại đã viên mãn. Diệp Lâm thở một hơi thật dài nói, hiện tại cho dù không có những ký ức kia hắn cũng biết, sâu trong nội tâm có một thanh âm nói cho hắn, rời xa nơi này. Đi xem một chút Lý Vô Song tên kia thế nào. Diệp Lâm thế nhưng là tại trên người Lý Vô Song hạ công phu rất lớn, nếu là Lý Vô Song chết tại Tần An trong tay thật sự là để hắn hối tiếc không kịp. Tuyệt đối không thể để Lý Vô Song chết ở chỗ này. Nghĩ xong, Diệp Lâm nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ma quỷ chi thể không hổ là thần thể, tốc độ quả thực nhất lưu. Càng là có khả năng bí ẩn ở trong tối không gian bên trong, cùng giai tu sĩ căn bản không phát hiện được tung tích dấu vết. Quả thực cường đáng sợ. Tần An, hôm nay ta không giết ngươi, lần sau gặp ngươi, tất phải giết. Lý Vô Song mũi thương chỉ vào trọng thương Tần An cả giận nói, lần này mặc dù thắng, thế nhưng cũng thắng không vẻ vang. Khốn tiên tác bị Diệp Lâm trọng thương, toàn bộ chiến đấu quá trình bên trong, Tần An càng là không có lấy ra thí tiên thương, dẫn đến Tần An một mực bị chính mình thử quang chiến giáp áp chế. Cho nên lần này mặc dù thắng, thế nhưng cũng thắng được không vẻ vang. Nàng Lý Vô Song cũng là quang minh lỗi lạc người, tuyệt đối không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, lần sau gặp mặt, nàng muốn đường đường chính chính đánh bại Tần An, từ đó giết Tần An. Mà còn ở trong đó còn có một cái khác tầng ý tứ, đó chính là bên kia Diệp Lâm một đối ba, nội tâm của nàng còn loáng thoáng lo lắng Diệp Lâm. Tần An trong tay cũng không phải là không có bảo mệnh con bài chưa lật, một khi ép cũng rất khó khăn làm. Ha ha ha, Lý Vô Song, ngươi hôm nay thả ta, là ngươi làm qua cuối cùng nhất hối hận quyết định, tin tưởng ta, ngươi khẳng định sẽ hối hận. Tần An chảy xuống một nhóm huyết lệ cười to nói, hắn cuối cùng nhìn thoáng qua Lý Vô Song, sau đó quay người không chút nào do dự rời đi. Nhìn xem Tần An rời đi, Lý Vô Song nắm trường thương keo kiệt lại gấp, thế nhưng cuối cùng nàng vẫn là không có lựa chọn xuất thủ. Không giết hắn, làm ta rất bất ngờ. Lúc này, Diệp Lâm chân đạp hư không hướng nàng từng bước một đi tới. Ngươi không có việc gì. Lý Vô Song quay người vạn phần kinh ngạc nhìn xem Diệp Lâm, nàng vừa rồi thế nhưng là nhìn thấy, Diệp Lâm toàn bộ hành trình bị đè lên đánh, đến cuối cùng thậm chí kém chút chết rồi. Bất quá tại nhìn đến trước mắt không những không có việc gì, mà còn trên thân khí thế càng thêm mãnh liệt Diệp Lâm nàng rất là kinh ngạc. Chương 2297, thần bí chi địa thuận buồm xuôi gió, tinh hà gặp lại. Mà còn nàng tại trên người Diệp Lâm cảm nhận được một cỗ nồng hậu dày đặc cảm giác áp bách. Cỗ áp bức này làm cho nàng cực kỳ khó chịu. Ân, giải quyết, ta hiện tại ở lại chỗ này đã vô dụng, ta cũng nên rời đi, ngươi ý nghĩ gì? Diệp Lâm ôm cánh tay trầm giọng nói, giờ khắc này, hắn lựa chọn rời đi, dù sao hắn chiến trường chân chính tại tinh hà hoàn vũ. Không phải nơi này. Nơi này bất quá chỉ là một cái tràn đầy nghịch thiên cơ duyên bí cảnh mà thôi, bây giờ đồ vật đều nắm bắt tới tay, cũng nên rời đi. Vậy liền chúc ngươi, thuận buồm xuôi gió. Tương lai, tinh hà gặp lại. Lý Vô Song cười hướng Diệp Lâm khoát tay một cái nói. Tốt, tinh hà gặp lại. Diệp Lâm cũng đồng dạng khẽ mỉm cười, sau đó liếc mắt nhìn chằm chằm Lý Vô Song, Diệp Lâm thân thể dần dần làm nhạt, cho đến biến mất. Một khắc cuối cùng, Lý Vô Song vẫn là không có lựa chọn rời đi, hắn cũng biết, nơi đây có thể ngộ nhưng không thể cầu, tất nhiên gặp, đương nhiên phải thật tốt nắm chắc. Hắn cũng tôn trọng Lý Vô Song lựa chọn. Cảnh tượng trước mắt cấp tốc thay đổi, cuối cùng, hắn đứng ở một mảnh tinh không mịt mùng, tinh không bốn phía một vùng tăm tối, cô tịch, khiến người nội tâm không nhịn được dâng lên một cỗ hoảng hốt cảm giác. Duy nhất có khả năng cho chính mình an ủi, cũng chỉ có cái kia sao lốm đốm đầy trời. Đi ra, xem ra ngươi lần này thu hoạch rất tốt a. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một trận cười ôn hòa âm thanh, Diệp Lâm nghe vậy quay người nhìn, chỉ thấy Liễu Bạch chính diện mang ý cười nhìn xem hắn, bên hông hổ lô rượu hất lên hất lên. Tính danh, Liễu Bạch. Tu vi, chân tiên sơ kỳ. Mệnh cách, cực đạo. Chủng tộc, yêu tộc thái cổ hoàng tộc. Thân phận, thương khung thánh địa thánh chủ phục ma chân truyền đệ tử, tự thân lại là cổ đại năng chuyển thế. Nắm giữ thần bí khó lường thủ đoạn, tuyệt đối không thể tới là địch. Khí vận trị, 100 ức. Mệnh lý, ngôi sao quẻ thuật tính toán tường tận thiên cơ thông minh như nói cổ đại năng chuyển thế tử đạo chí tôn tinh thần thánh thể. Vận mệnh, trải qua đủ loại đau khổ, cuối cùng bước vào đại la kim tiên cảnh giới, trở thành thế gian chân chính siêu thoát sinh linh, bước ra hoàn vũ, đi tìm cái kia vô tận hư vô bên trong chân chính bí mật. Gần đây cơ duyên, tạm thời chưa có. Ngôi sao quẻ thuật, thế gian thần bí nhất bổ đo chi thuật, danh xưng liền thiên địa đại đạo đều có thể bổ tính toán, thần bí đến cực điểm, không thể tìm kiếm, trên trời dưới đất có thể tính bất luận cái gì sinh linh, quá khứ, hiện tại, tương lai đều không thể che giấu. Tính toán tường tận thiên cơ, một đôi mắt xuyên thủng quá khứ, hiện tại, tương lai, có thể nhìn rõ nhân tâm, nhìn rõ thiên địa, nhìn rõ thiên địa, nhìn rõ vạn cổ tuế nguyệt. Thông minh như nói, thông minh vô cùng, thậm chí so thiên địa đại đạo còn muốn thông minh, trí lực cùng với tới gần gần như là đạo trình độ bất kỳ người nào bất luận cái gì vật bất luận cái gì tính toán tại trước mắt, đều không chỗ che thân, nhìn thấu tất cả hư ảo, nhắm thẳng vào phía sau đồ vật. Cổ đại năng chuyển thế, cổ tuế nguyệt, thái ất kim tiên đại năng chí tôn chuyển thế chi thân, nắm giữ thần bí khó lường quỷ thần lực lượng, bản thể tại ức ức vạn năm trước nửa chân bước vào siêu thoát cảnh giới. Cho dù bây giờ chỉ là chuyển thế chi thân, cũng có vô số thần bí khó lường thủ đoạn. Tử đạo chí tôn, lấy rượu nhập đạo, thế gian thường thấy nhất, cũng là khó khăn nhất vào nói một trong, cũng là khó khăn nhất lĩnh ngộ đại đạo, chỉ cần có rượu tại, một cái thần tử vào trong bụng, cầm kiếm là kiếm tiên, cầm thương là thương tiên, cầm đao làm đao tiên, lấy tử đạo ngộ 3000 đại đạo. Tinh thần thánh thể, pháp tắc chi thể, trời sinh gần nói. Đối với bất luận cái gì đạo pháp lĩnh ngộ đều làm ít công to, lấy vô ngần ngôi sao thành đạo dựa vào, dẫn dắt ức vạn tinh thần chi lực, trong lúc phất tay có tinh thần chi lực làm bạn, thậm chí một ý niệm liền có thể dẫn tới ngôi sao pháp tắc chấn động, chiến đấu bên trong, một chiêu một thức ở giữa đều có ngôi sao dẫn dắt. Nhìn xong Liễu Bạch bảng, Diệp Lâm nội tâm vô cùng khiếp sợ, chính mình tại cái kia thần bí hòn đảo bên trong thu hoạch được như vậy lớn cơ duyên cũng mới khó khăn lắm bước vào chân tiên trung kỳ. Mà Liễu Bạch đâu, đơn thuần dựa vào chính mình tu luyện liền đã bước vào chân tiên sơ kỳ. Đây chính là đại năng chuyển thế, cái này so bật hách đều đến nhanh a. Giờ khắc này, Diệp Lâm nội tâm không nhịn được dâng lên một cỗ sâu sắc đều cảm giác bị thất bại. Chân tiên trung kỳ, xem ra ngươi lần này ở bên trong thu hoạch rất lớn nha. Liễu Bạch cười nói, mà Diệp Lâm thì giơ tay lên im lặng vung vung tay. Ngươi còn nói ta thu hoạch rất lớn. Xem ra ngươi đã biết, bất quá dựa theo thiên tư của ngươi, ngươi không có đi vào không nên a. Diệp Lâm nhíu mày nói, Liễu Bạch như vậy nghịch thiên, không hẳn là không có đi vào a. Cái kia Liễu Bạch tiến vào bên trong chẳng phải là loạn giết. Cho dù hắn hiện tại đã rất mạnh, rất mạnh rất mạnh, thế nhưng tại Liễu Bạch trước mặt, hắn vẫn cảm giác mình hơi kém một chút. Liễu Bạch thủy chung là thần bí như vậy, cho dù có bảng tồn tại. Hắn cảm giác Liễu Bạch ở trước mặt mình vẫn là giống như bao phủ một tầng mê vụ đồng dạng. Nó không muốn. Liễu Bạch đối với Diệp Lâm cười thần bí, liền không tiếp tục nói cái gì. Đi thôi, nhìn ngươi lần này thu hoạch to lớn như thế, cho ngươi thật tốt bày tiệc mời khách một phen, đồng thời ta cũng nói cho ngươi một cái phi thường kinh người thông tin. Liễu Bạch hướng về Diệp Lâm khẽ mỉm cười nói, mà Diệp Lâm thì đầy mặt nghi hoặc đi theo Liễu Bạch rời đi nơi này. Phi thường kinh người thông tin. Hai người qua trong giây lát liền đi đến một tòa trên không hòn đảo. Hòn đảo lơ lửng ở trên trời sao, hòn đảo rất nhỏ, phía trên dã chỉ có một gốc cây đào phía dưới có một cái bàn đá hai bên trưng bày hai cái băng ghế đá. Hòn đảo biên giới có một đạo thác nước chảy xuôi tuyết màu trắng dòng nước, giống như cửu thiên ngân hà đồng dạng, không có tình cảm hướng tinh không chút xuống mà đi. Diệp Lâm cùng Liễu Bạch lúc này liền ngồi tại cái này bàn đá hai bên, trên bàn đá trưng bày hai cái bình sứ bên trong chứa quân cờ đen trắng. Nơi này là chỗ tốt a. Nhìn một chút đảo này Diệp Lâm cười nói, nơi này thật là tốt, hướng phía dưới nhìn, đem tất cả ngôi sao tinh không đều bao phủ ở trong mắt. Đây cũng là ta ngẫu nhiên phát hiện. Liễu Bạch cười nói xong, liền dùng tay gõ gõ trước mắt bàn cờ. Tới. Mặc dù Diệp Lâm không hiểu đánh cờ, thế nhưng có cường đại nguyên thần hắn, chỉ cần biết quy tắc liền được. Một khi biết quy tắc, vậy hắn liền có thể tự động thành là thiên hạ đệ nhất kỳ nói đại sư. Đây chính là nguyên thần cường lớn đến đáng sợ chỗ. Ta lần này nói cho ngươi thông tin chính là, nguyên thần giới. Liễu Bạch cầm lấy một viên hắc tử rơi vào bàn cờ trung tâm nhất bộ vị, cũng chính là thiên nguyên phương hướng. Nguyên thần giới, đó là cái gì? Diệp Lâm một bên hạ cờ một bên nghi ngờ nói. Ức vạn năm trước, toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong tổng cộng có 100 vị thái ất kim tiên, vì tìm kiếm thái ất bên trên cảnh giới, bọn họ liên hợp lại cấu tạo nguyên thần giới. Bao phủ toàn bộ tinh hà hoàn vũ một phương khác thời gian, tồn tại ở không thể biết không gian bên trong, liền đại đạo đều không phát hiện được phương hướng. Chỉ cần nguyên thần liền có thể hôm nay trong đó. Nguyên thần giới bên trong, cái này 100 vị thái ất ước định qua một việc, đó chính là người nào nếu là bước vào cấp bậc cao hơn cảnh giới bên trong, liền đem chính mình một thân cảm ngộ cùng với các loại bảo vật lưu tại nguyên thần giới. Đến cuối cùng, nguyên thần giới tổng cộng có 15 vị thái ất bước vào cấp bậc cao hơn cảnh giới, bọn họ rời đi thời điểm đem chính mình một thân bảo vật cùng với cảm ngộ lưu tại nguyên thần giới các nơi, cũng thiết trí các loại thử thách. Chương 2298, Nguyên thần giới. Nguyên thần giới bên trong có đến từ tinh hà hoàn vũ các nơi cường đại chủng tộc người, thậm chí liền thái ất kim tiên nhàn hạ thời điểm cũng đi du lịch một phen. Mà biết nguyên thần giới tồn tại, không có chỗ nào mà không phải là đến từ thế lực cường đại truyền nhân cùng với tộc trưởng, càng có thái ất kim tiên dòng dõi. Cho nên lần này, ta muốn nói cho ngươi nguyên thần giới tồn tại, cũng cho ngươi một phần tiến vào nguyên thần giới tư cách. Tại nguyên thần giới bên trong ngươi có thể cùng tinh hà hoàn vũ các đại đỉnh cấp thiên kiêu giao thủ, từ đó tăng lên chính mình, nếu là đụng phải số chó ngáp phải ruồi được đến một phần thái ất kim tiên cảm ngộ, ngươi càng là có khả năng nhất phi trùng thiên. Liễu Bạch nói xong, Diệp Lâm đánh cờ tay run một cái, sắc mặt chấn động vô cùng. Cái này nguyên thần giới càng đem hắn rung động không nhẹ. Cái này tinh hà hoàn vũ vậy mà còn có loại này đồ vật. Đến bây giờ hắn đối với thái ất kim tiên thủ đoạn càng là có một cái cấp độ càng sâu nhận biết. Chế tạo một cái bao phủ toàn bộ tinh hà hoàn vũ khác một phương thế giới, đây là cỡ nào thủ đoạn a? Vẻn vẹn suy nghĩ một chút Diệp Lâm liền tê cả da đầu. Bọn họ tựa như là không gì làm không được đồng dạng. Bồi ta đánh cờ, ngươi nếu là thắng, ta liền đem phần này tư cách cho ngươi. Liễu Bạch hướng Diệp Lâm cười thần bí. Nhìn thấy cái nụ cười này Diệp Lâm minh bạch, lúc trước cấu tạo nguyên thần giới cái kia 100 vị thái ất bên trong, cam đoan cũng có hắn. Cứ như vậy, Diệp Lâm cùng Liễu Bạch yên lặng tại ván cờ bên trong, tại trong mắt người bình thường đây chính là một bàn cờ, thế nhưng tại hai người trong mắt, đây chính là một phương chiến trường. Liễu Bạch cầm trong tay bạch kỳ, Diệp Lâm cầm trong tay hắc kỳ. Quang minh đối chiến hắc ám, ẩn chứa trong đó sát cơ. Thời gian từng chút trôi qua, trong bất chi bất giác, phía sau hai người cây đào khô héo lại nở rộ lại khô héo, như vậy lặp đi lặp lại. Nhật nguyệt tinh thần, tinh hà đảo ngược. Trong bất chi bất giác, đã đi qua 1000 năm. Ngày nay, Diệp Lâm cũng thành công từ bàn cờ bên trong tỉnh lại, đánh cờ trong đó, Liễu Bạch một mực tại hướng dẫn hắn thâm nhập trong đó, để hắn không cảm giác được thời gian biến hóa. Đợi đến hắn tỉnh lại thời điểm, mới hoảng sợ phát hiện, ngoại giới đã 1000 năm trôi qua. Mặc dù cái kia hòn đảo pháp tắc rất kỳ quái, đến bây giờ cũng không có người nghiên cứu ra được tai hại, thế nhưng tu vi của ngươi cuối cùng không phải chính ngươi tu luyện đến. Căn cơ phù phiếm, cái này thời gian 1000 năm, cũng coi là lắng đọng một cái. Liễu Bạch thu hồi bàn cờ cười nói, mà Diệp Lâm thì hướng Liễu Bạch khom lưng thi lễ. Liễu Bạch thì không nhúc nhích. Vui vẻ tiếp thu Diệp Lâm cái này thi lễ. Tiến bộ quá nhanh, cũng không là một chuyện tốt. Tiến bộ quá nhanh, cũng liền đại biểu cho, ngươi sẽ không tại một cái trên đường lưu lại quá lâu, ngươi là cô độc, sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam. Liễu Bạch nói xong, quay người rời đi, thân thể dần dần biến mất tại tinh không đưa ra, mà trên bàn đá, thì trưng bày một viên màu đen quân cờ. Diệp Lâm cầm lấy màu đen quân cờ nắm tại trong lòng bàn tay. Theo tiên lực truyền vào, màu đen quân cờ bộc phát ra vô tận tia sáng, cuối cùng đạo tia sáng này bao phủ tất cả, Diệp Lâm trước mắt cũng dần dần thay đổi đến hắc ám. Ôi, người mới tới, đứa bé này tử thoạt nhìn trội hơn tức giận. Không biết đứa bé này tử đến từ nhà ai thực lực, bất quá đứa bé này tử dám lấy diện mục chân thật gặp người, thật là nghé con mới đẻ không sợ cọp a. Từng đạo tiếng ồn ào truyền vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong. Diệp Lâm không nhịn được mở ra con mắt của mình. Mới vừa mở to mắt, đập vào mi mắt chính là mang theo kỳ quái mặt nạ hai người. Hai người ngay tại nhìn từ trên xuống dưới Diệp Lâm. Bốn phía bóng người lay động, bất quá những bóng người này đều mang nhiều loại mặt nạ, vô ý thức Diệp Lâm từ không gian giới chỉ lấy ra mặt nạ mang ở trên mặt. Chương 2299, mới vào nguyên thần giới 1. Em bé, đến từ phương nào thế lực a? Diệp Lâm bên phải mặt nạ màu đỏ dò hỏi. Xin ra mắt tiền bối, vãn bối bất quá một tán tu mà thôi. Diệp Lâm ôm quyền hướng lão giả thi lễ, như vậy xưng hô, cũng là bởi vì trước mắt mặt nạ màu đỏ truyền ra tới âm thanh tương đối giả nua, đồng thời, tại bên ngoài gặp phải nhìn không thấu người kêu tiền bối liền xong việc. Đồng thời, Diệp Lâm cũng phát hiện một cái làm hắn kỳ quái sự thật, chính mình tại chỗ này vậy mà điều động không được bảng. Đây là một chuyện đáng sợ. Tán tu, em bé, ngươi là thứ 345 cái nói như vậy, em bé, ngươi cái này vừa tới khẳng định là chưa quen cuộc sống nơi đây, dạng này, ngươi cho ta 3 viên nguyên tinh, ta dẫn đường cho ngươi làm sao? Lão giả thoáng thanh âm khàn khàn truyền ra, Diệp Lâm thì rất bình tĩnh dò hỏi. Tiền bối, vãn bối lần đầu tiên tới, không biết nguyên tinh là vật gì, còn mời tiền bối giải thích một chút. Ha ha ha, em bé, nguyên tinh thế nhưng là cái này nguyên thần giới đồng tiền mạnh, vâng, ngươi nhìn thấy sao? Nơi đó là chuyên môn hối đoái nguyên tinh địa phương, ngươi có thể đi hối đoái một chút. Tại nguyên thần giới không có nguyên tinh khả năng nửa bước khó đi. Theo lão giả tay chỉ địa phương nhìn, nơi xa đứng vững một cái nhà gỗ nhỏ, nhà gỗ phía trước ngồi một buồn bực ngán ngẩm nữ hài. Đa tạ. Hướng về lão giả nói cảm ơn Diệp Lâm liền đi tới, hắn cũng không muốn cùng lão giả này dây dưa, lão giả này xem xét chính là hố hàng, nhìn thấy hắn lần đầu tiên tới cho nên tới hố hắn, hố đồ vật chính là cái này cái gọi là nguyên tinh. Ngươi hiếu khách người, là đến hối đoái nguyên tinh sao? Chính chơi lấy ngón tay mình nhìn vui mừng nhìn thấy có người đi tới, lập tức đứng lên đầy mặt nụ cười. Ân, xin hỏi cái này nguyên tinh dùng thứ gì hối đoái? Diệp Lâm gõ bàn một cái nói thản nhiên nói. Khách nhân, cái này nguyên tinh dùng thứ gì đều có thể hối đoái, ví dụ như bảo vật, công pháp, đan dược, tiên thạch, linh thạch. Bất quá riêng phần mình hối đoái tỷ lệ không giống mà thôi. Liền giống như một vạn viên hạ phẩm tiên thạch chỉ có thể hối đoái một viên nguyên tinh đồng dạng. Nghe vậy Diệp Lâm nội tâm giật mình, một vạn viên hạ phẩm tiên thạch chỉ có thể hối đoái một viên nguyên tinh. Cái này hối đoái tỷ lệ khó tránh khỏi có chút quá mức khoa trương chút. Cái kia vừa rồi lão giả kia há miệng liền muốn chính mình 3 vạn viên hạ phẩm tiên thạch. Tốt, đây là 10 vạn trung phẩm tiên thạch, ngươi xem một chút có khả năng hối đoái bao nhiêu. Diệp Lâm cắn răng một cái đem của cải của nhà mình toàn bộ đem ra để lên bàn. Mà trông vui mừng thì mặt không đổi sắc tiếp nhận Diệp Lâm đưa tới không gian giới chỉ, dù sao có thể tới đây nguyên thần giới đều không đơn giản, nàng đều không cảm thấy kinh ngạc, 10 vạn trung phẩm tiên thạch, chỉ có thể nói hơi nhiều đi. Khách nhân, đây là ngài 100 viên nguyên tinh, xin cầm tốt. Lúc này, nhìn vui mừng đưa cho Diệp Lâm 100 viên viên hạt châu. Hạt châu chỉ có con người kích cỡ tương đương, trong suốt long lanh thoạt nhìn cực kỳ mỹ lệ, mà còn mỗi viên nguyên tinh trung tâm nhất càng là có một cái điểm sáng màu tím. Vì cái gì cái này nguyên tinh chân quý như vậy? Diệp Lâm thưởng thức trong tay 100 viên viên tinh nhiều hứng thú nói, cho dù là hắn cũng gánh không được như vậy lớn tiêu phí. 10 vạn hạ phẩm tiên thạch cũng bất quá chỉ có thể hối đoái 100 đồng tinh mà thôi. Huống chi cái này thế giới lại không có ngu xuẩn. Xem như tiền tệ giao dịch, đó là bởi vì tiền tệ bản thân liền có giá trị, cũng tỉ như tiên thạch, bản thân liền có tuyệt đối giá trị, mới có thể trở thành tinh hà hoàn vũ đồng tiền mạnh. Mà cái này nguyên tinh nếu là không có gì đặc biệt, không có khả năng quý giá như thế, cũng không có thể trở thành giao dịch tiền tệ. Cái này nguyên tinh thứ nhất, tại toàn bộ nguyên thần giới lưu thông, cho dù tiên thạch đều không có nó dễ dùng. Chương 2300, mới vào nguyên thần giới 2. Thứ hai, cái này nguyên tinh chính là nguyên thần giới đặc sản, mà còn nguyên tinh lai lịch cũng là cực kỳ kinh người. Đã từng nguyên thần giới cấu tạo thời điểm đã từng chết vô số sinh linh, những sinh linh kia nguyên thần lực lượng đều bị dùng để thai nghén nguyên thần giới, mà cái này nguyên tinh chính là những sinh linh này nguyên thần diễn hóa đồ vật. Nguyên tinh có thể trực tiếp hấp thu tăng cường nguyên thần lực lượng, nguyên tinh cho dù là thái ất kim tiên cường giả hấp thu cũng là có hiệu quả. Từ một phương diện khác đến nói, Nguyên tinh bản thân chính là số một chí bảo, một viên nguyên tinh ẩn chứa nguyên thần lực lượng đại khái tương đương một tôn địa tiên toàn bộ thần hồn lực lượng. Nghe lấy nhìn vui mừng giải thích Diệp Lâm không nhịn được tặc lưỡi, cái này nguyên tinh khó tránh quá mức kinh người. Một viên tương đương một tôn địa tiên thần hồn tổng cộng, trách không được hối đoái tỷ lệ kinh người như vậy. Không quá đỗi vui mừng sợ rằng không có nói thật, nếu là thật vào nhìn vui mừng nói, vậy cái này nguyên tinh giá trị khả năng còn phải lại lật lên trên. Bất quá Diệp Lâm cũng không có vạch trần nhìn vui mừng. Bất quá để hắn nghi ngờ là, hắn hấp thu hai vị ma tộc hạch tâm đệ tử ký ức cũng không có liên quan tới nguyên thần giới giới thiệu, là bọn họ không có tư cách chạm đến nguyên thần giới vẫn là cái gì, hắn không biết. Khách nhân, gặp ngươi lần đầu tiên tới nguyên thần giới, khẳng định đối với nguyên thần giới hoàn toàn không biết gì cả a, ta chỗ này vừa vặn có giới thiệu, miễn phí cho ngươi. Nhìn vui mừng nhìn một chút Diệp Lâm, cuối cùng từ phía sau lấy ra một cái ngọc phù đưa cho Diệp Lâm. Ở trong đó đã bao hàm toàn bộ nguyên thần giới cơ bản tin tức. Đa tạ. Diệp Lâm tiếp nhận ngọc phù cảm kích nói, hắn lúc này là cần có nhất thứ này tồn tại. Khách nhân, giúp ngươi lữ đồ vui sướng. Diệp Lâm hướng về nhìn vui mừng vung vung tay rời đi. Thật sự là may mắn, không biết là vị kia thái ất kim tiên đại năng dòng dõi. Nhìn vui mừng nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng thì thầm nói. Từ khi vạn năm trước nguyên thần giới liền đã nhân số đông nghịt, đồng thời danh ngạch cũng dần dần thay đổi đến vô cùng chân quý. Bởi vì nguyên thần giới đã gánh chịu không được quá nhiều người nguyên thần ký thác, cho nên các đại thế lực đều đã hạn chế nguyên thần giới danh ngạch. Đã ngăn cản bất kỳ thế lực nào thiên kiêu tiếp xúc nguyên thần giới, từ đó, biết nguyên thần giới người càng ngày càng ít, đến cuối cùng, trừ thân phận đặc biệt tôn quý bình thường tu sĩ căn bản không có tư cách biết nguyên thần giới, càng đừng đề cập đi vào. Bởi vì nguyên thần giới bản thân chính là cái kia vạn vật sinh linh nguyên thần lực lượng cấu tạo, bản thân liền không là thế giới chân chính, gánh chịu năng lực có hạn. Một khi nhân số quá nhiều, rất có thể sẽ sụp đổ. Cho nên từ từ liền có đầu này hạn chế. Cho nên hiện tại cũng chỉ có một vị nào đó thái ất kim tiên đại năng dòng dõi, hoặc là bất hủ đạo thống truyền nhân mới có tư cách này tiến vào nguyên thần giới. Trên đường, Diệp Lâm hấp thu ngọc phù bên trong tin tức về sau, thế này mới đúng tại nguyên thần giới có một cái phiến diện hiểu rõ. Nguyên thần giới tồn tại vị trí trừ lúc trước cấu tạo ai cũng không biết, dù sao đại khái chính là, nguyên thần giới chỉ là một cái bình đài, thực hiện một cái có thể làm cho tinh hà hoàn vũ vô số sinh linh không nhìn địa vực khoảng cách tập hợp một chỗ bình đài. Nơi này có đến từ tinh hà hoàn vũ các nơi sinh linh, bọn họ tại nguyên thần giới cắm rễ, có đơn thuần là chạy cơ duyên đến, có rất nhiều chạy đầu cơ trục lợi bảo vật đến. Dù sao lộn xộn vô cùng, đồng thời tại chỗ này không có bất kỳ cái gì trật tự, tất cả toàn bằng thực lực nói chuyện. Có lẽ ở trên đường đi liền bị người giết, từ đó cướp đoạt một thân bảo vật. Hắn hiện tại đi vào chỉ là lấy nguyên thần hình thái đi vào mà thôi, chân thân là không cách nào tiến vào nguyên thần giới. Bất quá ngoại giới đồ vật cũng có thể tiến vào nguyên thần giới, cũng có thể giao dịch. Duy nhất không thể tiến vào chính là nhục thân. Chương 2301, Độ Thần Châu. Trên đường đi, vào mắt mỗi cái đều là người đeo mặt nạ, tại chỗ này tất cả mọi người rất thần bí, sẽ không bại lộ chính mình mảy may thân phận. Đồng thời hấp thu ngọc phù Diệp Lâm cũng biết chính mình tại nơi nào, nguyên thần giới chính là một cái to lớn thế giới, mà cái này thế giới bên trong có thật nhiều hòn đảo. Những hòn đảo này ở giữa ngăn cách vô tận biển cả, mà cái này biển cả cũng không phải nước, mà là cái kia ức vạn sinh linh oán niệm, cho dù thái ất huyền tiên cảnh giới nguyên thần cũng không dám nói vượt qua đại dương, muốn vượt qua biển cả đi khác một hòn đảo, liền phải ngồi nguyên thần giới sản vật, đó chính là Độ Thần Châu. Cái này Độ Thần Châu là do đặc thù tài liệu chế tạo, có thể hoàn toàn ngăn cách những oán niệm này, bất quá cái này Độ Thần Châu cũng không tiện nghi, ngồi một lần trọn vẹn muốn 5 viên nguyên tinh. Cũng chính là 5 vạn hạ phẩm tiên thạch, quả thực phát rồ. Mà hắn vị trí tòa hòn đảo này xưng là hòn đảo không lớn cũng không nhỏ, hòn đảo bên trên có 3 nhà phòng đấu giá. Mà còn cái này 3 nhà phòng đấu giá đều là dùng nguyên tinh dùng để giao dịch. Đi dạo cái đại khái về sau Diệp Lâm cũng là thối lui ra khỏi nguyên thần giới mặc dù rất mới lạ, thế nhưng từ đầu đến cuối chỉ là một cái giao dịch bình đài mà thôi. Mà chính mình căn thì là tại tinh hà hoàn vũ bên trong. Nguyên thần quý vị, Diệp Lâm nhìn xem dưới chân hòn đảo, cuối cùng lựa chọn rời đi. Hắn sẽ phải từ Vân Tinh Hệ đi xem một chút. Chờ nhìn xong về sau, Diệp Lâm cũng liền nên rời đi, dù sao tựa như Liễu Bạch nói tới một dạng, con đường của mình là cô độc, bởi vì chính mình trưởng thành tốc độ quá nhanh. Nhanh đến không ai có thể đuổi theo bước tiến của mình. Cho nên trên đường đi, có khả năng làm bạn chính mình người ít càng thêm ít. Chỉ có thể cô độc đi ở trên con đường này, trên đường đi đi đến đen. Nắm giữ chân tiên tu vi hắn rất nhanh liền đi đến Tử Vân Tinh Hệ, dù sao chân tiên cảnh giới cường giả thế nhưng là có khả năng ngắn ngủi vượt qua không gian đi đường. Bây giờ Tử Vân Tinh Hệ thế nhưng là nguy hiểm vô cùng, mặc dù thoạt nhìn cùng bình thường không có gì khác biệt, thế nhưng ở trong mắt Diệp Lâm, Tử Vân Tinh Hệ nhìn như bình tĩnh kỳ thực giấu giếm sát cơ. Khắp nơi đều là sát khí, phảng phất tại nuôi cổ đồng dạng, một khi những sát khí này bạo tạc, đến lúc đó, Tử Vân Tinh Hệ đem sinh linh đổ thán, thậm chí liền chân tiên cũng trốn không thoát bị liên lụy vận mệnh. Bất quá bây giờ Diệp Lâm cũng không có tâm tư quản những này, hắn một đường đi tới Thương Khung Thánh Địa, liền chạy thẳng tới nhà mình tiện nghi sư phụ động phủ mà đi. Nhớ ngày đó hắn còn cứu ra sư nương, giúp chính mình sư tôn bước vào chân tiên tu vi, còn vì chính mình có thể có cái chân tiên chỗ dựa mà đắc chí. Không nghĩ tới bây giờ, chính mình liền thành công vượt qua sư phụ mình. Thật là vật là người không phải là, có lúc, kế hoạch thật không đuổi kịp biến hóa. Liễu Bạch đi thời điểm nói câu nói kia, có thể quá có thâm ý. Ồ, tiểu tử tới. Gia Cát Vân vẫn là cùng lúc trước một dạng, lười biếng nằm tại trên ghế nằm phơi nắng, bất quá cùng lúc trước muốn so, hiện tại Gia Cát Vân trong mắt rõ ràng có ánh sáng. Chính mình ý nghĩ cá nhân nhiều năm người phục sinh, cuộc sống của hắn cũng liền có chạy đầu, tự nhiên là có ánh sáng. Sư phụ người vẫn là như thế, liền không có một chút theo đuổi sao. Diệp Lâm cười hướng Gia Cát Vân đi đến, trong đó vẫn không quên trêu ghẹo Gia Cát Vân đồng dạng. Thật là, trưởng thành liền dám trêu chọc ta, tiểu tử, người ta ở giữa, chỉ có sư đồ chi danh, không có sư đồ thực, nói cho cùng, người ta ở giữa, lão già ta còn thiếu ngươi thiên đại tình cảm. Để lão già ta đoán xem, lần này tới, là nói từ biệt a. Gia Cát Vân cầm xuống đáp lên trên mặt mũ rơm cười nói, mà tự thân cũng từ trên ghế nằm xuống, khom lưng hướng về nơi xa từng bước một đi đến, mà Diệp Lâm thì từng bước một theo sau lưng. Chương 2302, sau cùng tạm biệt. Cái kia sao có thể a? Diệp Lâm đi theo sau Gia Cát Vân ngượng ngùng cười nói, hắn cũng không biết nên nói cái gì đến trả lời Gia Cát Vân. Nói cho cùng, hắn nội tâm cũng không có chân chính thừa nhận Gia Cát Vân là chính mình sư tôn, đời này của hắn, sư tôn chỉ có hai người. Mà Gia Cát Vân đối hắn trợ giúp có, thế nhưng ít càng thêm ít, tựa như là Gia Cát Vân nói, chỉ có sư đồ chi danh, không có sư đồ thực. Cả hai ở giữa cũng không vì quả dây dưa, cho dù Diệp Lâm không tới gặp hắn, không đến cùng hắn tạm biệt, đó cũng là tình có thể hiểu. Đi theo Gia Cát Vân đi tới một cái sơn động phía trước. Gia Cát Vân sờ soạng vào sơn động bên trong, không lâu sau đó, Gia Cát Vân đi ra, trong tay hắn ôm hai đại cái bình hảo tửu. Đến, bồi ta uống một bữa, lão già ta có thể chưa từng có uống qua rượu, sư nương của ngươi không cho, bất quá hôm nay vừa vặn sư nương của ngươi không ở nhà, bồi ta trắng trợn uống một bữa. Gia Cát Vân cười ném cho Diệp Lâm một vò rượu, Diệp Lâm vội vàng tiếp lấy. Lập tức mở ra cái nắp hung hăng bình lớn một tràng. Hảo tử. Rượu ngon vào cổ họng Diệp Lâm hai mắt sáng lên, rượu này cùng cái khác rượu không giống, Gia Cát Vân đưa cho chính mình rượu vào cổ họng là loại kia rất thuận cảm giác, rất nhuận, một điểm cay cảm giác đều không có. Mà còn trong rượu còn tràn ngập một cỗ dị tượng, cảm giác uống ngon vô cùng. Đối với sẽ không làm sao uống rượu Diệp Lâm đến nói, uống rượu cũng chỉ là nếm một cái hương vị mà thôi, dù sao cấp độ càng sâu đồ vật, hắn cũng không uống được. Ha ha ha, tiểu tử ngươi, rượu này thế nhưng là ta đích thân nhưỡng, người khác cho dù lấy cái gì đều không đổi, ngươi cũng coi là thật có phúc. Các ngươi hai cái tiểu tử a, đều là trọng tình nghĩa người, liền tại ngươi trước khi đến, ngươi người bạn kia vừa rời đi, một cái gọi làm Liễu Bạch tiểu tử, đã từng chúng ta Thương Khung Thánh Địa thánh tử. Phục ma tên kia vẫn là tuổi trẻ a, từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy ngươi lần đầu tiên ta liền biết, ngươi không phải vật trong ao, tiểu tử kia cũng thế. Thế nhưng phục ma lão tiểu tử kia không tin a, hắn còn mưu đồ nâng toàn bộ thánh điện lực lượng bồi dưỡng Liễu Bạch tiểu tử, từ đó mưu đồ bồi dưỡng một tôn kim tiên đi ra lớn mạnh ta thương khung thánh địa. Thế nhưng đến bây giờ, lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, tiểu tử kia hôm qua tới qua, cùng chúng ta tiến hành một lần cuối cùng tạm biệt, hắn sau khi đi, ta liền biết, ngươi cũng sớm muộn trở về. Gia Cát Vân cầm vò rượu cười nói, sắc mặt của hắn cũng dần dần thay đổi đến hồng nhuận, đồng thời nói xong chính mình viền mắt cũng ẩm ướt. Nếu là không có trước mắt tiểu tử này, có lẽ chính mình còn giống như trước kia a, có lẽ. Suy nghĩ một chút, hắn có mãnh liệt ực mạnh mấy cái, sau đó hắn chỉ vào Diệp Lâm mảy may còn muốn nói điều gì, thế nhưng sau một khắc hai mắt nhắm lại đổ vào trên bàn rượu bất tỉnh nhân sự. Vò rượu trong tay cũng bị đánh ngã trên đất, trong lúc nhất thời một cỗ nồng đậm mùi rượu tản đi khắp nơi. Diệp Lâm nhìn xem trong vò rượu cười cười, không nói gì thêm. Có khả năng uống say chân tiên rượu trên cơ bản không tồn tại, liền tính tồn tại, cũng không phải Gia Cát Vân có khả năng lấy được. Cái này gọi là, rượu không say người người tự say a. Ta phải đi, ngài bảo trọng, cùng sư nương cùng một chỗ, thật vui vẻ sinh hoạt, làm một đôi chân chính thần tiên quyến lữ. Vật này cho ngươi cũng coi như làm cái kỷ niệm đi. Suy nghĩ một chút, Diệp Lâm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một viên đan dược đến đặt ở Gia Cát Vân trước mặt. Viên thuốc này có thể bảo mệnh một lần, cũng coi là hiểu rõ hắn cùng Gia Cát Vân ở giữa tình cảm. Ta đi, lão đầu, về sau có cơ hội, gặp lại. Diệp Lâm nói lầm bầm, nói xong về sau hắn lấy ra y phục cho Gia Cát Vân khoác lên, lập tức đầu cũng không quay rời đi. Mặt trời xuống núi, tại chỗ lưu lại một đạo cái bóng thật dài, mãi đến bóng người biến mất. Chương 2303, ly biệt. Tạm biệt về sau, Diệp Lâm một đường rời đi Tử Vân Tinh Hệ, hắn không nghĩ tới Liễu Bạch vậy mà trước hắn một bước rời đi. Đây là hắn chỗ không có nghĩ tới, một khi ly biệt, lần sau muốn gặp lại, nhưng là khó khăn a. Tử Vân Tinh Hệ, là khởi điểm, cũng là điểm cuối cùng. Đứng tại Vô Ngân Tinh Không bên trong, Diệp Lâm quay đầu cuối cùng nhìn một lần cái kia mỹ lệ hùng vĩ tinh hệ về sau, dứt khoát kiên quyết quay người rời đi. Đi hồi lâu sau, Diệp Lâm liền từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra chính mình ngôi sao chiến thuyền, thêm tốt tiên thạch về sau, chiến thuyền liền lẻ loi trơ trọi chạy tại tinh không bên trong. Diệp Lâm thì ngồi tại chiến thuyền đoạn trước nhất nghỉ ngơi lấy lại sức, chuyến này không có mục đích, đi đến đâu, chính là cái kia đi. Bây giờ lấy hắn chân tiên tu vi, chỉ cần cẩn thận điểm, không có cái gì tiểu mao đầu dám có ý đồ với mình. Cũng nên vơ vét một chút bảo vật, trong tay của ta cũng không có bao nhiêu đồ vật a. Ngồi tại chiến thuyền bên trên Diệp Lâm đầy mặt buồn rầu, chính mình mặc dù thoạt nhìn rất giàu, bình thường muốn cái gì đều có, thế nhưng a, chân chính có khả năng dùng được, lại không có mấy cái. Quân không thấy chính mình mỗi lần chiến đấu không phải đều còn cầm tiên giai hạ phẩm thị huyết ma kiếm sao? Nhà khác chân tiên đều là cầm cực phẩm chí tôn khí chiến đấu. Đồng thời chính mình lấy ra được võ kỹ cũng không có, chính mình nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế làm một bản chí tôn pháp, những cái kia đỉnh cấp thiên kiêu trong tay đều có đỉnh cấp chí tôn pháp bằng thân. Một bản cấp bậc cao võ kỹ đối với tự thân tăng phúc không cần nói cũng biết, cho nên, mình tuyệt đối không thể lạc hậu hơn người. Đồng thời chính mình tại thần bí hòn đảo bên trên chém giết cái kia 5 người ký ức bên trong cũng không có chí tôn pháp, xem ra chí tôn pháp là rất chân quý a. Bất quá lại khó cũng phải làm đến. Ngôi sao chiến thuyền chạy trong đó, Diệp Lâm một mực đang tiêu hóa cái kia 5 người ký ức, tốt lưu lại, hỏng vứt bỏ. Dù sao đây chính là 5 vị đỉnh cấp thiên kiêu ký ức, chính mình lại không thể nháy mắt hấp thu, chỉ là một mực dần xuống đáy lòng mà thôi. Hiện tại vừa vặn có thời gian, vừa vặn trong đó có thể tiêu hóa hấp thu một phen. Đồng thời cái kia 5 người thủ đoạn chính mình cũng có thể kế thừa, chờ hoàn toàn tiêu hóa hấp thu, chính mình thủ đoạn có lẽ có khả năng thay đổi đến càng nhiều. Ngôi sao chiến thuyền tại cô tịch tinh hà bên trong chạy, thời gian thì tại như từng giọt nước trôi qua. 1 năm, 2 năm, 3 năm. Trong chớp mắt, 100 năm thời gian trôi qua. Ngôi sao chiến thuyền sớm tại 3 năm trước liền không có nguồn năng lượng một mực tại tinh không bên trong phiêu phù, bất quá Diệp Lâm không biết mà thôi. Cái này 100 năm Diệp Lâm một mực tại rửa tay tiêu hóa những ký ức này, đồng thời 100 năm thời gian, chính mình cũng tiêu hóa không sai biệt lắm. Hắn khí thế trên người cũng chập trùng không chừng, thế nhưng muốn bước vào chân tiên hậu kỳ, dựa theo Diệp Lâm tính ra, liền làm từng bước tu luyện, không có cái mấy chục vạn năm là căn bản không có khả năng. Không phải vậy ngươi cho rằng tu sĩ vì cái gì thọ nguyên cao như vậy? Chính là để ngươi ngao. Thiên tư bình thường tu sĩ, cả đời bên trong trên cơ bản 95% thời gian đều tại khổ tu, mưu đồ dựa vào khổ tu đạt tới cảnh giới cao hơn. Bởi vì đã là phổ thông tu sĩ, cái gì kia bí cảnh loại hình cơ duyên bọn họ cũng không dám đi tranh đoạt, đi chính là mất mạng. Cũng chính là cái gọi là pháo hôi. Cho nên sinh linh cùng sinh linh ở giữa vẫn là có khác biệt. Nhưng mà Diệp Lâm không biết là, liền tại ngôi sao chiến đấu phiêu phù lộ tuyến bên trên cách đó không xa, một nhóm người ngay tại giằng co. Vô số siêu chiến thuyền ngay tại giằng co lẫn nhau, tinh không bên trong tràn ngập nồng đậm đến cực điểm mùi thuốc súng. Càng là không nhiều tôn cường giả đứng tại tinh không bên trong, quanh thân tản ra cực kỳ cảm giác áp bách mãnh liệt. Chương 2304, xung đột. Cái này Lam Vân bảo khố là chúng ta phát hiện trước, các hạ làm như thế, không hợp lý a. Tinh không bên trong, trong đó một vị thân mặc áo tím người trung niên sắc mặt ngưng trọng nhìn xem đối diện chiến thuyền. Ha ha ha, ngươi nói là các ngươi phát hiện chính là các ngươi phát hiện. Thật là bá đạo, nhanh tránh ra. Chúng ta còn có thể cân nhắc để ngươi kiếm một chén canh, nếu là ngươi không có mắt, đừng trách chúng ta đem các ngươi sau lưng thế giới cùng nhau xóa đi. Một tôn đầu châu thân người đại yêu trầm giọng nói. Hắn bắp thịt cả người vững chắc, đầu dài hai sừng, hai tay bên trong còn cầm hai cái búa, thoạt nhìn rất có cảm giác áp bách. Đồng thời một hít một thở ở giữa càng là có từng đạo xương trắng từ lỗ mũi chui ra. Tất nhiên không thể đồng ý, vậy liền đánh. Nhân tộc nam tử trung niên cả giận nói, đánh, ngươi có thực lực kia. Ngưu đầu nhân khinh thường nói, lập tức hắn chậm rãi đưa tay, sau lưng chiến thuyền phía trước cũng sáng lên nhiều loại tia sáng, đại chiến hết sức căng thẳng. Mà trong đó một siêu chiến thuyền bên trong, một vị tướng mạo cực kỳ tinh xảo nữ tử đầy mặt nhát gan nhìn xem cảnh tượng trước mắt, hai mắt thật to bên trong tràn đầy hoảng hốt. Liền tại hai phe nhân mã sắp phát sinh đại chiến thời điểm. Một chiếc mặt ngoài cực kỳ lộng lẫy chiến thuyền chậm rãi lái vào chiến trường bên trong, chiến thuyền cứ như vậy không có động lực nổi lơ lửng, từng chút hướng về phía trước phiêu phù mà đi. Cái này để hai phe nhân mã nhộn nhịp rơi vào trầm mặc bên trong. Mà chiến thuyền phía trước, ngồi một vị trên người mặc trường bào màu đỏ ngòm thanh niên ngay tại ngồi xếp bằng bế quan. Đạo hữu xin dừng bước. Ngưu đầu nhân nhìn xem hướng chính mình phiêu phù mà đến chiến thuyền vươn tay bên trong cự phủ trầm giọng nói. Hắn cũng không có lựa chọn ngay lập tức xuất thủ, tinh hà bên trong nước rất sâu, nói không chừng liền đụng phải một cái không chọc nổi người. Đồng thời tại tinh hà bên trong lang thang người trên cơ bản đều không phải cái gì tốt chọc nhân vật. Căn cứ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nguyên tắc, hắn vẫn lễ phép thương lượng một phen. Thế nhưng chiến thuyền phảng phất không có nghe được đồng dạng phối hợp chạy. Cái này để Ngưu đầu nhân sắc mặt cứng đờ. Sau lưng đều là tộc nhân của mình, chính mình xem như thôn thiên Ngưu tộc chiến thần hiện tại nếu để cho mở chẳng phải là tại chính mình tộc nhân trước mặt mất hết mặt. Nhưng hắn vẫn là không dám có chút hành động mù quáng, đồng thời thân thể cũng không có động, cứ như vậy nhìn xem ngôi sao chiến thuyền. Mà người ở ngoài xa tộc trận doanh thấy cảnh này nhộn nhịp vị ngôi sao chiến thuyền lau một vệt mồ hôi. Đạo hữu dừng bước, ví như tiếp tục chạy. Cái kia ta liền đắc tội. Nhìn xem ngôi sao chiến thuyền mảy may không có ý dừng lại, như đầu nhân cả giận nói, như vậy không nể mặt hắn, hắn nội tâm cũng có chút nổi giận. Ồ, thôn thiên ngưu tộc, nghe tới rất dọa người, hiện tại xem ra, tựa như không sao a, bị người như vậy vũ nhục còn có thể nhịn được, chật chật chật. Đột nhiên, một đạo trào phúng âm thanh truyền đến, chỉ thấy nơi xa tia sáng lóe lên. Một vị thanh niên tay cầm quạt xếp nhìn xem Ngưu đầu nhân, mà thanh niên sau lưng thì đứng một vị áo bào đen lão giả. Lão giả nhắm mắt lại đi theo thanh niên sau lưng không nói một lời. Bái kiến tôn giả. Ngưu đầu nhân nhìn thấy thanh niên này lập tức ôm quyền nói, không dám chút nào lãnh đạm. Nghé con đầu, đánh rơi chiếc này chiến thuyền, ta có thể cân nhắc đem cái này Lam Thiên bảo khố bên trong đồ vật phân ngươi một điểm. Thanh niên ngẩng đầu đầy mặt kiêu ngạo nói. Nghe vậy Ngưu đầu nhân hai mắt hiện lên vẻ không thích, thế nhưng không nói thêm gì. Cái này Lam Thiên bảo khố rõ ràng là chính mình thôn thiên Ngưu tộc cùng nhân tộc phát hiện trước, mà trước mắt nam tử vừa đến, một câu liền đem Lam Thiên Bảo khố chiếm thành của mình, thế nhưng chính mình cũng không dám có chút lời oán giận. Thực sự là thanh niên trước mắt địa vị lớn đến kinh người, hắn thôn thiên ngưu tộc không thể trêu vào. Chương 2305, Ngưu đầu nhân. Tất nhiên tôn giả lên tiếng, vậy ta liền cẩn tuân tôn giả chi mệnh. Ngưu đầu nhân nói xong nhẹ nhàng phất tay, trong chốc lát, đạo đạo tia sáng sáng lên, những ánh sáng này nhộn nhịp hướng về ngôi sao chiến thuyền mà đến. Liền tại tia sáng sắp hủy diệt ngôi sao chiến thuyền thời điểm, ngôi sao chiến thuyền bên trên sáng lên một đạo lam sắc quang mang đem những này công kích toàn bộ ngăn lại. Ồ, có thể ngăn cản như vậy dày đặc công kích, cái này chiến thuyền không đơn giản. Ngưu đầu nhân híp mắt nội tâm suy tư nói, có thể đối phó được như vậy dày đặc công kích, cái này chiến thuyền khẳng định bất phàm, tối thiểu nhất cũng phải là tiên giai. Có khả năng lái nổi tiên giai chiến thuyền tồn tại, hắn có thể không thể trêu vào. Tiên giai chiến thuyền giá trị rất cao, cao đến đem bọn họ thôn thiên ngưu nhất tộc bán cũng mua không nổi một chiếc. Giờ khắc này hắn tiến thối lưỡng nan, một cái là địa vị lớn đến kinh người thanh niên, một vị thì là thần bí đến cực điểm chiến thuyền. Hai bên đều không thể trêu vào. Mà người ở ngoài xa tộc trận doanh mắt thấy một màn này về sau sắc mặt khó coi vô cùng, thế nhưng bọn họ căn bản làm không được cái gì. Là Vạn Yêu Quốc đệ tử, lần này phiền phức, Vạn Yêu Quốc cũng nhúng tay, Lam Thiên Bảo khố cũng không giữ được, điện chủ, chúng ta rút lui đi. Nam tử trung niên sau lưng một vị thanh niên nhỏ giọng nói. Tựa hồ đối với cái kia nơi xa xem trò vui thanh niên cực kỳ kiêng kỵ. Từng bước một nhượng bộ, từng bước một nhường nhịn, đến cùng lúc nào là cái đầu. Cái kia chiếc chiến thuyền bên trên người rõ ràng là nhân tộc ta ruột thịt, thế nhưng vì sao còn không tỉnh lại. Nam tử trung niên đầy mặt nghi hoặc, thế nhưng không có chút nào rời đi ý tứ, hung hăng đứng tại chỗ quan sát. Mà thôi, đắc tội liền đắc tội đi. Lúc này, Ngưu đầu nhân cuối cùng hạ quyết tâm thật lớn đồng dạng, hắn giơ tay lên bên trong cự phủ, búa bên trên lóe lên vạn trượng tia sáng, theo một búa nện xuống, chói mắt đến cực điểm phủ quang chiếu rọi toàn bộ tinh không. Phủ quang bên trong sát cơ hiển thị rõ, đâm mắt người đau nhức. Hai phe nhân mã tại cái này một khắc đều nhộn nhịp nhắm mắt lại, mà chỉ có cái kia đứng tại phía trước nhất nam tử trung niên có khả năng mở mắt quan sát. Phủ quang cực tốc rơi xuống, lập tức hung hăng nện ở ngôi sao chiến thuyền lồng ánh sáng màu xanh lam bên trên. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Sau một khắc, từng tiếng giòn vang vang lên, lồng ánh sáng màu xanh lam bên trên xuất hiện đạo đạo khe hở, cái này để sau lưng nam tử trung niên không nhịn được siết chặt nắm đấm, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Oanh! Sau một khắc, theo một tiếng vang thật lớn vang lên, lồng ánh sáng màu xanh lam ứng thanh vỡ vụn, thẳng tắp hướng về đạo kia thân ảnh màu đỏ ngòm chém tới. Liền tại phủ quang sắp tiếp cận cái kia thân ảnh màu đỏ ngòm thời điểm, vô số người nhộn nhịp vì đó lau một vệt mồ hôi. Nhưng mà sau một khắc, chỉ thấy bóng người kia tinh xảo trên mặt mí mắt nhấc lên một chút, đỉnh đầu phủ quang nháy mắt vỡ nát. Bế quan thời gian, tại sao lại bị đánh? Một đạo tiếng thở dài vang vọng toàn bộ tinh không, âm thanh bên trong tràn đầy bất đắc dĩ. Một mực quan tâm chiến trường người trung niên đột nhiên trừng to mắt, liền cùng hắn sau lưng thân ảnh đều đầy mặt không dám tin. Ngưu đầu nhân tại cái này một khắc nội tâm còi báo động đại tác, hắn lập tức quay người về sau bỏ chạy. Đại khủng bố, hắn tại đạo thân ảnh này bên trên cảm nhận được đại khủng bố. Lại không đi, liền phải chết. Động thủ, liền dính nhân quả, đập rơi sao. Diệp Lâm giơ bàn tay lên, lập tức cong ngón búng ra, trong chốc lát, một tia sáng lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đuổi theo, trong nháy mắt, Ngưu đầu nhân ưỡn thẳng thân thể phiêu đãng tại tinh không bên trong. Thần hồn bị vô tình xoắn nát, chỉ còn lại trống rỗng thân thể phiêu đãng tại yên tĩnh tinh không. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Lâm cái này mới ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa thanh niên, nói đúng ra, là nhìn hướng thanh niên kia sau lưng áo bảo đen lão giả. Chương 2306, xúc sinh mà thôi. Vừa rồi chính là ngươi xúi dục hắn ra tay với ta à. Diệp Lâm nói khẽ, tiền bối, vãn bối cũng không có ác ý. Thanh niên hai mắt bên trong không có lòng sợ hãi chút nào, ngữ khí bên trong không có chút nào áy náy. Phảng phất chỉ là một cái mặt mũi công trình mà thôi, hắn ôm xong quyền hướng Diệp Lâm khom lưng thi lễ. Ngươi thái độ, ta rất không thích, cho ngươi một cái sống sót cơ hội, quỳ xuống, có thể sống. Diệp Lâm thản nhiên nói, chính mình rõ ràng tại bế quan, sau đó liền bị bừng tỉnh, cho nên tâm tình thật không tốt. Tiền bối, ta đến từ Vạn Yêu Quốc, là Vạn Yêu Quốc một trong đệ tử hạch tâm, còn mời tiền bối xem tại Vạn Yêu Quốc mặt mũi, tha thứ vãn bối lần này vô lễ. Thanh niên quạt cây quạt không có vấn đề nói, tựa hồ ngay tại kể ra một kiện rất là chuyện bình thường. Ồ, ngươi mạng sống cơ hội không có. Diệp Lâm cong ngón búng ra, một đạo kiếm khí vạch qua tinh không hướng thanh niên mà đi. Liền tại kiếm khí sắp tiếp cận thanh niên thời điểm, một mực tay khô héo đem kiếm khí bóp nát. Các hạ, thiếu chủ nhà ta cũng xin lỗi, việc này liền dừng ở đây a, tiếp tục, đối ngươi không tốt. Một giọng già nua truyền đến, thanh niên sau lưng áo bào đen lão giả một bước đi ra, một bước này nhìn như là nhẹ nhàng một bước, nhưng tựa như vượt qua ức vạn dặm khoảng cách đồng dạng, qua trong giây lát liền đi đến Diệp Lâm trước người. Mà thanh niên thì cứ như vậy lẳng lặng nhìn một màn này. Vương lão, ta thay đổi chủ ý, vừa vặn thiếu một cái phương tiện giao thông, chiếc này chiến thuyền chớ làm hư. Thanh niên vội vàng lên tiếng nhắc nhở, không có chút nào đem Diệp Lâm để vào mắt. Tất nhiên thiếu chủ nói, vậy liền dựa theo thiếu chủ ý tứ tới. Lão giả âm trầm cười một tiếng. Đạo hữu, số mệnh không tốt, trách không được bất luận kẻ nào. Lão giả đột nhiên xuất thủ, bàn tay gầy guộc trực tiếp hướng Diệp Lâm ngực chộp tới, tựa hồ muốn một cái lôi ra Diệp Lâm trái tim đồng dạng. Mà Diệp Lâm cũng đồng thời xuất thủ, một cái nắm tay của lão giả cổ tay lắc một cái, lập tức lại là nhẹ nhàng một chưởng vỗ tại lão giả trên ngực. Nhìn lên nhẹ nhàng một chưởng kỳ thực chứa đựng thiên quân lực lượng, trực tiếp đem lão giả đánh bay vạn dặm. Bất quá tại tinh hà bên trong, vạn dặm khoảng cách bất quá cũng liền như thế. Các hạ có chút đồ vật. Lão giả âm trầm âm thanh truyền đến, lập tức lão giả toàn thân áo bào đen nháy mắt bị xé nứt ra, toàn thân tựa hồ biến dị đồng dạng cực tốc bành trướng. Cuối cùng, một đầu cao tới trăm vạn dặm khô lâu xuất hiện tại Diệp Lâm trước mắt. Khô lâu hai mắt bên trong thiêu đốt quỷ hỏa, trước ngực càng là có âm trầm đến cực điểm ngọn lửa xanh lục thiêu đốt. Một cái chân giống như ngôi sao như vậy lớn, Diệp Lâm tại khô lâu trước mắt liền như là một con kiến, đừng nói Diệp Lâm, chỉnh chiếc ngôi sao chiến thuyền cũng không sánh bằng khô lâu một đầu ngón tay. Đạo hữu, đi ra đánh một trận. Khô lâu âm thanh chấn tinh không đều đang run rẩy, cho dù lộ rõ chân thân hắn đều không có lựa chọn trực tiếp xuất thủ. Hắn từ đầu đến cuối còn nhớ rõ nhà mình thiếu chủ thỉnh cầu, đó chính là không muốn tổn hại ngôi sao chiến thuyền. Chính mình hiện nay xuất thủ khẳng định thiếu không được tổn hại ngôi sao chiến thuyền. Ngươi còn chưa xứng. Diệp Lâm trừng lên mí mắt thản nhiên nói, bất quá một chân tiên sơ kỳ xúc sinh mà thôi, mà còn cảnh giới vô cùng phù phiếm, tựa như lập tức liền muốn rơi xuống đồng dạng, người nào dũng khí của hắn. Làm càn. Cái này một lời trực tiếp đem khô lâu chọc giận. Sau đó đưa ra đại đại bàn tay hướng ngôi sao chiến thuyền quạt tới. Dọc đường tất cả ngôi sao đều nhộn nhịp bạo tạc, tại trong lòng bàn tay hắn bên trong trình diễn một tràng pháo hoa tú. Từng đợt nổ vang vang lên, lên. Diệp Lâm giơ bàn tay lên, ngôi sao chiến thuyền xung quanh không có vài đạo kiếm khí bốc lên. Đến mức tinh không là cái gì có thể truyền thanh, chỉ có thể nói, thiết lập khác biệt, tha thứ một chút. Chương 2307, nghiền ép. Kiếm khí ngang dọc phía dưới, trực tiếp đem đánh tới cốt trưởng ép thành phấn vụn. Cái gì? Cảm nhận được một trận đau đớn, nhìn lại mình một chút biến mất cánh tay, khô lâu nhân một trận kinh ngạc, chính mình thế nhưng là chân tiên a, nhất là chính mình cái này một thân lưu ly ngọc cốt, có thể so với hạ phẩm tiên khí độ cứng. Đây chính là chính mình chỗ dựa lớn nhất a, không nghĩ tới như vậy nhẹ nhõm liền bị một tôn vô danh kiếm người chảm đi. Cái này nói đùa cái gì? Mà còn toàn bộ quá trình cái kia vô danh kiếm người là nhẹ nhàng như vậy hài lòng, phảng phất không có phí sức chút nào đồng dạng. Là đại năng, là nhân tộc ta đại năng, nhân tộc ta đại năng đến, theo ta giết. Một mực quan chiến do dự muốn hay không chạy trốn nam tử trung niên nhìn thấy Diệp Lâm dễ như trở bàn tay liền đem cái kia khô lâu bàn tay người ép thành phấn vụn về sau thần sắc vô cùng phấn chấn. Hắn vung cánh tay lên một cái. Sau lưng chiến thuyền từng cái giống như điên cuồng đồng dạng hướng phía trước phóng đi, đồng thời nam tử trung niên bên cạnh cũng đồng dạng đi theo ba vị thanh niên. Bọn họ một mạch xông vào ngưu đầu nhân trận doanh bên trong bắt đầu đại sát đặc sát. Không có khả năng, lại đến. Khô lâu nhân cả giận nói, lập tức lại một cái tát quạt đến, lần này hắn có thể dùng toàn lực. Một trường này phía dưới, hắn rất tự tin, cho dù chân tiên trung kỳ cũng không dám đón đỡ. Chính mình cái này một thân lưu ly ngọc cốt nhớ ngày đó thế nhưng là chém giết qua chân tiên trung kỳ tu sĩ, cũng không tin bắt không được người này. Ngươi cũng là sống đến đầu. Diệp Lâm nhổ nước bọt nói, tay phải không ngừng thay đổi, một đạo đen như mực màu mực trường kiếm chậm rãi ở trước mắt ngưng tụ thành hình, cuối cùng, theo Diệp Lâm cánh tay phải vung lên, kiếm khí ngang dọc, trực tiếp đem cái kia to lớn khô lâu quấy thành bụi phấn, hoàn toàn không có sức chống cự. Đồng thời tính cả nguyên thần đều bị xoắn nát, toàn bộ quá trình cực kỳ cấp tốc, lại cực kỳ đơn giản. Quá trình bên trong Diệp Lâm chỉ là bình tĩnh xếp bằng ở chiến thuyền bên trên không nhúc nhích, sắc mặt thư giãn thích ý đến cực điểm, phảng phất hắn giết không phải chân tiên, mà là một con gà đồng dạng. Tới phiên ngươi. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Lâm chậm rãi giơ bàn tay lên, hai ngón tịnh kiếm, từng tia kiếm khí tại đầu ngón tay lưu chuyển. Tiền bối, tại hạ Vạn Yêu Quốc một trong đệ tử Hạch Tâm, mong rằng tiền bối nghĩ lại. Thanh niên nhìn thấy Diệp Lâm muốn ra tay với mình, trên mặt không những không có sợ hãi chút nào, mà còn hai mắt bên trong còn hiện lên một tia khinh thường. Phảng phất quyết định Diệp Lâm không dám ra tay với hắn đồng dạng. Mà Diệp Lâm thì không quản cái kia mọi việc, chỉ thấy Diệp Lâm một chỉ điểm ra, lập tức một đạo vô hình kiếm khí ngang dọc, tại kiếm khí vừa muốn tiếp xúc đến thanh niên một khắc này, thanh niên trước ngực ngọc bội sáng lên vạn trượng tia sáng. Một đạo to lớn đến cực điểm thân ảnh xuất hiện tại thanh niên sau lưng. Đạo kia to lớn thân ảnh chỉ là nhàn nhạt xòe bàn tay ra liền bóp chặt lấy Diệp Lâm kiếm khí. Ân, nhân tộc, trăm vạn năm không thấy, nhân tộc lại sinh ra chân tiên. Hoặc là, nơi khác đến. Một đạo giọng nghi ngờ vang lên, chỉ là âm thanh liền chấn tinh không run rẩy. Đạo hữu, người này chính là ta Vạn Yêu Quốc người, dừng tay đi. Đạo này thanh âm lạnh lùng tiếp tục truyền ra, mà mặt mũi của hắn bên trên bao phủ một tầng mê vụ, căn bản thấy không rõ lắm. Hắn muốn giết ta giết trở về, có vấn đề gì sao? Diệp Lâm thản nhiên nói, lúc này hắn đã đứng lên, một đôi mắt bên trong tràn đầy lạnh lùng. Hiện tại chính mình khả năng đã đi tới một cái địa phương mới tinh hệ. Tùy tiện một cái người hộ đạo chính là cái gọi là chân tiên. Xem ra cái này tinh hệ không đơn giản a, không đơn giản liền đại biểu cho, hạn mức cao nhất rất cao, có lẽ có khả năng làm đến vật mình muốn. Xem ra là ta Vạn Yêu Quốc không đúng, đạo hữu, nhìn ngươi bộ dạng này chắc là những tinh hệ khác đến, không bằng chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, chuyện này cứ tính như vậy. Nếu là ngươi đến ta Vạn Yêu Quốc, ta chắc chắn mở tiệc chiêu đãi, ở trước mặt thật tốt cảm ơn ngươi. Chương 2308, tâm tính biến hóa. Nghe lấy đạo thanh âm này, Diệp Lâm nhíu mày, thế nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn gật gật đầu. Người này vẻn vẹn chỉ là một cái bóng mờ liền để chính mình cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt cảm giác áp bách, tu vi chắc chắn tại chân tiên hậu kỳ thậm chí đỉnh phong. Vậy liền đại biểu cho, Vạn Yêu Quốc rất có thể có Thái Ất Huyền Tiên tọa chấn. Huống chi, thanh niên này tất nhiên có thể đủ mời ra người này đảm bảo. Cũng liền đại biểu cho thanh niên này tại cái này Vạn Yêu Quốc địa vị không đơn giản, chính mình dù sao hiện tại đã bớt giận. Có lúc, một mặt bạo tính tình một mặt giết đây chẳng qua là ngu xuẩn làm sự tình, thật giống như hiện tại, cái này chính Vạn Yêu Quốc liền không thể trêu vào. Đi ra bên ngoài, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, mà còn nhân ra thái độ cũng cung kính như thế, cho chút thể diện ngày sau cũng tốt làm việc. Dù sao Diệp Lâm cũng không cho rằng chính mình là trong ngõ nhỏ những cái kia trong tiểu thuyết nhân vật chính, vô luận gặp phải bất luận kẻ nào giết là được rồi, gặp phải bất cứ chuyện gì đều có thể gặp giữ hóa lành. Ha ha ha, tốt, đạo hữu, ngươi cho ta mặt mũi này, ta cũng cho đạo hữu một cái mặt mũi, chờ đến thiên hà tinh hệ đoàn, đạo hữu chính là ta Vạn Yêu Quốc khách quý. Nếu là đạo hữu gặp phải phiền phức, đều có thể đến tìm ta, có thể giúp ta khẳng định giúp, đúng đạo hữu. Ta là Phản Thiên Tôn giả. Còn có tiểu tử ngươi, không muốn ỷ vào ngươi kia đáng thương thân phận tại ngoại giới ngang ngược càn rỡ, đây cũng là đạo hữu dễ tính nguyện ý cho ta mặt mũi này, nếu là gặp phải tính tình nổ, ngươi chết cũng là chết vô ích. Ha ha ha, đạo hữu, tin tưởng chúng ta rất nhanh liền sẽ gặp mặt. Hư ảnh nói xong lúc này vỡ vụn, tất cả khôi phục lại bình tĩnh. Mà lúc trước không có chút rung động nào, thanh niên lúc này hướng về Diệp Lâm làm một lễ thật sâu, khắp khuôn mặt là cung kính. Tiền bối, vãn bối tên là Vương Vĩ, lúc trước có nhiều đắc tội, còn mời tiền bối chuộc tội. Vương Vĩ ngữ khí bên trong tràn đầy cung kính chi ý, đem địa vị của mình kéo đến một cái cực kỳ thấp vị trí. Thiên Hà Tinh Hệ Đoàn, cách nơi này có xa hay không? Nhìn xem cung kính như thế Vương Vĩ, Diệp Lâm tùy ý nói. Tinh Hà Hoàn Vũ Địa Vực chia làm, ngôi sao, tiểu tinh hệ, tinh hệ, tinh hệ đoàn, đại tinh hệ, tinh vực, Tinh Hà Hoàn Vũ. Mà xem như tinh hệ đoàn, cái kia trong đó khẳng định là có Thái Ất Huyền Tiên tọa chấn. Tiền bối, ta vạn yêu quốc chính là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên Hà Tinh Hệ Đoàn, mà còn Thiên Hà Tinh Hệ Đoàn cách nơi này cũng không xa, bất quá 300 sao bên trong mà thôi. Vương Vĩ đầy mặt cung kính nói. Một sao bên trong tương đương 1.000 vạn km. Thì ra là thế, tốt, nơi này không có ngươi sự tình, đi thôi. Được đến tin tức mình muốn về sau, Diệp Lâm tùy ý khoát tay một cái nói. Mà Vương Vĩ lại lần nữa hướng Diệp Lâm thi lễ quay người liền rời đi, không chút nào mang do dự. Nhìn xem Vương Vĩ rời đi, Diệp Lâm cũng chỉ là cười nhạt một tiếng. Từ khi cùng Liễu Bạch hạ ngàn năm cờ về sau, tâm tình của mình cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một việc nhỏ xen giữa mà thôi, chính mình đem Vương Vĩ giết, sẽ chọc tới vạn yêu quốc cái này to lớn lớn vật, nếu là mình thả, sẽ được đến một phen khác kết quả. Mà còn hai người bọn họ ở giữa cũng không có bao nhiêu cừu hận, mà còn chính mình cái này cũng không giết một tôn chân tiên nhụt chí sao. Trong bất chi bất giác, tính tình của hắn cũng thay đổi tốt hơn nhiều. Đổi một loại thuyết pháp, không phải chính mình tính tình thay đổi tốt hơn, mà là chính mình càng thêm trầm ổn. Ngàn năm tu hành quả nhiên vẫn là hữu dụng, chính mình nói cho cùng vẫn là phải cảm ơn Liễu Bạch. Cũng không biết Liễu Bạch đi nơi nào lăn lộn. Nhân tộc Thiên Tâm Điện điện chủ, Tô Tường, mang theo Thiên Tinh Điện chúng đệ tử bái kiến tiền bối. Lúc này, Diệp Lâm sau lưng vang lên một đạo hồng vũ có lực âm thanh, Diệp Lâm quay người nhìn. Lúc này mới phát hiện một mực không có tồn tại tính đám nhân tộc này. Chương 2309, Thiên Hà Tinh Hệ Đoàn. Ân, các ngươi là đến từ Thiên Hà Tinh Hệ Đoàn sao? Nếu là phương tiện lời nói, có thể mang ta cùng nhau tiến đến. Diệp Lâm suy tư một lát khẽ nói. Vương Vĩ tiểu tử kia chỉ nói cho chính mình khoảng cách, lại không có nói cho chính mình vị trí cụ thể. Mà còn tinh không rất rộng lớn, nếu là không có vị trí cụ thể, người tìm cả một đời cũng tìm không được. Tiền bối, vãn bối chính là tới từ Thiên Hà Tinh Hệ Đoàn, hiện tại liền có thể mang tiền bối tiến về. Bất quá tiền bối, lần này cũng là may mắn mà có tiền bối cho chúng ta giải trừ hoàn cảnh khó khăn, cái này Lam Thiên Bảo Khố, chúng ta nguyện ý đem hiến cho tiền bối. Tô Tường do dự một chút về sau cái này mới có chút nói. Mặc dù hắn trông mà thèm cái này Lam Thiên Bảo Khố, Lam Thiên Bảo Khố cũng đối với bọn họ Thiên Tâm Điện phi thường trọng yếu, thế nhưng hôm nay phát sinh biến số quá nhiều. Nếu không phải trước mắt tiền bối, bọn họ có thể hay không sống vẫn là chưa biết, càng đừng đề cập Lam Thiên Bảo Khố. Cho nên nuốt riêng Lam Thiên Bảo Khố chuyện này, hắn làm không được. Ồ, Lam Thiên Bảo Khố, nói tỉ mỉ. Diệp Lâm nghe vậy nhíu mày nói, Lam Thiên Bảo Khố nghe tới rất không tệ a. Lam Thiên Bảo Khố là một vị thiên tiên tiền bối động phủ, tích chứa trong đó cái kia thiên tiên cường giả cả đời chân tàng. Nghe lấy Tô Tường giải thích, Diệp Lâm nháy mắt không có hứng thú, một vị thiên tiên bảo khố. Nói thật, chính mình thật đúng là không nhìn chúng. Bất quá hắn cũng phát hiện, đứng tại trước mắt mình Tô Tường cũng chỉ có địa tiên trung kỳ tu vi, sau lưng ba vị thanh niên cũng chỉ có đáng thương địa tiên sơ kỳ tu vi. Càng phía sau rậm rạp chẳng chịt chiến thuyền bên trên. Một cái tiên cảnh tu vi đều không có, cái này để Diệp Lâm rất kinh ngạc. Liền chút thực lực ấy còn đi ra sông sáo tinh không? Sợ rằng chết cũng không biết là chết như thế nào. Cái này bảo khố ta không có hứng thú, cho các ngươi một canh giờ, sau một canh giờ, mang ta đi Thiên Hà Tinh Hệ Đoàn. Diệp Lâm khoát tay một cái nói, sau đó liền đi xuống cho chính mình ngôi sao chiến thuyền thả tiên thạch. Trăm năm thời gian, lúc trước thả tiên thạch đã sớm tiêu hao không có. Cần Diệp Lâm lại lần nữa để tiên thạch. Mà Diệp Lâm cũng xấu hổ phát hiện, chính mình có vẻ như cũng không có bao nhiêu tiên thạch, xem ra muốn tìm một cơ hội làm điểm tiên thạch a. Trong tay không có điểm tiên thạch khó mà làm được. Nghe đến Diệp Lâm trả lời, Tô Tường lập tức tổ chức nhân mã bắt đầu làm việc, đầu tiên là mở ra bảo khố cửa lớn, sau đó tiến vào bên trong từng cái thăm dò, đem vật có giá trị toàn bộ lấy đi, thậm chí liền trên đất đều muốn nhấc lên mang về. Nhìn xem cái này tàn bạo một màn, Diệp Lâm không nhịn được tặc lưỡi, đây là nghèo bao lâu a? Mà còn Diệp Lâm tại nhìn đến cái gọi là điện chủ nâng một cái thiên giai thượng phẩm trường kiếm đắc chí thời điểm, Diệp Lâm đầy mặt kinh ngạc. Người này là cái điện chủ, vậy liền đại biểu cho là một tòa thế lực chi chủ, mà còn tự thân cũng là địa tiên trung kỳ tu vi. Bây giờ nhìn thấy một kiện thiên giai thượng phẩm trường kiếm liền vui vẻ như vậy, cái này khó tránh khỏi có chút quá không nói được a. Cái này cái gọi là thiên tâm điện, như thế nghèo sao? Vậy dạng này liền nói đến thông, nghèo nồi đều bóc không mở, cái này mới mạo hiểm tới đây tìm vận may. Trong chớp mắt, một canh giờ trôi qua, Diệp Lâm cũng đã nhét vào xong xuôi, ngôi sao chiến thuyền lại bắt đầu tách ra thuộc về mình đặc hữu hào quang. Diệp Lâm mời Tô Tường leo lên ngôi sao chiến thuyền. Ngôi sao chiến thuyền đi tại phía trước nhất, đi theo phía sau một nhóm lớn chiến thuyền, một đám nhân mã trùng trùng điệp điệp hướng về thiên hà tinh hệ đoàn xuất phát. Nhìn đứng ở bên cạnh mình Tô Tường, Diệp Lâm cũng hỏi nghi vấn của mình. Các ngươi thiên tâm điện, rất nghèo. Diệp Lâm quay đầu nhìn Tô Tường thản nhiên nói. Nghe vậy, Tô Tường đầy mặt cười khổ, hai mắt bên trong tràn đầy cố sự. Chương 2310, tiến về thiên hà tinh hệ đoàn. Ai, tiền bối, ngươi là không biết a, nhân tộc tình cảnh, rất khó khăn a. Tô Tường âm thanh bên trong tràn đầy tang thương, cái này tang thương âm điệu cũng đưa tới Diệp Lâm hứng thú. Thiên hà tinh hệ đoàn, nhân tộc suy thoái, ba đại bá chủ cấp thế lực khác không có nhân tộc, đồng thời toàn bộ thiên hà tinh hệ đoàn vô cùng to lớn, vô biên vô hạn. Ngôi sao càng là nhiều vô số kể, thế nhưng nhân tộc chỉ có thể ở trách một góc, đồng thời thực lực vô cùng thấp. Cứ như vậy đến nói a, nhân tộc ta người mạnh nhất cũng chỉ có nhân tộc ba đại tôn giả, đồng thời ba đại tôn giả cũng chỉ có thiên tiên đỉnh phong tu vi. Mà còn nhân tộc ta lãnh địa rất nhỏ, dẫn đến tài nguyên cũng ít đến thương cảm, ngày bình thường nhận hết chủng tộc khác ức hiếp, cái này cũng dẫn đến chỉ là một cái tam lưu thực lực thôn thiên ngưu tộc cũng dám cưỡi tại nhân tộc ta trên đầu đi ị. Nếu không phải lần này tiền bối ngài đi qua, chúng ta sợ rằng giữ nhiều lành ít. Nếu không có ba đại tôn giả đau khổ chống đỡ, nhân tộc ta sợ rằng đã sớm tại thiên hà tinh hệ đoàn xóa tên. Nghe đến nhân tộc thê thảm kinh lịch, Diệp Lâm trong lúc nhất thời không biết nói cái gì vị tốt. Tại cái này tinh hà hoàn vũ bên trong chính là tàn khốc như vậy. Có lẽ tại những tinh hệ khác nhân tộc rất mạnh, có lẽ tại một phương khác tinh hệ, nhân tộc chính là heo chó, một số thời khắc, không bằng heo chó. Hiển nhiên, thiên hà tinh hệ đoàn nhân tộc tình cảnh chính là như vậy. Người mạnh nhất cũng chỉ có ba đại thiên tiên mà thôi. Không biết tiền bối lần này đến thiên hà tinh hệ đoàn vì chuyện gì. Đột nhiên, Tô Tường tâm thần khẽ động nói. Hắn là thật hy vọng hắn người tộc cũng có thể có một tôn đại năng nâng đỡ. Nếu là nhân tộc có một tôn chân tiên cường giả nâng đỡ, vậy hắn nhân tộc tại thiên hà tinh hệ đoàn bên trong tình cảnh liền sẽ tốt hơn nhiều. Cho dù khổng lồ đến cực điểm thiên hà tinh hệ đoàn, chân tiên cũng là tuyệt đối cường giả, dù sao ba đại cũng chỉ có bá chủ cấp thế lực khác bên trong mới có Thái Ất Huyền Tiên. Đồng thời Thái Ất Huyền Tiên cả ngày ở vào bế quan bên trong, Thái Ất Huyền Tiên không ra. Chân tiên liền là tuyệt đối cường giả. Ta chỉ là ngẫu nhiên đến nơi này, liền tính toán đi thiên hà tinh hệ đoàn bên trong dạo chơi. Diệp Lâm nói khẽ, chính mình hiện tại cũng chính là một cái hợp cách người lang thang, khắp nơi lang thang. Dạng này a. Tô Tường nghe vậy hai mắt hiện lên vẻ thất vọng, đúng như Diệp Lâm nói, cái kia Diệp Lâm cũng tại thiên hà tinh hệ đoàn chờ thời gian không dài, có lẽ ít ngày nữa liền sẽ rời đi. Thiên hà tinh hệ đoàn cũng không phải chưa từng tới nhân tộc cường giả, thế nhưng bọn họ dừng lại thời gian không dài, dù sao nhà của bọn họ không ở nơi này. Có khả năng thay đổi bây giờ thiên hà tinh hệ đoàn nhân tộc hoàn cảnh khó khăn, cũng chỉ có thiên hà tinh hệ đoàn bản thổ nhân tộc có cường giả sinh ra, nếu không ai cũng không thay đổi được bọn họ bây giờ hoàn cảnh khó khăn. Ngôi sao chiến thuyền tốc độ phi hành rất nhanh, đồng thời khoảng cách cũng không xa, chỗ rất xa Diệp Lâm liền thấy thiên hà tinh hệ đoàn. Phía trước là một cái to lớn tinh hà bên trong có vô cùng ngôi sao, những ngôi sao này cuối cùng hợp thành một cái treo ngược ngân hà, lóe ra ngân sắc quang mang tại đen nhánh đến cực điểm tinh không bên trong dập dục sinh huy. Là như vậy rung động, là đẹp như vậy. Theo càng ngày càng gần, cảnh tượng trước mắt cũng càng thêm rung động, một cái nhìn không thấy bờ tinh không, khắp nơi đều là từng khỏa mỹ lệ ngôi sao. Khắp nơi đều tràn ngập ngân sắc quang mang, càng có một cái dị tượng chiếm cứ, liếc nhìn lại, tràn đầy rung động. Tiền bối, mỗi một cái lần đầu tiên tới thiên hà tinh hệ đoàn cường giả đều đối thiên hà tinh hệ đoàn mỹ lệ rung động có thừa, thế nhưng đáng tiếc a, cái này mỹ lệ bên ngoài phía dưới thiếu ẩn chứa vô tình sát cơ. Chương 2311, mỹ lệ không thuộc về chúng ta. Xinh đẹp như vậy thiên hà tinh hệ đoàn, thiếu không có nhân tộc ta sinh tồn chi địa, như vậy lớn địa vực, thiếu không có nhân tộc ta sinh tồn chi địa, ai? Tô Tường phát ra một tiếng nồng đậm tiếng thở dài, chiến thuyền tiếp tục chạy, chiến thuyền cũng không có hướng trung tâm nhất bay đi, mà là hướng về một cái đen nhánh nơi hẻo lánh chỗ bay đi. Tiền bối, ngài tất nhiên đến, không bằng đi nhân tộc ta cương vực nhìn xem. Tô Tường nhìn thấy cái này lộ tuyến về sau, hướng về Diệp Lâm cười nói, âm thanh bên trong tràn đầy khẩn cầu. Tốt, vậy liền đi xem một chút đi. Được đến Diệp Lâm khẳng định Tô Tường đừng đề cập có nhiều vui vẻ, nhà mình trong tộc nhiều lần bị chủng tộc khác cướp đoạt, đại chiến cũng tại không ngừng phát sinh, dẫn đến thực lực tổng hợp không ngừng hạ xuống. Ví như lần này Diệp Lâm có khả năng tại nhân tộc cương vực ở một thời gian ngắn, những tên kia chắc chắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Đây chính là một tôn chân tiên lực uy hiếp, chân tiên, vô luận đi đến địa phương nào, cái kia cũng là có thể nói bên trên lời nói cường giả. Đây chính là chân tiên cùng thiên tiên cơ bản nhất khác nhau. Theo chiến thuyền chạy chậm rãi, bọn họ tiến vào một cái vô cùng vắng vẻ địa phương, khắp nơi đều là từng khỏa cô tịch ngôi sao, còn có đủ kiểu mảnh vỡ ngôi sao. Thoạt nhìn cực kỳ chật vật, cũng cực kỳ lộn xộn. Cùng bọn họ mới vào thiên hà tinh hệ đoàn nhìn thấy cảnh đẹp tạo thành nhất trực quan chênh lệch. Trách không được Tô Tường mới vừa nói cái kia cảnh đẹp cũng không thuộc về bọn họ. Tiền bối, lập tức liền muốn đến nhân tộc ta tổ địa, cũng chính là ba đại tôn giả chỗ cư trú, cũng thuộc về nhân tộc ta trung tâm nhất chi địa, cũng là nhân tộc phồn hoa nhất địa phương. Tô Tường có chút thấp thỏm nói, lần này gạt đến một tôn chân tiên cường giả, có lẽ ba đại tôn giả sẽ rất vui vẻ a. Chiến thuyền tiếp tục chạy, thế nhưng sau lưng rậm rạp chẳng chịt chiến thuyền bắt đầu phối hợp rời đi, con mắt của bọn hắn đánh dấu là nhà mình thế lực, mà không phải tổ địa. Trong đó, Diệp Lâm một mực tải dựa theo Tô Tường chỉ địa phương chạy. Lần này lái suốt 3 canh giờ, Diệp Lâm cuối cùng nhìn thấy cái gọi là tộc địa. Cái này cái gọi là tộc địa chính là một mảnh vô biên vô tận đại lục phiêu phù tại tinh không bên trong, bốn phía có vô số ngôi sao vây quanh đại lục phiêu phù. Phảng phất từng cái trung thần vệ binh đồng dạng đem đại lục bảo vệ tại trung tâm nhất. Những này vây quanh tổ địa đại tinh bên trên đều là nhân tộc ta từng cái thế lực, mà trong đó ta thiên tâm điện cũng tại trong đó một ngôi sao bên trên. Đây chính là nhân tộc ta sau cùng nội tình. Chiến thuyền một bên phi hành Tô Tường một bên chi kỷ cho Diệp Lâm giới thiệu. Đúng lúc này, một thanh âm từ chiến thuyền bên ngoài vang lên, Diệp Lâm quay người nhìn lại, chỉ thấy một vị thanh niên mang theo một cái tiểu nữ hài đứng tại ngôi sao chiến thuyền bên ngoài. Mà thanh niên thì là một mặt bất đắc dĩ. Tiền bối, đó là vãn bối đại đồ đệ, còn bên cạnh vị kia là ta tại một lần du lịch tinh không thời điểm ngẫu nhiên cứu hài tử, cũng coi là vãn bối nữ nhi. Tô Tường hướng về Diệp Lâm giải thích nói, mà Diệp Lâm thì là vung tay lên, lập tức ngoại giới hai người đi thẳng tới Diệp Lâm bên cạnh. Điện chủ, tiền bối. Hồ đồ, các ngươi không quay về, làm sao sẽ tới đây? Diệp Lâm bên cạnh Tô Tường đầy mặt giận dữ nói. Điện chủ, không phải ta không quay về, là tiểu thư nhất định muốn tới tìm ngươi, chết sống nháo muốn tại bên cạnh ngươi. Kỳ thật ta cũng đã đuổi các ngươi một đường, bất quá một mực không có đuổi kịp. Thanh niên gái gái đầu xấu hổ cười nói, ngôi sao chiến thuyền tốc độ không phải hắn một cái địa tiên sơ kỳ tu sĩ có thể so bì. Phụ thân. Lúc này, tiểu nữ hài rụt rè đi tới Tô Tường bên cạnh dùng bàn tay nhỏ của nàng bắt lấy Tô Tường ngón tay, hai mắt tràn đầy e ngại nhìn xem Diệp Lâm. Chương 2312, bạn chơi. Ngươi đứa nhỏ này, thật không cho người ta bớt lo. Tô Tường thấy thế vỗ vỗ tiểu nữ hài tóc, mặc dù ngữ khí bên trong tràn đầy trách cứ, thế nhưng hai mắt bên trong tràn đầy yêu chiều, Ai này, thật xinh đẹp tiểu nữ hài a. Lúc này, lại là một thanh âm vang lên, chỉ thấy một thân ảnh đột nhiên ôm lấy Diệp Lâm cái cổ, nó ghé vào Diệp Lâm trên lưng tràn đầy kinh hỉ nhìn xem bé gái trước mắt. Người này không phải người khác, chính là huyền hoàng vạn vật trung khí linh Lâm Vân Lộ. Từ lần trước Lâm Vân Lộ cùng chính mình nhổ nước bọt về sau, chính mình liền đem huyền hoàng vạn vật trung ở tại trên thân, làm như vậy Lâm Vân Lộ liền có thể tùy thời đi ra chơi. Diệp Lâm, khoảng thời gian này ta không có quấy rầy ngươi, thế nhưng ngươi thế nhưng là thiếu ta thật nhiều ngừng lại thức ăn ngon a. Lâm Vân Lộ vỗ Diệp Lâm cái cổ nói, nhìn thấy Lâm Vân Lộ như vậy vô lễ, đứng tại Diệp Lâm bên cạnh Tô Tường cùng đệ tử của hắn thì đại khí không dám thở, bọn họ chỉ là đứng lẳng lặng. Mà Lá thì không thèm để ý chút nào Lâm Vân Lộ vô lễ, chỉ là cười vỗ vỗ Lâm Vân Lộ đầu. Yên tâm, thiếu ngươi, ta đều nhớ kỹ đây. Diệp Lâm cũng cảm giác được một trận đau răng, một tháng ba bữa, cái này đều hơn 1.000 năm đi qua, cái này đều phải thiếu nợ bao nhiêu trận. Đếm không hết, căn bản đếm không hết. Hừ, người tốt nhất nhớ kỹ, không phải vậy ta sẽ cắn chết ngươi. Lâm Vân Lộ hướng về Diệp Lâm biểu hiện ra một cái nàng cái kia khả ái bốn viên răng nanh về sau, liền rời đi Diệp Lâm lưng nhảy nhảy nhót nhót đi tới Tô Tường dắt nữ hài trước người. Người tốt, ta gọi Lâm Vân Lộ, người gọi cái gì? Lâm Vân Lộ nhìn xem bé gái trước mắt chủ động đưa tay ra nói. Ta gọi cô Tâm. Tiểu nữ hài lại miễn cưỡng nói, ngữ khí phù phiếm, thân thể còn hướng Tô Tường sau lưng chui chui. Cô Tâm, tốt tên kỳ cục, thế nhưng không có gì đáng ngại, thế nào cô Tâm, chơi với ta sao? Lâm Vân Lộ sờ lên cằm suy tư một lát, cuối cùng hướng về cô Tâm đưa ra chính mình tay nhỏ. Mà Tô Tường thì ánh mắt ám thị chính mình cái này tiểu nữ nhi, trước mắt Lâm Vân Lộ xem xét liền cùng tiền bối quan hệ không đơn giản. Nếu là nữ nhi của mình có khả năng tới trở thành bạn chơi, đây chẳng phải là chính mình liền cùng tiền bối đáp lên quan hệ. Như thế chuyện tốt, cầu còn không được a. Tốt. Cô Tâm đưa ra chính mình tay nhỏ cùng Lâm Vân Lộ dắt tại cùng một chỗ, sau đó hai cái tiểu nữ hài liền nhảy nhảy nhót nhót đi chơi, ngôi sao chiến thuyền rất lớn, cũng đầy đủ hai cái tiểu nữ hài chơi. Diệp Lâm thì nhìn xem một màn này lộ ra tiếu ý, Lâm Vân Lộ cô độc quá lâu. Bây giờ thật vất vả gặp phải một cái thoạt nhìn cùng chính mình không chênh lệch nhiều, tự nhiên rất hưng phấn. Đương nhiên, cái này không chênh lệch nhiều chỉ là tâm lý tuổi tác, nếu là luận chân chính tuổi tác, cho dù Diệp Lâm đều muốn thấp Lâm Vân Lộ mười mấy cái bối phận, thậm chí nhiều hơn. Theo chiến thuyền lái vào, cảnh tượng trước mắt cũng chậm chậm hiện rõ. Từng đạo tầng mây dày đặc bao phủ toàn bộ đại lục, chiến thuyền cũng lọt vào tầng mây hướng về đại lục chạy mà đi. Ân. Kỳ quái a. Nhìn xem nữ nhi của mình cùng Lâm Vân Lộ chơi như vậy vui vẻ, làm Hương cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Bất quá sau một khắc hắn liền phát giác được không đúng sức lực. Làm sao vậy? Phát giác được Tô Tường biến hóa, Diệp Lâm quay người hỏi. Theo lý thuyết tộc địa mỗi ngày đều sẽ có thần tướng tuần tra bình thường thời khắc, vô luận bất luận cái gì sinh linh hoặc là chiến thuyền đều tránh không được một trận kiểm tra, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy đi vào. Bất quá bây giờ những cái kia tuần tra thần tướng làm sao đều không thấy thân ảnh. Tô Tường đầy mặt nghi hoặc, tộc địa chính là nhân tộc căn nguyên, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy đi vào, càng đừng đề cập liền một người thủ vệ cũng không có. Chương 2313, diệt tộc nguy hiểm. Cảnh tượng này phản chiếu không giống bình thường, theo chiến thuyền tiếp tục lái vào, Diệp Lâm cuối cùng nhìn thấy cái này tộc địa chân chính dung mạo. Phía dưới đại địa bên trên từng cái cung điện đứng vững tại đại địa bên trên, mà từng đạo sông núi địa mạch di chuyển tại cái này cung điện quỳnh ngọc bên trong, địa thế núi non trùng điệp chập trùng, thoạt nhìn cực kỳ rung động. Từ chỗ cao nhìn xuống, liền giống như từng đầu địa long đồng dạng. Mà những này sông núi kết hợp lại, đó chính là một tòa chân chính đại trận. Mà lúc này cái này tộc địa có thể không hề bình tĩnh, trên bầu trời khắp nơi đều là chủng tộc khác sinh linh, mọc ra cánh mãnh hổ. Giống như chân long đồng dạng đều du long, còn có tướng mạo cực kỳ quái dị sinh linh. Những sinh linh này đứng ở giữa không trung, đều không ngoại lệ đều là dùng một loại cực kỳ ánh mắt tham lam nhìn xem phía dưới trốn tại cung điện bên trong nhân loại. Không tốt, song dực xích hổ nhất tộc, thánh long nhất tộc, còn có cái kia tà linh nhất tộc, cái này tam tộc chẳng lẽ đã đem tộc địa công phá. Tô Tường nhìn thấy cái này tình cảnh sắc mặt đại biến. Cái này ba đại chủng tộc chính là cách nhân tộc cương vực gần nhất ba đại chủng tộc, cũng là nhiều năm cùng nhân tộc phát sinh ma sát chủng tộc. Bây giờ ba đại chủng tộc đóng gần tộc địa, xem ra việc này giữ nhiều lành ít a. Nhân tộc tôn giả, yêu cầu của chúng ta ngươi là đáp ứng hay là không đáp ứng, nếu là không đáp ứng, vậy ngươi nhân tộc có thể muốn ở chỗ này xóa tên. Lúc này, một đạo tràn đầy thanh âm uy nghiêm vang lên, nghe đến đạo thanh âm này Tô Tường sắc mặt âm trầm, thanh âm này hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Thanh âm này chính là Song Dực Xích Hổ nhất tộc tộc trưởng, Thiên Tiên đỉnh phong đại năng. Tại cái này Thiên Hà tinh hệ đoàn vắng vẻ nhất địa phương, một tôn thiên tiên đều đã là tộc trưởng, đã coi là người mạnh nhất. Dù sao như thế lệch địa phương xa, chân tiên là không thể nào ở chỗ này, ví như có chân tiên lời nói, bọn họ nhân tộc sớm đã bị diệt, cái kia còn có thể tồn tại đến bây giờ. Hừ, muốn diệt nhân tộc ta, các ngươi tam tộc tối thiểu nhất cũng muốn thương cân động cốt một phen, huống chi nhân tộc ta hiện tại một nghèo hai trắng, diệt chúng ta, các ngươi cũng không chịu nổi. Tinh Hà là một cái tràn đầy giết chóc địa phương, các nơi đều hiện lộ rõ ràng tàn khốc, ví như các ngươi hung ác đến quyết tâm, vậy lão phu liền xem như chết, cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng, không tin đến thử xem. Lại là một đạo trung khí 10 phần âm thanh vang lên, Tô Tường lập tức liền đã hiểu đạo này thanh âm chủ nhân, chính là nhân tộc ba đại trụ cột một trong, thứ hai tôn giả. Nhân tộc đệ nhị cường giả, Kình Thiên chi trụ đồng dạng tồn tại. Mà tại cái này trong đó, ngôi sao chiến thuyền một mực đang chạy trạng thái bên trong, tại chủng tộc khác cường giả ánh mắt đùa cợt phía dưới, ngôi sao chiến thuyền không có bất kỳ người nào ngăn cản. Trong mắt bọn hắn, chỉ bất quá lại tới mấy cái pháo hôi mà thôi. Lấy mắt của bọn hắn giới, vẫn là nhìn không ra ngôi sao chiến thuyền phẩm giai. Theo ngôi sao chiến thuyền chạy, mấy người lập tức nhìn thấy một tòa thật cao thần sơn bốn phía có vô số kim giáp tướng sĩ bảo vệ, mà chính giữa thì có vô số đạo thân ảnh, trên thân đều là tản ra khí tức cường đại. Nam nam nữ nữ trong tay nắm chặt vũ khí, thế nhưng sắc mặt khó coi hiện ra bọn họ nội tâm cũng là e ngại. Mà trung tâm nhất thì đứng một đám lão giả cùng người trung niên, mỹ phụ nhân, nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy mấy cái tuổi trẻ gương mặt. Tu vi đều tại địa tiên cảnh giới. Tại cái này một nhóm nhân tộc ngoại giới, thì đứng rậm rạp chằng chịt nhiều loại sinh linh, trên người bọn họ đều là tản ra hủy thiên diệt địa chi khí tức. Ồ, trận chiến này thuyền là từ đâu mà đến? Chẳng lẽ là ngươi nhân tộc gọi tới giúp đỡ hay sao? Đột nhiên, một đạo trêu tức tiếng vang lên, chỉ thấy một vị đầu dài hai sừng nam tử chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem ngôi sao chiến thuyền. Chương 2314, một ý niệm. Nghe vậy, nhân tộc trận doanh bên này đứng tại trung tâm nhất lão giả hai mắt hy vọng nhìn hướng ngôi sao chiến thuyền, giờ khắc này, hắn là hy vọng cỡ nào nhân tộc có thể có giúp đỡ, có thể có đại năng nâng đỡ. Giờ khắc này, nhân tộc đã đạt tới nguy cơ sinh tử, thời khắc nguy hiểm nhất, không cẩn thận chính là diệt tộc. Mà tại nhìn thấy ngôi sao chiến thuyền bên trên cảnh tượng về sau, vị lão giả này ánh mắt ảm đạm. Một tia hy vọng cuối cùng cũng bị mẫn diệt. Người này hắn biết, thiên tâm điện điện chủ, địa tiên tu vi, vào thời khắc này, một tôn địa tiên có thể không thay đổi được cái gì. Có chỉ là chết nhiều một người mà thôi. Chiếc này chiến thuyền không sai, ta liền thu nhận. Vừa rồi phát biểu nam tử trung niên tiếp tục mở miệng nói, sau đó biến trưởng thành chảo hướng ngôi sao chiến thuyền chộp tới. Nhưng mà sau một khắc, Diệp Lâm chỉ là mở mắt ra nhìn cái này nam tử một cái, liền mở miệng nói. Chỉ có ta cướp người khác đồ vật, không có người khác cướp ta đồ vật. Diệp Lâm nói xong, một cỗ cơ hồ khiến người hít thở không thông uy áp hoành áp toàn bộ nhân tộc tổ địa, sau một khắc vô luận là bất kỳ chủng tộc nào, bất kỳ cái gì sinh linh, bất kỳ cái gì tu vi, đều nhộn nhịp giống như bên dưới như sủi cảo rơi xuống mặt đất. Những này vừa rồi cao cao tại thượng gia hỏa lúc này chính đầy bụi đất quỳ trên mặt đất đầy khắp núi đồi toàn bộ quỳ chủng tộc khác sinh linh. Liền cao cao tại thượng thiên tiên lúc này cũng quỳ trên mặt đất không nhúc nhích được. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới đều thanh tịnh. Phía dưới quỳ nhiều loại cường giả đều nhộn nhịp dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn hướng Diệp Lâm. Thật, thật, chân tiên. Song Dực Xích Hổ nhất tộc tộc trưởng đầy mặt đắng chát, hắn hiện tại hoàn toàn không có vừa rồi phách lối dáng vẻ bệ vệ, lúc này giống như một cái chó nhà có tang đồng dạng quỳ trên mặt đất. Nhìn xem một màn này, mới vừa rồi còn đầy mặt tuyệt vọng nhân tộc các vị cường giả nhộn nhịp dùng không dám tin ánh mắt nhìn tất cả những thứ này, bọn họ há to mồm nhìn xem một màn này. Khắp khuôn mặt là rung động. Bái kiến chân tiên, bái kiến chân tiên. Nghe được có người mở đầu, còn lại người lập tức quỳ lạy trên mặt đất, hướng về cái kia ngôi sao chiến thuyền bên trên, đứng chắp tay thanh niên đi quỳ lạy lễ. Liền nhân tộc ba vị người mạnh nhất lúc này cũng sâu sắc khom lưng. Chúng ta, bái kiến nhân tộc chân tiên. Trên mặt đất quỳ các tộc sinh linh cũng cúi đầu xuống, đem bọn họ cái kia cao ngạo đầu trùng điệp đập xuống đất. Vô luận đã từng bọn họ phong quang dường nào, bọn hắn lúc này chỉ muốn mạng sống. Một tôn chân tiên, chỉ là một ý nghĩ liền có thể đem bọn họ toàn bộ xóa đi. Đây chính là chân tiên chi uy. Không nghĩ tới nhân tộc ở chỗ này sinh tồn gian nan như vậy, đều bị nhân gia đánh tới cửa rồi. Diệp Lâm khẽ cười một tiếng, lập tức tâm thần khẽ động, trong chốc lát, tại cái này các tộc cường giả ánh mắt sợ hãi bên trong, tộc nhân của mình ngay tại từng cái biến mất. Bọn họ hóa thành cho tiêu tán ở trong thiên địa. Theo tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, liền thiên tiên thân thể đều hóa thành cho, theo gió thổi, thiên địa lập tức thay đổi đến yên tĩnh. Đối với nhân tộc đến nói là diệt tộc nguy cơ trọng đại nguy cơ, giờ phút này, bị Diệp Lâm một ý nghĩ giải quyết. Đa tạ chân tiên xuất thủ, đa tạ chân tiên xuất thủ. Phía trước thần sơn bên trên quỳ lạy nhân tộc các đại cường giả nhộn nhịp trong mắt chứa nhiệt lệ nói ra từ đáy lòng lòng biết ơn. Uy hiếp nhân tộc mười mấy vạn năm nguy cơ, tại cái này một khắc triệt để giải trừ. Lần này tới đều là ba đại tộc cường giả đỉnh cao, hiện tại những cường giả này đã chết hết, nhân tộc rốt cuộc không cần đối mặt diệt tộc nguy cơ. Nhân tộc cuối cùng có thể an cư lạc nghiệp một đoạn thời gian. Mà tạo thành tất cả những thứ này, chính là trước mắt giống như thần minh nam tử. Nhân tộc Lý Vĩ, nhân tộc Văn Thái, nhân tộc Thương Trung, tạ tiền bối xuất thủ, tiền bối đại ân. Chương 2315, Thương Trung tiểu tâm tư. Trung tâm nhất hai vị lão giả tính cả một thanh niên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói xong, bọn họ hướng Diệp Lâm làm một lễ thật sâu. Những lễ tiết này thì không cần, bất quá tiện tay mà làm mà thôi. Diệp Lâm chẳng hề để ý khoát tay một cái nói. Nhân tộc ba đại tôn giả xua tán đi còn lại cường giả, ba người dẫn đầu đem Diệp Lâm dẫn vào thần sơn bên trong. Tiền bối, đây là nhân tộc ta thần sơn, truyền ngôn núi này chính là nhân tộc ta chân tiên tiền bối hóa đạo chi địa. Xem như ba người bên trong duy nhất tương đối tuổi trẻ Thương Trung hướng về Diệp Lâm giải thích nói. Trải qua một phen trò chuyện, người này cũng bất quá hơn 3.000 tuổi, hơn 3.000 tuổi thiên tiên, cũng được cho là một tôn tuyệt thế thiên kiêu cũng không đủ. Càng là tại cái này tinh hệ đoàn nhân tộc sinh tồn hoàn cảnh gian nan như vậy dưới điều kiện còn có thể lấy tuổi tác như vậy bước vào thiên tiên hậu kỳ, xác thực khó được. Không sai, nơi đây xác thực có một tia chân tiên đạo vận tồn tại. Diệp Lâm gật gật đầu bày tỏ tán thành, tại đi vào một khắc này, hắn liền cảm nhận được một tia yếu ớt đến cực điểm chân tiên đạo vận. Mặc dù rất nhỏ yếu, nhưng cũng quả thật tồn tại. Không biết tiền bối từ đâu mà đến. Lần này tới thiên hà tinh hệ đoàn vì chuyện gì, chúng ta có thể có chỗ nào có khả năng giúp được một tay. Thương Trung đem Diệp Lâm dẫn đạo phía trên cung điện ngồi xuống, một bên đích thân cho Diệp Lâm pha trà, một bên dò hỏi. Hắn cũng không cho rằng Diệp Lâm là ngàn dặm xa xôi đến giúp bọn hắn, càng không cho rằng Diệp Lâm là Tô Tường tên kia bạn tốt. Tô Tường nếu là thật nhận biết một tôn chân tiên bạn tốt, cũng không vẻn vẹn chỉ là địa tiên tu vi. Bất quá một tinh hà lãng tử mà thôi, lần này tới cái này thiên hà tinh hệ đoàn cũng chỉ là ngẫu nhiên. Diệp Lâm nhấp một miếng Thương Trung đưa tới nước trà khẽ nói. Thì ra là thế, tiền bối mới vừa vào thiên hà tinh hệ đoàn, tất nhiên chưa quen cuộc sống nơi đây, không bằng dạng này, ta cho tiền bối dẫn tiến một người, nàng thường xuyên vào Nam ra Bắc, đối với địa vực cũng biết một chút. Để nàng làm tiền bối người dẫn đường, tại cực kỳ thích hợp. Thương Trung cẩn thận từng ly từng tí thăm dò tính nói. Mà Diệp Lâm chỉ là ngẩng đầu nhìn Thương Trung một cái, liền lộ ra một vẻ tiểu ý. Người A, xem tại đều là nhân tộc phân thượng, mang đến đi. Diệp Lâm khẽ cười một tiếng nói, cái này Thương Trung ngược lại là tính toán khá lắm, tại bên cạnh mình an bài một người tộc người, từ đó chờ mình sau khi đi ra ngoài, toàn bộ thiên hà tinh hệ đoàn đều sẽ biết, nhân tộc tới một tôn chân tiên cường giả. Mà còn vị cường giả này còn cùng thiên hà tinh hệ đoàn nhân tộc quan hệ không cạn, cứ như vậy, thời gian ngắn bên trong, nhân tộc cũng coi là có một tôn chân tiên chỗ dựa. Bất quá Diệp Lâm cũng không có tính toán, cùng là nhân tộc, khả năng giúp đỡ một cái liền thuận tay giúp một cái a, đồng thời Thiên Hà tinh hệ đoàn rất lớn, hắn cũng vừa tới, tự nhiên chưa quen cuộc sống nơi đây. Có khả năng mang một cái người dẫn đường, cũng có thể tránh cho rơi rất nhiều phiền phức. Được rồi, tiền bối chờ, ta sẽ đem nàng mang đến. Được đến Diệp Lâm trả lời, Thương Trung đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu, đây chính là một tôn nhân tộc chân tiên, đợi lâu như vậy, cuối cùng đợi đến một tôn nhân tộc chân tiên. Hắn có thể cần phải nắm chắc cơ hội, dù sao trong tay hắn thế nhưng là nắm giữ lấy toàn bộ nhân tộc vận mệnh, vì Thiên Hà tinh hệ đoàn nhân tộc tương lai suy nghĩ, cho dù bốc lên đắc tội chân tiên nguy hiểm cũng phải vì nhân tộc mưu một phần tương lai. Không lâu, Thương Trung liền mang một vị trên người mặc màu tím váy dài mỹ phụ nhân đi tới. Mỹ phụ nhân dáng người nở nang, thế nhưng cho người cảm giác đầu tiên không phải mập, mà là gợi cảm, vừa đúng. Khuôn mặt càng là nhất tuyệt, nhất là hai mắt có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được vận vị. Từ toàn thân cao thấp tràn đầy một loại khí chất, một loại độc thuộc về. Nhân thê khí chất, làm cho không người nào có thể tự kiềm chế. Chương 2316, Gia Cát Vân Ngu. Tiền bối Gia Cát Vân Ngu bái kiến tiền bối. Gia Cát Vân Ngu nhẹ nhàng thi lễ, mà Thương Trung thì đứng ở một bên hướng Diệp Lâm khom lưng. Ân, ngày sau ngươi liền theo ta đi, chờ ta rời đi thời điểm, sẽ đem ngươi đưa tới. Diệp Lâm nhìn xem nữ tử này gật gật đầu. Ta lại ở chỗ này nán lại một đoạn thời gian, khoảng thời gian này, có cái gì trợ giúp địa phương cứ việc nói. Diệp Lâm nhìn một chút Gia Cát Vân Ngu lại nhìn một chút một bên Thương Trung thản nhiên nói. Thương Trung ý nghĩ. Thứ nhất chính là cáo mượn oai hùng, đánh lấy uy danh của mình vì nhân tộc mưu cầu đường ra. Thứ hai chính là, thật vất vả gặp phải như vậy dễ tính chân tiên đại năng, không bộ điểm chỗ tốt sao được. Đây cũng chính là Thương Trung chân chính ý nghĩ, Diệp Lâm cũng không có cự tuyệt, hắn cũng không ghét Thương Trung làm như thế. Vì đó vị, mưu việc. Hắn tin tưởng, nếu không phải Thương Trung thực tế không có biện pháp, sẽ không bốc lên đắc tội chính mình nguy hiểm làm như vậy. Dù sao chính mình cũng muốn ở chỗ này nán lại một đoạn thời gian, cũng coi là thuận tay hai mà làm. Đến mức về sau, hắn cũng sẽ không mang theo một cái con ghẻ, mặc dù hắn chính là chân tiên, thế nhưng hắn cũng không dám nói tại cái này Thiên Hà tinh hệ đoàn đi ngang, ngày sau xông xáo Thiên Hà tinh hệ đoàn khẳng định sẽ gặp phải đủ kiểu phiền phức, mang theo như thế một cái con ghẻ, suy nghĩ một chút Diệp Lâm liền nhức đầu. Cho nên, vẫn là thôi đi. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Thương Trung lập tức quỳ trên mặt đất hướng Diệp Lâm dập đầu, ý nghĩ của mình đã bị tiền bối triệt để xem thấu, ai ngờ tiền bối không những không trách tội, hơn nữa còn theo hắn ý nghĩ. Cái này để hắn lập tức lệ nóng doanh tròng, nước mắt tại viền mắt bên trong đảo quanh. Nhân tộc thực sự là rất khó khăn, thật quá khó khăn. Nhiều năm như vậy, nhân tộc cũng không phải là không có đợi đến thuộc về mình đại năng, thế nhưng những cái được gọi là đại năng hoặc là không thèm để ý bọn họ. Hoặc là còn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của bọn họ. Gặp phải như thế một vị thiện tâm nhân tộc đại năng, quả thực chính là đời trước đã tu luyện phúc phận, quả thực chính là tổ tông mộ phần bốc lên khói xanh. Tốt, ngươi đi xuống trước đi, đúng, cho tiểu gia hỏa kia nhiều chuẩn bị chút thức ăn ngon. Đột nhiên nghĩ đến cái gì mở miệng nói, hắn nhưng là nhớ tới Lâm Vân Lộ đi theo Tô Tường cái kia tiểu nữ nhi đi chơi, đồng thời nói cho chính mình trong thời gian ngắn không nghĩ rời đi. Cho nên hắn cũng liền theo Lâm Vân Lộ. Ai bảo là người của mình đâu, ngậm lấy nước mắt cũng phải sủng a. Tiền bối yên tâm, toàn bộ nhân tộc trên dưới đều thích Lâm tiểu thư, sủng ái cũng không kịp đâu, tuyệt đối sẽ không để Lâm tiểu thư nhận đến nửa điểm ủy khuất. Thương Trung sắc mặt khẽ giật mình lập tức bảo đảm nói, hắn cũng phán đoán ra một chút đồ vật, tiền bối nguyện ý tại chỗ này lưu lại một thời gian, chỉ sợ cũng cùng tiểu gia hỏa kia có quan hệ. Sau đó Thương Trung quay người vội vàng rời đi, đoạn thời gian này, hắn muốn đích thân làm Lâm tiểu thư bảo tiêu, ai dám chọc Lâm tiểu thư sinh khí, hắn bới người nào ra. Tiền bối, nhưng phàm là Thiên Hà tinh hệ đoàn bên ngoài địa vực ta đều có đọc lướt qua, tiền bối nếu là có nghi vấn thỏa thích hỏi ta, vãn bối cam đoan biết gì nói nấy. Gia Cát Vân Ngu nhẹ nhàng tiến tới Diệp Lâm sau lưng, đưa ra một đôi tay ngọc đáp lên Diệp Lâm trên bả vai bắt đầu là Diệp Lâm nhẹ nhàng đấm bóp. Đồng dạng xoa bóp, một bên kể ra. Gia Cát Vân Ngu trên thân có một cỗ đặc biệt mùi thơm, nghe rất dễ chịu, đồng thời trên tay lực đạo cũng là vừa đúng. Âm thanh cũng cực kỳ êm tai, ôn hòa không chói tai. Nhìn xem, đây chính là thiếu nữ cùng thiếu phụ khác nhau, giờ khắc này, Diệp Lâm minh bạch. Ân, nói một chút đi, cụ thể phân bố. Diệp Lâm nhắm mắt lại nằm tại Gia Cát Vân Ngu trên thân chậm rãi mở miệng nói. Chương 2317, Vận Vị. Tiền bối, thiên hà tinh hệ đoàn rất lớn, bất quá cụ thể đại khái chia làm 4 khối địa phương. Trong đó 3 khối đều là từ 3 đại siêu nhiên thế lực khống chế, cái này 3 nhà thế lực phân biệt là Vạn Yêu Quốc, Tà Linh Thánh Đình, cuối cùng chính là Thần Chi Triều. Đến mức cuối cùng một vùng, đối với mặt khác 3 mảnh địa vực mà nói, phiến địa vực này tương đối cằn cỗi, thế nhưng cương vực rất rộng lớn, trong đó cũng có vô số ngôi sao chiếm cứ. Bất quá phiến địa vực này không có bất kỳ cái gì thế lực trấn áp, tất cả mọi người là riêng phần mình là vương, các đại chủng tộc, các phe phái thế lực chiếm cứ, dư luận hỗn tạp, là một chút tà tu cùng với tâm tư làm loạn chủng tộc yêu thích nhất chi địa. Mà địa phương này cũng được gọi là tiên khí chi địa, mà nhân tộc ta cương vực cũng chính là tại cái này tiên khí chi địa, đồng thời nhân tộc ta cương vực tại cái này tiên khí chi địa hẻo lánh nhất chi địa. Tiền bối ngươi nhìn, đây là đại khái tinh đồ. Gia Cát Vân Ngu nói xong, đưa tay đưa cho Diệp Lâm một mảnh tinh đồ bên trên lóe ra mấy đạo điểm sáng, đây đều là từng khỏa ngôi sao to lớn. Mà những cái kia ngôi sao nhỏ căn bản không có tư cách bị vẽ tại tinh đồ bên trong. Tiền bối mời xem, đây chính là nhân tộc ta cương vực nơi ở. Gia Cát Vân Ngu đưa ra trắng tinh ngón tay như ngọc chỉ tại tinh đồ phía dưới cùng địa phương khẽ nói, sau đó Gia Cát Vân Ngu tại cái địa phương này vẽ một vòng tròn. Ý tứ là, đây chính là nhân tộc cương vực. Diệp Lâm đại khái nhìn một chút, liền minh bạch. Gia Cát Vân Ngu hỏa cái này vòng tròn diện tích tại cái này mảnh tinh đồ bên trên, chiếm 1/100.000 cũng chưa tới. Đây chính là nhân tộc cương vực. Tiên khí chi địa là tứ đại khu vực vắng vẻ nhất cằn cỗi địa phương, mà nhân tộc cương vực thì là tiên khí chi địa vắng vẻ nhất cằn cỗi địa phương. Được rồi, lần này Diệp Lâm hiểu được. Bất quá nhìn thấy cái này tinh đồ Diệp Lâm rơi vào trầm tư, cái này thiên hà tinh hệ đoàn cũng quá mức khổng lồ. Liền vẻn vẹn nơi này một cái nhân tộc cương vực liền có thể so với chính mình đi qua Tử Vân tinh hệ tổng diện tích. Không hổ là một cái tinh hệ đoàn, chính là lớn. To lớn như vậy địa vực bên trong, sinh ra cường giả cũng là nhiều vô số kể, tối thiểu nhất thiên tiên khẳng định không thiếu, trách không được tại có 3 đại thiên tiên dưới tình huống, nhân tộc tình cảnh còn có thể như vậy khó khăn. Tinh hà hoàn vũ bên trong cũng không có cái gọi là tu vi chênh lệch quá lớn thuyết pháp, cùng một chút đại thế giới là căn bản không giống. Một cái thiên tiên hàm kim lượng cùng một tôn chân tiên đó là một cái địa một cái ngày. Cái này nhân tộc xung quanh đâu? Diệp Lâm tiếp tục hỏi. Nhân tộc xung quanh thì có vô số chủng tộc, mà đối với nhân tộc ta nhất có định ý chủng tộc chỉ có 3 nhà, bất quá cái này 3 nhà đã bị tiền bối vừa rồi xuất thủ diệt. Trong tộc lúc này cũng liền còn lại mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con. Nói xong, Gia Cát Vân Ngu đem ngón tay đặt ở Diệp Lâm huyệt thái dương chỉ bên trên bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp. Đồng thời thủ pháp rất nhẹ nhàng, để Diệp Lâm cảm giác được một trận thoải mái dễ chịu. Đúng rồi tiền bối. Nhân tộc ta cương vực trăm vạn sao bên trong bên ngoài có một phồn tinh lâu, mà phồn tinh lâu bên trên các đại chủng tộc cường giả tụ tập, nơi đó cũng coi là chúng ta cái này vắng vẻ chi địa phồn hoa nhất địa phương. Ngày bình thường cũng có thể nhìn thấy đủ kiểu bảo vật bị lấy ra bán, đồng thời nơi đó cũng có các loại công pháp điển tịch, mặc dù trong đó hàng giả không ít, nhưng nếu là vận khí tốt, cũng có thể đãi đến tốt hàng. Trong đó đã từng cũng từng sinh ra chí tôn pháp, mặc dù là truyền thuyết, thế nhưng cũng hiển lộ rõ ràng ra cái kia trong đó cũng là có hàng thật, tiền bối nhưng có nguyện vọng đi xem một chút. Gia Cát Vân Ngu một bên xoa bóp vừa nói. Ngày bình thường cái kia phồn tinh lâu bọn họ nhân tộc người căn bản không dám đặt chân nửa bước. Chương 2318, Phồn Tinh Lâu. Bởi vì không biết nguyên nhân gì, chủng tộc khác đối với nhân tộc thái độ đều là cực kỳ ác liệt, cũng chỉ có cách nhân tộc không xa linh tộc cùng nhân tộc quan hệ không tệ. Nhưng là linh tộc thực lực so với nhân tộc còn yếu, ngày bình thường thực sự là không giúp đỡ được cái gì. Cho nên, phồn tinh lâu loại này địa phương, trên cơ bản nhân tộc đều là không dám đi, một chút thông tin cũng chỉ là nghe nói. Mà bây giờ tại nhìn đến Diệp Lâm về sau, nàng cũng là tâm huyết dâng trào cùng Diệp Lâm kể ra một phen. Dù sao Diệp Lâm chính là chân tiên thân thể, nhân tộc nơi này thực tế không có cái gì có khả năng đưa đến Diệp Lâm hứng thú địa phương, cho nên vì nhiều để Diệp Lâm ở một thời gian ngắn, nàng cũng chỉ có thể vắt hết óc nghĩ một chút chơi vui địa phương. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng liền nghĩ đến Phồn Tinh Lâu nơi này. Chỉ cần Diệp Lâm tại chỗ này chờ càng lâu, nàng nhân tộc có khả năng thao tác địa phương thì càng nhiều, tận khả năng mượn Diệp Lâm uy danh để nhân tộc trong thời gian ngắn hung hăng trưởng thành một đợt. Ồ, còn có loại này địa phương, vậy liền đi xem một chút. Nghe vậy Diệp Lâm hai mắt sáng lên nói, còn có loại này nơi tốt. Hắn tự nhiên mau mau đến xem. Nếu là chính mình vận khí bạo dạp đãi đến chí tôn pháp đây chẳng phải là kiếm lợi lớn. Không có đãi đến cũng không có quan hệ, liền làm chơi. Chính mình từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ một mực lại ở vào gấp gáp vô cùng trạng thái tu luyện bên trong, còn không có thể làm cho mình buông lỏng một chút. Thường nói, đánh nhiều năm như vậy trận, còn không cho người buông lỏng một chút. Tốt, vậy ta hiện tại liền đi xuống chuẩn bị. Nghe đến Diệp Lâm khẳng định trả lời ra Cát Vân Ngu hai mắt sáng lên, đem Diệp Lâm phủ chính về sau lập tức đi xuống chuẩn bị. Lần này thế nhưng là có Diệp Lâm nâng đỡ, nàng cũng phải làm chút chuẩn bị, nhiều mang chút người, nhiều mang điểm tiên thạch, thừa cơ hội này nhiều giao dịch một số nhân tộc gấp thiếu tài nguyên. Nhân tộc tiên thạch rất nhiều, rất nhiều rất nhiều, thế nhưng đủ kiểu tài nguyên rất ít, thiếu tài nguyên chỉ có giao dịch, thế nhưng cùng chịu cùng nhân tộc làm giao dịch chủng tộc rất ít, ít đến thương cảm. Cho nên một tới hai đi, nhân tộc sinh ra cường giả rất ít, thế nhưng tiên thạch thì càng ngày càng nhiều. Nhất trực quan một điểm chính là, nhân tộc cương vực có ba đại tiên quáng, mỗi ngày đều sinh sản đại lượng tiên thạch. Cho nên nhân tộc chính là một cái nhà giàu. Thế nhưng làm sao không có giao dịch chi địa, cái này để người ta rất là khó chịu. Mà Phồn Tinh Lâu không chỉ là nơi này phồn hoa nhất chi địa, cũng là một cái cỡ lớn giao dịch chi địa, ngày thường nhân tộc căn bản không dám đặt chân. Bởi vì đi liền sẽ mất mạng. Trừ phi nhân tộc ba đại tôn giả cùng nhau đi tới. Thế nhưng cứ như vậy, tộc địa không có người trấn thủ, được không bù mất. Cho nên lần này, vừa nghe đến Diệp Lâm đồng ý, Gia Cát Vân Ngu đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu, thế tất yếu mang lên một sóng lớn tiên thạch, lần này mượn uy danh hảo hảo đi mua sắm một phen. Có Diệp Lâm tỏa chấn, xem ai còn dám đánh nhân tộc chủ ý. Kết quả tốt nhất chính là, lần này trực tiếp đem nên hoa tiên thạch toàn bộ tiêu hết, dù sao Diệp Lâm sớm muộn muốn rời khỏi. Đợi đến Diệp Lâm rời đi về sau, nhân tộc tình cảnh mặc dù sẽ khá hơn một chút, thế nhưng cũng sẽ không tốt đến địa phương nào đi. Nhìn xem ra các phần ngu hưng phấn như thế, Diệp Lâm cũng là yếu ớt thở dài, đây chính là tu tiên thế giới A, không có thực lực tuyệt đối, cả một cái tộc đàn liền như là heo chó đồng dạng mặc người ức hiếp. Nếu là có thực lực tuyệt đối, một ý niệm liền có thể quyết định một chủng tộc tương lai. Cái này chính là cường giả, cái này liền là thực lực tuyệt đối. Trách không được thực lực để người mê muội đâu, không có người có khả năng cự tuyệt thực lực cường đại cám dỗ nghi ngờ. Cứ như vậy, Diệp Lâm nằm tại đại điện phía trên cho chính mình rót trà nước yên tĩnh chờ đợi. Chương 2319, chuẩn bị. Theo thời gian trôi qua, không lâu sau đó, Gia Cát Vân Ngu mang theo một đám người đi vào đại điện bên trong. Những người này đều trên mặt vẻ mặt hưng phấn. Nhân tộc thế hệ trẻ tuổi vô luận bao nhiêu yêu nghiệt đều chỉ có thể ở tại nhân tộc cương vực bên trong hoạt động, nghiêm cấm ra ngoài. Bởi vì một khi ra ngoài không chừng liền bị chém giết. Cho nên những người thanh niên này mỗi một người đều cơ hồ bị nín điên, bây giờ có một cái cơ hội tiến về Phồn Tinh Lâu, điều này có thể không cho bọn họ kích động. Vì vậy nhộn nhịp bảo mệnh muốn tiến về, mà Gia Cát Vân Ngu thì bất đắc dĩ chọn lựa mười mấy cái tương đối thiên tư hơi tốt mang đến nơi đây. Tiền bối, ta chuẩn bị xong. Chúng ta, bái kiến tiền bối. Phía dưới mọi người nhộn nhịp hướng Diệp Lâm ôm quyền khom lưng nói, nam tính tu sĩ nhìn hướng Diệp Lâm ánh mắt tràn đầy sùng bái, mà nữ tính tu sĩ ánh mắt bên trong tràn ngập từng tia khác thường tình cảm. Từ xưa mỹ nhân thích cường giả, bọn họ cũng là như thế. Ân, tốt, đi thôi. Diệp Lâm để chén trà trong tay xuống thản nhiên nói, mà phía dưới Gia Cát Vân Ngu thì sắc mặt vui mừng. Nguyên bản mang như thế nhiều người nội tâm của nàng thấp thỏm, sợ bởi vậy đắc tội Diệp Lâm. Mà hiện tại xem ra, vị cường giả này, vẫn là rất dễ nói chuyện. Bọn họ đã cực kỳ lâu không có nhìn thấy như vậy hòa ái nhân tộc cường giả, Phải. Diệp Lâm một đường đi xuống, những đệ tử này đều trên mặt cung kính đi theo sau Diệp Lâm, một đoàn người đi ra đại điện, lập tức liền thấy được một chiếc khổng lồ đến cực điểm chiến thuyền tại trên không lơ lửng. Chiến thuyền toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp, phía trước nhất càng là có ba cái so với người còn lớn hơn họng pháo. Tiền bối, đây là thiên giai thượng phẩm chiến thuyền, chính là nhân tộc ta từng theo chủng tộc khác giao dịch mà đến. Gia Cát Vân Ngu cho Diệp Lâm chi kỷ giới thiệu nói, ngữ khí bên trong còn mang theo một tia ngạo nghễ. Chiến thuyền bản thân chế tạo liền cực kỳ khó khăn, bởi vì mỗi một chiếc chiến thuyền đều muốn tại nó bên trên khắc vẽ đầy phù văn, mỗi một chỗ chi tiết đều muốn tỉ mỉ mài giũa, càng đừng đề cập chiến thuyền cái kia khổng lồ cực hạn thân thể. Cho nên mỗi một chiếc chiến thuyền đều là muốn hao phí vô số tinh lực. Một chiếc thiên giai thượng phẩm chiến thuyền, xác thực đã có khả năng tính toán làm chí bảo. So với bình thường tiên khí đều chân quý hơn một chút. Nhưng mà Diệp Lâm chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng đồng thời không nói gì thêm, tự mình leo lên chiến thuyền. Sau lưng chúng đệ tử nhộn nhịp leo lên chiến thuyền. Đợi mọi người đều đứng vững về sau, tại Gia Cát Vân Ngu điều khiển phía dưới, chiến thuyền bắt đầu lên đường, đi thuyền. Trong chớp mắt, chiến thuyền liền biến mất ở chân trời, hướng về cái kia sâu trong tinh không chạy chậm rãi mà đi. Lần này trở về, nhân tộc ta chắc chắn quật khởi. Nhân tộc ba đại tôn giả đưa mắt nhìn chiến thuyền rời đi, nhộn nhịp lộ ra nụ cười. Bọn họ nhân tộc đồng thời không phải là không có thiên kiêu, thế nhưng đáng tiếc là, những này thiên kiêu không có tài nguyên bồi dưỡng. Bản thân bọn họ tài nguyên liền vô cùng thưa thớt, đại bộ phận tài nguyên còn muốn ưu tiên cung cấp cho bọn họ, bởi vì những tài nguyên này muốn dùng đến củng cố bọn họ tu vi. Chỉ có bọn họ tồn tại, nhân tộc mới có sinh tồn chi địa. Mà nhân tộc tài nguyên vốn là thưa thớt, phân cho bọn họ về sau, còn lại tài nguyên lại phân phát, mỗi cái tu sĩ được đến tài nguyên ít đến thương cảm. Cho nên, cho dù là thiên kiêu cũng trưởng thành không nổi. Từ xưa đến nay, vị kia thiên kiêu không phải hao phí rộng lượng tài nguyên trưởng thành. Bất quá lần này, chỉ cần có thể thành công trở về, bọn họ nhân tộc thực lực chắc chắn có khả năng trưởng thành một mảng lớn. Bởi vì trong tộc toàn bộ tiên thạch đều bị mang đi, liền hy vọng bọn họ có khả năng trắng trợn mua sắm một phen. Có Diệp Lâm tỏa chấn, lần này hành trình, không lo. Chiếc này chiến thuyền chạy tốc độ rất nhanh, sau 3 ngày, chiến thuyền đã rời đi nhân tộc cương vực. Chương 2320, Tần Phi Vũ. Lần đầu tiên tới lạ lẫm cương vực, những này cái gọi là nhân tộc thiên kiêu từng cái đầy mặt hưng phấn ghé vào chiến thuyền bên trên khắp nơi quan sát. Mặc dù cái này tinh không cùng nhân tộc cương vực tinh không không có gì khác nhau, thế nhưng đối với bọn họ những này sinh ra liền bị vây ở nhân tộc cương vực thiên kiêu đến nói, cho dù một dạng, cũng là rất ly kỳ. Mà Diệp Lâm toàn bộ quá trình liền xếp bằng ở giáp ban bên trên nhắm mắt điều tức, sau lưng Gia Cát Vân Ngu thỉnh thoảng là Diệp Lâm xoa bóp hoạt động gân cốt. Phục vụ quả thực đúng chỗ. Diệp Lâm đều không thể không cảm khái, nhân thế a, chính là quan tâm. Giống. Nhân tộc, đường này không thông, lăn. Đột nhiên, phía trước sâu trong tinh không truyền đến một đạo gầm thét thanh âm, âm thanh tạo thành đạo đạo sóng âm hướng bên này đánh tới, cái này sóng âm trực tiếp phá hủy ven đường rất nhiều ngôi sao. Ngôi sao nháy mắt bị chấn thành phấn vụn. Bất quá chỉ là địa tiên sơ kỳ đại yêu mà thôi, sao dám quát tháo. Nhìn ta cầm ngươi. Diệp Lâm sau lưng một tôn thanh niên đầy mặt nộ khí. Lập tức cầm một cái trường thương màu bạc lúc này liền rời đi chiến thuyền hướng sâu trong tinh không bay đi. Nếu là đặt ở trước đây, không quản là bất kỳ chủng tộc nào, chỉ cần đụng phải bọn họ đều sẽ đứng xa mà trông, mà bây giờ, có chỗ dựa tại, sợ cái gì? Diệp Lâm chính là bọn họ sức mạnh. Không lâu, phía trước sâu trong tinh không truyền ra từng trận làm người sợ hãi ba động, hiển nhiên, vừa rồi vị kia thiên kiêu đã cùng cái kia đại yêu đánh nhau. Tiền bối. Lần này đi trước chính là nhân tộc ta thiên kiêu bảng thứ 5 thiên kiêu, Tần Phi Vũ, tu vi tại địa tiên sơ kỳ, một cây trường thương càng là không người có thể địch. Tuổi tác bất quá hơn 1,800 mà thôi, nếu không phải nhân tộc ta tài nguyên thưa thớt, để hắn không có đạt được tốt bồi dưỡng, nếu không hắn thành tựu tuyệt đối không chỉ tại đây. Cảm thụ được sâu trong tinh không chiến đấu, Gia Cát Vân Ngu chi kỷ giải thích nói, ngữ khí bên trong mang theo từng trận bất đắc dĩ. Ân. Nghe vậy, Diệp Lâm chỉ là nhàn nhạt ừ một tiếng, bất quá thần niệm một mực đang chú ý phía trước đại chiến. Phi Vũ sư huynh cố gắng, giết hắn, Dương nhân tộc tạo uy phong. Phi Vũ sư huynh chính là thiên kiêu bảng thứ 5 thiên kiêu, giải quyết một cái chỉ là tinh thú chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Theo chiến thuyền chạy, cảnh tượng trước mắt đập vào mi mắt. Chỉ thấy Tần Phi Vũ đang cùng một đầu có thể so với ngôi sao kích cỡ tương đương cự thú đại chiến. Cự thú dài 4 cái to lớn móng, đầu dài 8 ánh mắt, con mắt bên trong lóe ra thị huyết hồng quang. Mà trên đầu càng là dài 2 cặp màu mực mọc sừng. Phần lưng càng là có từng đạo gai nhọn, phần đuôi có một đầu dài tới mấy ngàn dặm cái đuôi. Lúc này nó chính cùng Tần Phi Vũ đánh khó phân thắng bại. Nhân tộc, đến cùng là ai cho các ngươi dũng khí dám can đảm khiêu khích ta? Tinh thú càng đánh càng kinh hãi, mặc dù là cùng một cảnh giới, không nghĩ tới người này tộc còn có thể đè lên chính mình đánh. Bất quá nó nội tâm tràn đầy nghi hoặc, nhân tộc nhu nhược chính là toàn bộ tinh không công nhận, nguyên bản hắn chỉ là muốn đùa giỡn một chút cái này nhân tộc mà thôi, không nghĩ tới người này tộc thế mà còn dám đối với chính mình chủ động xuất thủ. Hừ, nghiệt xúc, ta đã rất lâu không có chiến đấu, đích thân, chém ngươi. Tần Phi Vũ khinh thường cười một tiếng, trên mặt tràn đầy phách lối. Bản thân hắn liền tính cách cao ngạo, tại nhân tộc cương vực bên trong thường xuyên cùng người luận bàn, thế nhưng cái kia cũng chỉ là luận bàn mà thôi. Mà bây giờ sinh tử chi chiến, trong thân thể của hắn huyết dịch lập tức bị châm lửa, huyết dịch sôi trào di chuyển tại kinh mạch bên trong, để hắn càng đánh càng hưng phấn. Tốt, chỉ là nhân tộc, các ngươi tự tìm cái chết. Tinh thú nói xong, phát ra một đạo thét dài hướng về bốn phía sâu trong tinh không tản đi. Cái này tinh thú đang kêu gọi đồng bạn. Gia Cát Vân Ngu sắc mặt ngưng trọng nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.